Chương 5181 Trần Linh Quân vẻ mặt cầu xin, Chí Thánh Tiên Sư, đừng liếc mắt nhìn ta nữa, ta khẳng định không biết. Lão phu tử giơ tay chỉ bờ ruộng bên sông, cười nói, bên ruộng cũng vậy, một chỗ là đủ loại đất, kiểu dáng bờ ruộng dọc ngang dọc. Lão Tú Tài từng nói, cuộc đời có ham muốn, muốn mà không được, thì không thể vô cầu, cầu mà không có độ lượng phân giới, thì không thể không tranh. Ngươi nghe một chút, có phải là một mạch lạc rất rõ ràng hay không? Cho nên kết luận cuối cùng đưa ra, hoàn toàn là nhân tính bản ác, chính là chỗ có lễ. Học vấn lão Tú Tài, vẫn là rất thật, hơn nữa đổi lại nếu ngươi là lễ thánh, nghe có vui không? Trần Linh Quân xấu hổ không thôi, Chí Thánh Tiên Sư, ta ít đọc sách, hỏi cái gì không hiểu, xin lỗi nha. Không sao, sách lại không có chân, về sau có cơ hội đi lật, sách đừng xem uổng. Lão phu tử vỗ vỗ đầu tiểu đồng áo xanh, an ủi xong, cũng có một câu khuyên nhủ, đạo không xa người, đừng ăn không. Trần Linh Quân tỉnh tỉnh mê mê, mặc kệ, nghe xong nhớ kỹ lại nói. Lão phu tử vẻ mặt ôn hòa nói, Cảnh Thanh, con tự mình đi đi, không cần hỗ trợ dẫn đường. Trần Linh Quân cả gan hỏi, có muốn đi ngõ Kỵ Long uống rượu không? Lão gia nhà ta không ở nhà, ta có thể giúp hắn uống thêm vài chén. Lão phu tử lắc đầu, cười nói, lúc này uống rượu, thì không ra gì rồi, được lợi rồi thì đừng có khoe mẽ, đây là thói quen tốt. Yên tâm, không phải nói ngươi, là nho gia chúng ta. Trần Linh Quân lui về phía sau vài bước, cùng Chí Thánh Tiên Sư một mực cung kính chắp tay bái biệt, lúc này mới xoay người chạy xuống cầu đá hình vòm, không dám trực tiếp cưỡi gió quay về Lạc Phách Sơn, tính đi ngõ Kỵ Long tìm giả lão ca uống rượu, an ủi kinh ngạc. Tiểu đồng áo xanh đã chạy xa, đột nhiên dừng bước, xoay người la lớn, Chí Thánh Tiên Sư, ta cảm thấy ngươi vẫn là lợi hại nhất, lợi hại như thế nào, ta không hiểu, dù sao chính là cái này. Trần Linh Quân giơ cao cánh tay, giơ ngón tay cái lên. Lão phu tử cười gật đầu, cũng rất trấn an lòng người nha. Thiên địa, vạn vật chi nghịch lữ giã, quang âm giả, bách đại trí khách qua đường. Chúng ta cũng là người đi đường. Bi thay khổ thay. Kỳ tai hạnh tai. Độ thủy ngắm hoa, bất chi bất giác đến quân gia, từ biệt tại đây, tạ ơn. Lão phu tử chắp tay cảm tạ cùng toàn bộ thiên địa, cũng là tạm biệt. Người tu đạo cưỡi gió mà đi, chạy nhanh nhật nguyệt, tự nhiên thiện, nhân gian thế nhân, bởi vì không tự do, cho nên theo đuổi tự do. Hy vọng tiếp theo thương hải tăng điền, khổ hải có thể biến phúc điền, người người cơm no áo ấm, khắp nơi tiếng sách vang vang. Cuối cùng Chí Thánh Tiên Sư nhìn ngõ hẹp của trấn nhỏ. Ngõ nhỏ nho nhỏ, tên là ngõ Nê Bình. Thiên hành kiện, quân tử lấy tự cường không thôi. Từ trong nước bùn nở ra một đóa hoa, tự tâm làm bình, hoa nở bình, không phải rất đẹp sao? Tin tưởng hai vị còn lại du lịch trấn nhỏ, cũng là đối đãi như vậy. Lão quan chủ liếc mắt nhìn sơn đạo bên kia. Giống như một đóa mây trắng từ trong núi xanh bay xuống. Ngoài ra, còn có nữ tử Vũ Phu tẩu thung xuống núi, vị thiếu niên áo trắng kia đi lòng vòng ở ngay bên cạnh nữ tử, hô hô quát quát, sôi nổi, đùa nghịch quyền cước kỹ năng. Nữ tử ước chừng là đã quen, đối với hắn làm ầm ĩ làm loạn coi như không thấy, tự mình xuống núi, tẩu thung trình quyền. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Lão quan chủ lười nhìn Thôi Đông Sơn kia, đưa tay chộp một cái. Trong tay có thêm hai vật, một thanh tín vật phù kiếm Long Tuyển Kiếm Tông đúc thành, còn có một khối lệnh bài bình an vô sự do hình bộ đại ly ban phát, đà ngân thô kệch, chạm trổ mộc mạc. Về phần hai vật rốt cuộc từ đâu mà đến, trời mới biết, lão quan chủ chỉ nhặt lấy phù kiếm, khẽ mở mắt quan sát một phen, quả thật, bên trong ẩn chứa một môn kiếm quyết cổ xưa không dễ phát hiện. Những luyện khí sĩ có cảnh giới không đủ chắc chắn sẽ không thể nhìn thấu được điều này. Cảnh giới không đủ ở đây dĩ nhiên là chỉ những luyện khí sĩ ở cảnh giới thứ 14 và các kiếm tu ở phi thăng, cảnh đều không đủ. Tuy nhiên, kiếm quyết này không đầy đủ, muốn bổ sung, ước chừng cần thêm 5 đến 6 thanh phù kiếm nữa. Chẳng qua mặc kệ giá bán phù kiếm ra sao, chỉ cần có người có tâm, làm thành việc này, đều là một vụ làm ăn kiếm được lợi nhuận lớn, kiếm như thế nào. Chỉ bằng đạo kiếm quyết này, đủ để một tông môn kiếm đạo đứng vững gót chân ở hạo nhiên thiên hạ, mấu chốt là ngưỡng cửa của pháp quyết này thấp, chỉ cần là kiếm tu. Không cần tư chất quá tốt, cũng có thể làm từng bước luyện kiếm tu hành. Nếu nói sát lực, phẩm cấp kiếm quyết không cao, nhưng chính là tu hành an ổn. Cho nên càng là đại tông môn, càng coi trọng loại đạo quyết này. Thôi Đông Sơn ở bậc thang bên kia, nhảy lên cao cao, nghiêng người lật lại, ở bên cạnh bàn hạ xuống, dùng hai tay áo tuyết trắng, ngửa đầu nhìn về nơi xa, tự nói, sắp vào thu rồi, gió thu trăng sáng, mây thu đầy thái hư, thu nức rơi phủ khánh. Sau đó mới thu hồi tầm mắt, trước tiên nhìn lão đầu bếp. Lại nhìn về phía lão quan chủ không xa lạ kia, Thôi Đông Sơn cợt nhả nói, thu thủy tới, bách xuyên quán hà, hạo hạo ngô, khó biện ngưu mã. Chu Liễm cười trừ, lời này nói ra có chút gợi đòn. Thôi Đông Sơn đưa lưng về phía bàn, đặt mông ngồi ở trên ghế dài, nhấc chân xoay người, hỏi, sơn thủy xa xôi, sâu xa ngõ hẹp, lão đạo trưởng cao giá đến đâu? Chu Liễm cắn hạt dưa, nếu mình là lão quan chủ, nhắm chừng sẽ động thủ đánh người. Lão quan chủ cười lạnh nói, thế gian vạn vật đều có khe hở, trong mắt chứng kiến hết thảy, cho dù là kim thân của thần linh kia, không thể nhận ra, mặc dù là đạo tâm của người tu đạo, cũng không phải cái gì hoàn chỉnh, con đường này, đi không thông. Mặc kệ thôi sảm ngươi truy suốt đời, vẫn là tìm không thấy, nhất định phí công vô ích, bằng không tổ sư tam giáo cần gì tới đây. Đạo cùng một, nếu là vật thật, chẳng phải là lại muốn long trời lở đất một hồi. Thôi Đông Sơn thẩm oán nói, cái gì vương bát đản, ta là Đông Sơn a. Lão quan chủ cười ha ha. Thôi Đông Sơn lắc lắc đầu vai, lẩm bẩm, như thầy trò chi hồ tử của trường tư thục vậy. Hơn nữa, đạo gần như tai mắt. Mắt không thấy lông mi. Đạo xa quá. Xúc sự tức thực. Thánh gần như tai tai. Tham thương thường lui tới. Thánh xa quá tai, ngộ tức thần. Lão quan chủ mỉm cười nói, thôi sàm năm đó, tốt xấu còn có bộ dáng người đọc sách. Nếu năm đó ngươi chính là bộ dạng này, bần đạo có thể cam đoan, tiểu tử ngươi không đi ra khỏi ngẫu hoa phúc địa được. Thôi Đông Sơn vỗ vỗ ngực, như sợ hãi không thôi. Lão quan chủ uống một ngụm nước trà, sẽ làm vợ giấu hai bên, sẽ không làm vợ truyền hai bên, thật ra hai bên giấu giếm thường thường khó khăn, tay áo lấy tay áo lo mặt bàn. Thôi Đông Sơn xem thường nói, lời này của tiền bối, có thể nói không thích hợp. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lão quan chủ thấy người này tiếp tục giả ngu, quay đầu nhìn nữ tử đi dọc theo bậc thang đi cọc kia, hỏi, đây là đệ tử quyền pháp ngươi chọn chúng. Chu Liễm cười nói, không phải ký danh đệ tử. Huống chi chút công phu mèo cào đó của ta, nữ tử học, không đẹp. Lão quan chủ xem thường, hỏi nữ tử kia, ngươi tên là Sầm Uyên Cơ. Sầm, núi nhỏ mà cao, hình dung vẻ đẹp vách đá hiểm trở. Uyên Cơ, tức là máy dệt gấm thế tục, thi ra thì có thể chuyển thành họa thiên văn. Lục Trầm làm việc nhất quán tùy tâm sở dục, thích nhất thả dây dài câu cá lớn, nhưng câu không được cũng không sao cả. Thạch Nhu của ngõ Kỵ Long cũng tốt, pháp bảo Kim Lễ lai lịch cong quẹo kia cũng thế. Tựa như chỉ cầu một người nguyện ý mắc câu, cũng căn bản không quan tâm những dây câu đứt, mồi câu mà bơi. Sầm Uyên Cơ vừa dừng chân ở chân núi, nàng hiểu rõ tình thế. Một lão đạo sĩ có thể khiến cho Chu lão tiên sinh và Thôi Đông Sơn chủ động xuống núi để gặp mặt, chắc chắn không phải là người đơn giản. Không biết vì sao, lão đạo nhân vẫn tỏ ra bình thản như thường, nhưng Sầm Uyên Cơ cảm thấy một áp lực lớn, ôm quyền nói, thưa đạo trưởng, vãn bối là Sầm Uyên Cơ. Chu Liễm cười nói, làm gì phải hù dọa một tiểu cô nương như vậy. Thôi Đông Sơn vẫy tay, bảo hạt kê gọi hạt dưa dập đầu. Tiểu cô nương đồ đen lập tức từ trên ghế trúc đứng dậy, chạy chậm đến bên bàn. Từ trong túi sách vải bông lấy ra toàn bộ hạt dưa còn lại, trái lại không nhiều, cho, tiểu sư huynh. Thôi Đông Sơn vỗ đầu, hỏi, hữu hộ pháp, chỉ có chút như vậy thôi sao? Hạt gạo nghe được Đại Bạch Nga đổi cách xưng hô, nghiêm mặt, lại từ trong túi áo móc ra một bó to. Thôi Đông Sơn gật gật đầu, hữu hộ pháp ra tay hào phóng. Lão quan chủ lại hỏi Chu Liễm, con đường kiếm pháp thì sao? Định chọn trong phôi kiếm tiên của kiếm khí trường thành, cùng là lão quan chủ, vị tôn đạo trưởng kia của Đại Huyền Đô quan giật dây Lục Trầm tán đạo, dứt khoát chuyển đi đầu thai làm kiếm tu, không hoàn toàn là vui đùa, mà là có bắn tên có đích. Đương nhiên, với tính tình của tôn hoài kia, Lục Trầm nếu thật sự chạy đi làm kiếm tu, nhắm chừng bất kể như thế nào, đều phải khiến Lục Trầm biến thành tiểu đạo đồng bối phận thấp nhất Huyền Đô quan. Mỗi ngày gọi mình vài tiếng lão tổ tông, bằng không sẽ treo ở trên cây đào đánh. Chu Liễm cười nói, ta nào có mặt mũi dạy kiếm thuật cho người khác, không phải dạy nhầm con cháu là cái gì. Hạo nhiên kiếm tu, tùy tiện ném một cái đến ngẫu hoa phúc địa, đều là kiếm tiên hoàn toàn xứng đáng. Trong lịch sử ngẫu hoa phúc địa, cũng có chút sự tích địa tiên tạp lục giã sử ghi lại, chỉ là không có chứng cứ để tra. Ngoài thuật tính sổ sách, Chu Liễm còn từng bắt tay biên soạn sách sử quan gia, từng thấy không ít tạp lục giã sử bất nhập lưu, cái gì địa tiên lưu. Miệng phun kiếm hoàn, ánh sáng chợt lóe, ngàn dặm lấy đầu người. Nhưng ở quê nhà bên kia, cho dù là những chi quái này, đề cập nhất mạch kiếm tiên, cũng không có gì hay ho, cái gì không phải đại đạo trường sinh đã nhìn lâu, chỉ là bàng môn pháp thuật, phi kiếm thuật khó có thể thành tựu đại đạo. Nhưng mà con đường võ học của Chu Liễm, xét đến cùng, thật đúng là từ trong sách mà có. Điểm này, không khác gì người đọc sách Hạo Nhiên Thiên Hạ, đều là không có sư tự thông, chỉ dựa vào đọc sách. Tự học thành tài, chẳng qua một cái là tu hành, một cái là tập võ. Chu Liễm lúc đi lại giang hồ sớm nhất, cũng từng đeo bội kiếm đi xa, đi khắp danh sơn đại xuyên, hỏi thăm tiên đạo. Một người nữa, cất giấu tâm tư kín đáo, Chu Liễm muốn biết biên giới thiên hạ. Nếu thật sự là nơi trời tròn, thiên địa rộng lớn đến mấy, cuối cùng cũng có một đất cuối. Hạt gạo nhỏ không đi xa, vẻ mặt khiếp sợ, quay đầu hỏi, lão đầu bếp còn biết đùa kiếm sao? Chu Liễm xua tay nói, biết kiếm thuật gì, đừng nghe loại khách nhân này nói lời khách sáo, so với kiếm pháp điên khùng của Bùi Tiền, kém xa. Thôi Đông Sơn cúi đầu cắn hạt dưa, hạt gạo nhỏ, ngươi không biết chứ, vị lão đầu bếp này của chúng ta, ở phòng bếp tháo tạp dề, ra ngoài, đùa giỡn kiếm rất đẹp, ở trên giang hồ ngẫu hoa phúc địa, đại danh đỉnh đỉnh, đều nói trên trường kiếm của quý công tử Chu Liễm, quấn quanh đều là tình cảm thắm thiết của nữ tử, dư lượng cũng không so được. Không biết bao nhiêu giang hồ nữ hiệp, cả đời chuyển đi si tâm luyện kiếm, chính là vì có thể tỉ thí một trận với lão đầu bếp. Thôi Sàm từng theo lão tú tài, từng du lịch ngẫu hoa phúc địa, hiểu biết rất nhiều đối với phong thổ bên kia. Tiểu Mễ Hạt nhanh chóng một tay che bụng, dùng sức mím môi, mơ hồ không rõ nói, lão đầu bếp còn từng làm quý công tử đấy. Chu Liễm cười nói, hảo hán không đề cập tới dũng khí năm đó, đều là chuyện quá khứ. Chuyện giang hồ nha, đều là nghe nhầm đồn bậy, càng truyền càng xa. Hạt gạo nhỏ gật đầu thật mạnh, ừ một tiếng, quay người chạy về ghế trúc, nhếch miệng cười, chính là chăm sóc mặt của lão đầu bếp, không cười ra tiếng. Tả hộ pháp của hẻm Kỵ Long vừa mới đi đến cửa sơn môn bên này, ngẩng đầu nhìn lão đạo trưởng từ xa, nó lập tức quay đầu bỏ chạy. Lão quan chủ nhìn mắt, đáng tiếc, không biết vì sao, Nguyễn Tú kia thay đổi chủ ý, nếu không thiếu chút nữa đã ứng với câu châm ngôn kia, cóc nuốt chăng, chó ăn chăng. Tùy Hữu Biên từ đỉnh núi khác ngự kiếm mà đến. Cô không ngồi xuống, là muốn hỏi chuyện của vị lão thiên gia ngẫu hoa phúc địa này. Lão quan chủ nói với nàng, nói cho Trần Bình An một tiếng, tồn vong của đồng Diệp Châu Kim đỉnh quan. Bần đạo không sao cả, nhưng phải giữ lại Thiệu Uyên Nhiên kia. Về phần Nghê Nguyên Châm kia, ngươi chỉ cần nói một tiếng với hắn, đưa ra viên kim đan kia, hắn chính là thân tự do. Pháp thống Kim đỉnh quan, xuất thân đạo gia kết cỏ vi lâu, lâu quan nhất mạch quan tinh vọng khí. Về phần Nghê Nguyên Châm phúc địa vân quật chống đỡ. Chính là một quân cờ bị lão quan chủ ném ra khỏi phúc địa. Tùy Hữu Biên muốn nói lại thôi, nhưng đến cuối cùng, vẫn không nói một lời. Chu Liễm hỗ trợ giải vây, chủ động gật đầu ôm việc nói, cái này có gì khó, chuyển lời mà thôi. Lão quan chủ hỏi, Khương Thượng Chân của Ngọc Khuê Tông kia, sao không ở trên núi? Chu Liễm cười nói, vốn nên ở lại trên núi, cùng đi hướng đồng Diệp Châu. Chỉ là vị Chu thủ tịch kia của chúng ta càng nghĩ càng giận, đã lén chạy tới man hoang thiên hạ. Tùy Hữu Biên được Chu Liễm nháy mắt. Cô yên lặng rời khỏi, đi tới bên hạt kê. Lão quan chủ nhìn quanh bốn phía, thở dài, có chuyện tán đạo, chưa từng nghĩ đến cuối cùng, vẫn là nho ra các ngươi chiếm tiện nghi nhất, dư đấu nhắm chừng sẽ tức giận đến không nhẹ. Một khi tổ sư tam giáo đồng thời tán đạo, thư viện, chùa miếu, đạo quan, khắp nơi đều có, như vậy hạo nhiên thiên hạ tương đối cất chứa học vấn giáo khác nhất, đương nhiên nhận được quà tặng nhiều nhất. Tán đạo đồng thời, tam giáo tổ sư sẽ dắt tay nhau đi một chuyến tới Di Chỉ Thiên Đình cũ. Cái thiên đại vấn đề này, đương nhiên sẽ không lưu cho người khác. Thôi Đông Sơn cười nói, tức chết lão nhị tốt nhất. Lão quan chủ nhẹ giọng nói, chỉ nói một chuyện, khi nhân gian không còn cảnh giới thứ 15, đã là cảnh giới thứ 14, sẽ đối đãi có cơ hội trở thành tu sĩ cảnh giới thứ 14 như thế nào? Thôi Đông Sơn gật gật đầu, sắp thay đổi bầu trời rồi, có xấu có tốt, dù sao ta hôm nay càng có khuynh hướng về cái sau hơn. Lão quan chủ hỏi, bây giờ, vì sao? Thôi Đông Sơn nghiêm trang nói, có tiên sinh của ta ở đây, lão quan chủ quay lại nhìn một trong ngũ mộng thất tướng của Lục Trầm, thậm chí có thể là Chu Liễm. Chu Liễm cười nói, tiền bối nhìn ta làm gì, ta lại không anh tuấn như công tử nhà ta. Lão quan chủ cười ha ha nói, thật là một địa phương tốt, bần đạo chuyến này không tệ, môn phong cực chính. Lão quan chủ tới Lạc Phách Sơn này, chủ yếu chính là gặp Chu Liễm một lần, đáng tiếc có chút thất vọng, người trước mắt còn lâu mới tỉnh mộng, tu sĩ nhân gian chỉ có 3 người rưỡi. Để lão đạo nhân yên tâm nhất và lễ kính, lễ thánh, Bạch Ngọc Kinh đại trưởng giáo, vị Bồ Tát Phật quốc phương Tây kia. Còn lại nửa, không lễ kính, nhưng cũng yên tâm, chính là Lục Trầm. Nhưng lão quan chủ cũng có vài phần nghi ngờ, Chu Liễm này, có phải đã sớm tỉnh táo, chỉ là ngay từ đầu chưa từng chân chính đi vào giấc mộng hay không? Lục Trầm người này, chuyện gì không làm được, trong thiên địa một khi không còn mấy vị cảnh giới thứ 15 này, như vậy bất cứ một vị nào hiện có. Cùng với đại tu sĩ cảnh giới thứ 14 tương lai quật khởi, mặc kệ thân ở tòa thiên hạ nào, thật ra đều tương đương mất đi một gông xiềng lớn nhất, sẽ càng thêm tự do càng thêm tiếp cận hai chữ thuần túy. Hạo nhiên thiên hạ may mà còn có một vị lễ thánh giảng quy củ nhất, nhưng muốn nói thanh minh thiên hạ, tính tình vị chân vô địch kia của Bạch Ngọc Kinh, nhị trưởng giáo dư đấu kia, mấy ngàn năm qua, người qua đường đều biết. Đoán chừng toàn bộ đại tu sĩ phi thăng cảnh, vô luận là tu sĩ gia phả, hay là sơn trạch giã tu. Chỉ sợ đều phải suy nghĩ thật kỹ một phen quan hệ với Bạch Ngọc Kinh, thậm chí ngay cả đại tu sĩ 14 cảnh của Thanh Minh Thiên Hạ đã có, chỉ cần là tính không hợp với đấu khí còn lại, nói không chừng cũng cần sớm an bài đường lui cho mình. Đương nhiên trong đó, 5 tuổi trừ cung Ngô Xương Hàng, cùng đại huyền đô xem tôn đạo trưởng, sẽ là 2 ngoại lệ, một người chính là chạy tới cùng dư đấu phân sinh tử, một người là đệ ngũ thiên hạ kiên trì, thật muốn luận bản đạo pháp, tự nhiên không phải đèn đã cạn dầu, huống chi bần đạo giúp ngươi nói với Lục Trầm mấy lời tốt về phơi thóc, dư đấu ngươi còn có mặt mũi đến tìm bần đạo gây phiền toái, làm thứ lấy oán trả ơn. Chu Liễm không biết sao hỏi một câu, nếu lễ thánh cũng rời đi, mấy tòa thiên hạ là cảnh tượng như thế nào? Lão quan chủ cười híp mắt nói, vấn đề này, hỏi đại nghịch bất đạo rồi. Thôi Đông Sơn khổ sở nói, vô lễ, quá vô lý. May mà lễ thánh chúng ta tính tình tốt, sẽ không tính toán chi ly tính toán cố tình gây sự với ngươi. Hai tay hắn khép lại, giơ cao đỉnh đầu, dùng sức lay động. Chu Liễm lại hỏi, ở sau khi đạo tổ tán đạo, đại trưởng giáo mất tích nhiều năm, Lục Trầm lại mặc kệ mọi chuyện, dư đấu có thể trực tiếp vận dụng một tòa bạch ngọc kinh hay không, lấy thế xét đánh không kịp bưng tai, câu lấy toàn bộ tu sĩ cảnh giới thứ 14 cùng đại bộ phận phi thăng cảnh, liệu có khả năng xảy ra điều này hay không? Nếu có, thì bên Thanh Minh thiên hạ, có ai có quyền quản lý hay không, có thể ngăn chặn cuộc dư đấu hay không? Lão quan chủ cười nhạt nói, Ngô Sương Hằng đã từng nói một câu có vẻ như lời tiên tri về dư đấu, rằng nếu quân không tu dưỡng đạo đức, thì những người trên thuyền đều sẽ trở thành kẻ thù, và chết đi cũng không phải là cách hay. Nói đến đây, lão quan chủ cười cười, tôn quan chủ người này nhất quán suy nghĩ xấu xa. Sau khi nghe xong câu sấm sét này, ngang nhiên buông lời mắng to Ngô Sương Hằng, nói thả mẹ ngươi dám thối, dư đấu đạo hữu kia của ta là ai? Thực vô địch. Một thuyền đều là địch quốc lại như thế nào? Dư đạo hữu muốn chính là loại cử chỉ vĩ đại nhìn như cực kỳ nguy hiểm này, kỳ thực hư kinh một hồi. Còn ngụ ý của lão quán chủ, đương nhiên là trừ tuế trừ cung cùng huyền đô quan, hôm nay đã di chuyển quan đạo quan đến Thanh Minh thiên hạ, cũng là người cùng đấu với dư giao. Thôi Đông Sơn rót cho lão quan chủ một chén trà, tiền bối, mặc kệ nói như thế nào, ngươi và tiên sinh ta đều xem như bạn vong niên, hiếm khi đi một chuyến Lạc Phách Sơn, lần sau bái phỏng, thật không biết năm châu thắng ngựa, không bằng ta dẫn ngươi đi Kỳ Sắc Phong đi dạo chung quanh. Lão quan chủ cười nhạo nói, đừng bấu víu giao tình lung tung với bần đạo, phân ra một phần thác phiến Ngẫu Hoa Phúc Địa cho Trần Bình An, đã tính là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Thôi Đông Sơn vẫn chưa từ bỏ ý định, tán bước ở Lạc Phách Sơn mà thôi, tiền bối thế này cũng không đáp ứng, không khỏi quá không hợp tình người. Mỗi một bước đi của vị lão đạo nhân này ở nhân gian, nơi lão đặt chân đều rất chú ý, bởi vì đều là nơi cày cấy khắp nơi, canh xuân vụ thu, mang gông xiềng, cả đời bận rộn, là nói ai? Tính khí của vị lão quan chủ này đương nhiên là vì có tư cách vênh váo, khoe khoang. Trước kia, ông ta lấy thiên địa làm bờ ruộng. Trên mặt đất, bùn đất đều có tuổi tác, thuộc tính, mưa trạch thảo sinh, canh giả lao chi, nông gia phát bách cốc, nhà phàm nhân doanh điền, địa bạc giả chi phân, thổ khinh giả dùng chân châu quấn vải thực tiễn, như thế thì nhược thổ chuyển cường. Mà bách tính phố phường thuật thanh đạm, phương pháp áp thanh, nhìn như tầm thường, kỳ thật rất có sâu xa, áp tức áp thắng chi pháp. Vị lão tiền bối Đông Hải quan đạo quan này, con đường đi, cuối cùng có thể khiến cho chọc khí ô uế trong thiên địa chuyển thành thanh khí, mà loại thanh khí huyền diệu khó giải thích này, nếu so với người tu đạo kia coi là linh khí căn bản của đại đạo, càng thêm không thể lấy nhân lực thu hoạch. Nếu như nói linh khí là gốc rễ của tu hành, như vậy thanh khí chính là nguồn gốc của khí vận. Lão tổ sư Nông gia trong Chư Tử Bách gia, nếu may mắn gặp vị lão quan chủ này, chỉ có thể khoa trương hơn Thôi Đông Sơn. Nghi Kỳ Dân cùng Niên Phong, Ngũ Cốc Phong Mậu, Trúc Thần Hàng Chi Cát, Đại Niên Chi Tuế Giã. Thôi Đông Sơn sao có thể bỏ qua cơ hội ngàn năm một thuở này, hận không thể mang theo lão đạo nhân cùng nhau đạp khắp ngọn núi xanh nước biếc của mình. Làm người thì phải làm đến nơi đến chốn như vậy. Lão quan chủ lắc đầu, đạo lợi nhuận đơn giản như vậy, cần ta đến dạy cho tú hổ ngươi. Thôi Đông Sơn ánh mắt ai oán, lấy tay áo quét qua lại cái bàn, tiền bối lại mắng người. Lão quan chủ vẻ mặt châm chọc, đáng đời ngươi đi làm đệ tử của Trần Bình An, cũng không chê mất mặt xấu hổ. Thôi Đông Sơn nháy mắt thần thái phấn chấn, lão quan chủ sao lại khen người khác rồi, khiến ta cũng có chút không kịp trở tay. Lão quan chủ lười nói lời thừa cùng tên đầu óc không rõ này, thình lình chuyển vào đề tài chính, đi thẳng vào vấn đề nói, vùng Thanh Nhai bên bờ sông Long Tu kia, bần đạo muốn mang đi, hôm nay địa giới bên kia, trên danh nghĩa thuộc về ai? Đại Ly Tống Thị? Hay là Nguyễn Cung vẫn mang danh hiệu thánh nhân? Nếu triều đình Đại Ly, dễ nói, bần đạo lần này du lịch di chỉ Ly Châu Động Thiên, đi vài bước đường này, đã xem như bồi thường, nước chảy nhỏ dài, ân trạch kéo dài. Nếu như là Côn Bằng thân là tu sĩ trên núi, có được quyền sở hữu địa giới sơn thủy của sông Long Tu này, thì tiện tay cùng hắn làm một vụ mua bán là được rồi. Vì sao nể mặt Nguyễn Cung? Đương nhiên vẫn là quan hệ con gái Nguyễn Tú kia của hắn. Dựa vào cảnh giới, cưỡng đoạt. Làm việc như thế, không nói đến mất mặt, mấu chốt vẫn là phải chú ý một cái thiên đạo tuần hoàn. Một người tu đạo, chỉ cần sống đủ lâu năm, sẽ chân rõ ràng minh bạch một đạo lý. Thiếu nợ, tất nhiên cần phải trả nợ. ngoại trừ gia chủ của một gia tộc giống như tổ sư Tam giáo, cả thiên hạ đều là một mẫu ba phần đất nhà mình, thì lại là hai chuyện khác nhau. Địa bàn một lần nữa, chính là từng tòa phúc địa động thiên, tương tự như ngẫu hoa phúc địa của lão quan chủ ở nhà mình. Chu Liễm có chút bất ngờ, nhìn Thôi Đông Sơn ở một bên. Thôi Đông Sơn vẻ mặt bất đắc dĩ, lắc đầu với Chu Liễm. Là mình nhìn lầm, đã bỏ lỡ mất cái gì? Lúc trước Thôi Đông Sơn thực sự không nhìn ra vách đá màu xanh kia có gì thần dị, bằng không sớm biết như thế, đã sớm chuyển đến trên Lạc Phách Sơn làm một viên đá phong thủy, vật có thể khiến lão đạo mũi trâu thối này cũng trúng, kẻ ngốc cũng biết giá trị liên thành. Nhưng làm người không sợ phạm sai lầm, sửa sai và bổ cứu, chính là bản lĩnh làm người. Thôi Đông Sơn vươn cổ, nhìn về phía nước sông kia, bắt đầu tính sổ, Long Tu Hà, sớm nhất chính là khe suối nhỏ. Nếu nhớ không lầm, sẽ gọi là Kỳ Khê, mà Nghiêu Khê Trần Thị năm xưa, lại là thế gia vọng tộc hàng đầu của Ly Châu Động Thiên, chỉ là về sau nghèo túng, khéo léo, tiên sinh nhà ta, tổ tiên vừa vặn có mảnh ruộng đất ở bên kia, nếu thật sự so đo, không phải chính là gia nghiệp của Lạc Phách Sơn chúng ta. Về phần khế ruộng, nếu lão quan chủ muốn xem, lát nữa ta sẽ đi tìm. Đương nhiên là Thôi Đông Sơn đang nói hưu nói vượn, lão quan chủ nào phải dễ gạt, trực tiếp phân ra ba viên tâm thần, phân biệt đi quận thành cùng hộ phòng huyện nha. Cùng với Long Châu Diêu Vụ Đốc Tạo Thự, nhanh chóng lật xem một lần khế ước hộ tịch, thậm chí mang dòng sông Long Tu Hà cổ xưng Ly Khê kia biến thiên, ruộng đất, đều cùng nhau cẩn thận thôi diễn một phen. Chuyện nhân sự thế gian, vân chưng sỡ nhuận, lai long chân tướng, có dấu vết có thể theo. Lão quan chủ thu hồi tâm thần, khẽ nhíu mày, nhìn cửa hàng thợ rèn bên bờ sông, Lưu Tiện Dương, một kiếm tu ngọc phác cảnh tuổi còn trẻ. Thôi Đông Sơn bừng tỉnh đại ngộ, vỗ tay mà cười. Hiểu rồi, khó trách tổ sư gia năm đó du lịch ngẫu hoa phúc địa, sẽ khen một câu thu thủy hạ ngân hà, xa xôi ngắm hoa để ngắm cảnh. Chúng ta đã hiểu lý do tại sao Ký Nguyệt trước đây lại bị cố tình ném đến đây. Thì ra đây chính là nơi mà nàng có cơ hội để phá cảnh, và hợp đạo trong tương lai. Biết đâu vách núi xanh kia chính là một khối nguyệt cung kính, thật là một tảng đá kỳ lạ, vách núi tụ mây. Có thể nghi ngờ đây là thái cổ nguyệt, hình thành vòng tròn rơi ở đây. Lão quan chủ, có phải ta đã đoán đúng không? Hãy truy cập halayzi.com hoặc liên hệ với mình qua phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lão quan chủ nói, ngươi đi giúp bần đạo cùng kiếm tu kia nói cái giá. Cùng người trẻ tuổi thích mộng du này, vẫn là bớt dính dáng một chút cho thỏa đáng. Tự nhiên không phải kiêng kỵ một kiếm tu, mà là lo lắng một khi vô ý, bị một thần linh viễn cổ nào đó ở vạn năm trước, theo mạch lạc tìm được bản thân chưa đắc đạo, chẳng phải là mọi sự đều xong. Lão quan chủ híp mắt cười nói, nếu ngươi muốn nâng giá giúp hắn, cũng có thể mà. Thôi Đông Sơn uống một hớp trà lớn, nhuận giọng, lấy tiếng lòng xa xa hô, Lưu Khuyết ngủ gật, lão đệ ta có việc muốn nhờ. Cửa hàng thợ rèn bên kia, Lưu Tiện Dương đang ngồi trên trúc ghế dưới mái cắn hạt dưa, bận cùng Dư Thiến Nguyệt ở một bên tán gẫu, nghe được tiếng lòng của Thôi lão đệ, nói, cái quái gì vậy? Có việc muốn nhờ. Cầu. Vậy đừng mở miệng, ta không có huynh đệ như vậy. Thôi Đông Sơn khụt khịt mũi, lấy tay áo lau mặt, cái gì gọi là huynh đệ? Lưu đại ca là được. Thôi Đông Sơn vội vàng đem tình huống đại khái nói một phen với Lưu Tiện Dương, thực không khách khí, nói chỗ tốt của vụ mua bán này, có thể quy Lạc Phách Sơn, bởi vì thiếu một chấn sơn chi bảo tha thiết ước mơ, vừa vặn có một tiêu tiền như rác, thì có thể đưa ra món đồ đó. Thôi Đông Sơn cũng chưa nói bồi thường cái gì đổi thành tiền cốc vũ cho Lưu Tiện Dương. Lưu Tiện Dương quay đầu phun vỏ hạt dưa ra, nói, con mẹ nó, chuyện lớn cái rắm, dễ nói, nhớ rõ để cho vị oan đại đầu kia đủ tiền vốn. Lưu Tiện Dương liếc mắt nhìn cô nương mặt tròn, đột nhiên hô, đợi lát nữa. Đợi chút nữa, ta phải thương lượng với Dư cô nương trước. Thôi Đông Sơn chật chật nói, Lưu Khuyến ngủ, ngươi bị làm sao, có vợ thì quên huynh đệ, có thể, ta xem như nhận rõ ngươi. Lưu Tiện Dương quay đầu nói đại khái với Ký Nguyệt về cách thức vách đá kia, có thể là cơ duyên để nàng phá cảnh. Kết quả Ký Nguyệt vừa nghe nói cái gì mà bảo vật cơ duyên của Nguyệt Cung, nàng phiền nhất là những thứ vòng tới vòng lui này, liền giả bộ như cái gì cũng không nghe thấy. Hơn nữa, đồ vật của Lưu Tiện Dương ngươi, hỏi ta làm cái gì? Chúng ta có quan hệ như thế nào? Hình như cái gì cũng không có. Bây giờ vịt trong Long Tu Hà càng ngày càng ít, vịt khô lâu năm bên cửa hàng cũng ít đi theo, tâm tình của nàng không tốt lên được. Cho nên nàng còn đặc biệt mua một ổ vịt con lông xù, chỉ là từng ngày nuôi, đã nuôi ra cảm tình. Còn muốn mỗi ngày cảnh cáo Lưu Tiện Dương đừng có đánh chủ ý. Lưu Tiện Dương lập tức lấy tiếng lòng trả lời Thôi Đông Sơn, Dư cô nương nói, nể mặt mũi của ta. Không quan trọng, cái gì cơ duyên hay không cơ duyên, nàng nửa điểm cũng không lạ. Thôi Đông Sơn tán thưởng không thôi, chị dâu thật sự là lương phối, Lưu đại ca thật có phúc. Nghĩ tới một chuyện, Thôi Đông Sơn thề son sắt cam đoan nói, sau này ngươi thành thân cùng Dư cô nương, tiểu đệ ta bao tiền túi nếu là đại học thứ ba, ta sẽ theo họ ngươi. Lưu Tiện Dương tò mò nói, ai cho kẻ đệ nhất kia tiền? Trần Bình An. Thôi Đông Sơn cười hê hê nói, tiên sinh ta không có tiền gì, phải là vị Chu thủ tịch Lạc Phách Sơn chúng ta đó. Lưu Tiện Dương gật đầu nói, nhớ nhắc nhở Chu thủ tịch một câu, nếu sự tình bận rộn, như vậy người không đến, hồng bao nhận được, tiền thù lao rốt cuộc bao nhiêu, để cho hắn tự xem mà làm. Cụ thể là tìm từ thế nào, thôi lão đệ ngươi còn phải giúp ta trau chuốt một phen, dù sao ta chính là có ý đó. Thôi Đông Sơn vỗ ngực vang rung trời. Lão quan chủ đột nhiên nheo mắt nói, Thôi Đông Sơn, ngươi nói thêm một câu với Lưu Tiện Dương, vách đá luyện hóa thích đáng, sẽ là một món tiên binh. Thôi Đông Sơn không chút do dự thuật lại câu nói này. Lưu Tiện Dương giơ chân nói ngay tại chỗ, tiên binh. Thôi lão đệ người mau tăng giá, để cho người mua kia thêm tiền vào chỗ chết đi. Được rồi, dù sao chút chuyện như vậy, đừng phiền ta a, bằng không huynh đệ cũng không thể làm. Thôi Đông Sơn quả thực không nói nữa, từ bờ sông Long Tu thu hồi tầm mắt. Người như Lưu Tiện Dương, thật ra là ai cũng sẽ hâm mộ vài phần. Lão quan chủ thừa dịp lúc Thôi Đông Sơn nói chuyện với Lưu Tiện Dương, thoáng suy tính, suy diễn nguồn gốc. Tổ tiên Lưu Tiện Dương này tinh thông nhiễu long, hoạn long cùng thuật chảm long, thật ra từng được ban cho một chữ Lưu họ kép, mà sớm nhất vốn là hình dạng của binh đao búa rìu, là một văn tự cực kỳ uy nghiêm. Chiến dịch chảm long qua đi, nhắm chừng là tổ tiên Lưu thị, một lần nữa sửa lại họ Lưu, bằng không ở Ly Châu động thiên này, tộc nhân đời sau đều họ Ngự Long, thực sự quá chói mắt, cũng sẽ bị một tòa tiểu động thiên đại đạo vô hình áp thắng khắc chế, tổn thương mệnh lý con cháu đời sau, một gia tộc tự nhiên khó có thể cành lá tươi tốt, sinh sôi hưng thịnh. Lão quan chủ hỏi, người trẻ tuổi này, có từng biết chuyện nhà mình? Thôi Đông Sơn cười nói, có biết hay không, đều vẫn là Lưu Tiện Dương kia, cho nên Điền Uyển vì Lưu Tiện Dương cùng Trĩ Khuê ngõ Nê Bình mà dẫn dắt Hồng Tuyến, đương nhiên không phải nàng tùy ý làm. Ông trời thưởng cơm ăn, có thể an thân lập mệnh, cả đời ổn định sống qua ngày, tổ sư ra thưởng cơm ăn, liền có một nghề chi trưởng bên người, đến nơi nào cũng có thể kiếm miếng cơm ăn. Nhưng một người nếu không biết nghĩ lại, không đi hồi tưởng, thật ra cho dù ông trời cùng tổ sư ra cùng nhau thưởng cơm ăn, vẫn là không công, tựa như một người không có bát cơm mà không có cơm, thân ở trong phúc không biết phúc, bởi vì không biết lùi một bước cân nhắc, dựa theo cách nói trên núi, cái này gọi là thuật đạo hai thứ không hợp. Lưu Tiện Dương dĩ nhiên có tư chất tốt, nhưng trên thế gian này có không ít hạt giống thần tiên sở hữu khả năng tu đạo, thế mà lại lặng lẽ mài mòn trong cuộc sống thường nhật, thậm chí cuộc sống của họ còn kém hơn nhiều người phàm tục. Nếu Lưu Tiện Dương có chút chệch hướng trong lòng, chẳng hạn như trở nên lười biếng hoặc keo kiệt, thì có thể hôm nay huyện thành Hòe Hoàng sẽ thêm một kẻ côn đồ, suốt ngày chỉ biết vui chơi lêu lổng, quanh năm tháng ngày chỉ biết oán trách số phận. Thôi Đông Sơn cười hỏi, tiền bối, cho cái phù hợp giá một món tiên binh chứ? Lão quan chủ đưa tay quét một cái, trên bàn trống rỗng trải ra một tấm vân văn chỉ bốc lên tử khí, hai ngón khép lại vẽ tranh. Người quan trọng nhất trong thiên hạ là người có thể viết tam sơn văn, vẽ ngũ nhạc chân hình chi phù đồ, thần nhân tiên quan viễn cổ, không phải người có tiên danh lục tịch thì không thể truyền thụ. Người tu đạo trước kia, tìm danh sơn tìm đại thủy, khai sơn lập phái, lâm thủy kiến thành, bội đồ này, sơn quỷ si mị, thủy tiên quái dị, hết thảy tai họa không dám cận thân. Cuối cùng đạo pháp tản mạn khắp nhân gian, trừ sư sơn đồ rất lưu truyền, còn có ngũ nhạc chân hình đồ này, chỉ là luyện khí sĩ đời sau vẽ loại đạo đồ này, căn bản không được đạo pháp chân vận của nó. Thuộc loại không vào được môn của nó, hình cũng không giống, thần khí tự nhiên càng tản. Thôi Đông Sơn biết lão quan chủ sẽ biết mình biết hắn sẽ cho cái gì. Không cần nói thêm gì. Thôi Đông Sơn nằm úp sấp ở trên bàn, chật chật lấy làm kỳ, để tỏ kính ý cùng tạ ý. Lão quan chủ dùng là đạo pháp, tiêu hao là đạo khí, rót vào trong đó là đạo ý tuyệt diệu. Nói ngắn gọn, ở trên đạo pháp mạch lạc lão quan chủ miêu tả bức tranh này, giống như phương pháp khắc bia, là vẽ càng nhiều, ý tứ càng cạn. Chu Liễm nhìn kỹ hội họa của lão đạo nhân, mỉm cười nói, không có sức mua núi học đan thanh, muôn hình vạn trạng vẽ vào trong tranh. Về sau mình bắt trước, chín phân hình cũng không khó, nhưng rốt cuộc có thể có mấy phần giống, phải đợi đến lúc đặt bút mới biết đáp án. Thôi Đông Sơn cầm lên một góc bức họa cuộn tròn, nhẹ nhàng quơ quơ, cân nhắc một phen sức nặng, suy đoán vị lão quan chủ này là lần thứ hai thi triển thần thông như thế, nếu là lần đầu, sẽ là tiên binh phẩm trật kiêm cả công lẫn thủ. Cho nên bức chân hình đồ trong tay liền kém một bậc, bức đạo thư tổ đồ này gần như có thể được coi là bút tích thực nhất đẳng. Đáng tiếc chỉ là bán tiên binh phẩm trật, nếu như coi là một trọng bảo công phạt, dùng hết sẽ không còn, chỉ là sẽ phung phí của trời, nhưng nếu là lấy ra bồi thành tranh vẽ, treo ở trong gia trạch, vậy thì cực kỳ khó lường, chỉ một câu, ước chừng trong vòng ngàn năm, tai họa bất ngờ không dậy nổi, tường vân tập, không còn nhà cao minh, quỷ quan sát nhà khác ưu hoạn. Thôi Đông Sơn thở dài, tiền bối, đóng khung treo ở trên vách tường, đến cùng không tiện mang theo trục phụ. Lão quan chủ thờ ơ, Thôi Đông Sơn chỉ đành phải nói, tiền bối đã nói thoáng luyện hóa, chỉ là một món tiên binh, nhưng bức đạo đồ này, vãn bối luyện hóa thế nào, sao có thể tăng lên thành tiên binh? Hơn nữa, tiền bối bút tích cỡ này, gần như chỉ tới mức trí thiện, vãn bối đã không có bản lãnh, càng không đành lòng, lại càng không dám vẽ rắn thêm chân. Lão quan chủ cười nói, vậy bần đạo đem câu nói luyện hóa tiên binh thu hồi lại cho tốt, các ngươi là muốn làm bộ không nghe thấy, hay là bần đạo phiền toái một chút, thu hồi một câu, để cho các ngươi thật sự không nghe thấy. Thật ra hạt gạo nhỏ bên kia Sơn Môn vẫn luôn nhìn chằm chằm vào bàn, nàng chủ yếu là lo lắng hạt dưa cắn không còn, hoặc là nước trà không đủ. Nàng đột nhiên phát hiện một tay con ngỗng trắng vòng ở sau lưng, ngoắc ngoắc với mình. Hạt gạo nhỏ dùng sức cau mày, ngỗng trắng đây là muốn làm gì? Cái đầu nhỏ thông minh này của mình, không đủ dùng a? Nàng dụng tâm suy nghĩ, vẫn không hiểu, đó chính là hữu tâm vô lực, không giúp được gì. Tiểu Mễ mặc kệ, liền tự mình nói ra một câu trước, kiễng mũi chân, lớn tiếng hô với vị lão đạo trưởng thần sắc hiền lành kia. Lão đạo trưởng, không thích nước trà được sao? Có muốn tặng ngươi chút lá trà không? Lão quan chủ cười gật gật đầu. Hạt gạo nhỏ lập tức chạy vội về phía tòa nhà của Trịnh Đại Phong, cầm lá trà cho lão đạo trưởng, vừa chạy vừa quay đầu nhắc nhở. Lão đạo trưởng, không phải đuổi khách, tiếp tục uống trà cắn hạt dưa, chờ một lát, không vội, ta giúp đỡ lấy thêm chút. Lão quan chủ đứng lên, chỉ là trên bàn liền theo đó có thêm hai cuộn tranh bạch ngọc. Chu Liễm và Thôi Đông Sơn nhìn nhau cười. Quả nhiên vẫn là hữu hộ pháp chúng ta tự cao tự đại, có mặt mũi nhất. Lão quan chủ vung tay áo lên, đem khối dốc đá kia thu vào trong tay áo. Bờ sông bên sông kỳ thật vẫn như cũ, hình tại thần ly mà thôi. Thôi Đông Sơn thu hồi bức họa cuộn tròn cùng cuộn tranh và cuộn sách bạch ngọc, sau đó cùng Chu Liễm đều đứng lên, điểm ấy cấp bậc lễ nghĩa đãi khách vẫn phải giảng một chút. Không ngờ lão quan chủ một lần nữa ngồi xuống, cười lạnh nói, sao, bần đạo nói phải đi rồi sao? Lạc Phách Sơn phải đuổi khách, Thôi Đông Sơn đặt mông ngồi xuống, Chu Liễm cười hỏi, không bằng lên núi ăn bữa cơm rồi đi. Kết quả lão quan chủ ngoảnh mặt làm ngơ. Lại đứng lên, nói, bất kể là tỉnh mộng hay là đi vào giấc mộng, về sau đến Thanh Minh thiên hạ, đều coi như ngươi thiếu nợ bần đạo một bữa cơm. Nếu như ngươi cứ như vậy chết giả ở trong núi này, coi như bần đạo cái gì cũng chưa nói. Chu Liễm mỉm cười gật đầu. Lão quan chủ cuối cùng từ trong tay tiểu cô nương áo đen kia tiếp nhận một bình trà, nói một tiếng cảm ơn. Tiểu Mễ gãi gãi đầu, lão đạo trưởng khách khí quá. Lão quan chủ đưa mắt trông về phía xa, sơn thủy kéo dài, nước thấp núi cao. Vì sao lên núi, tu đạo ra sao? Một người thì thào, quần sơn vang vọng. Đầu tường bên này, Ngụy Tấn cùng Tào Tuấn khó hiểu, tựa như thành đông đạo chủ kiếm khí trường thành. Lui tới lui, đều phải đến bên này bọn họ đánh tiếng. Tào Tuấn còn rất vui vẻ. Đoạn 5 tháng gần đây, có thể nói là thời gian vận chuyển. Ở bên cạnh luyện kiếm không nói, liên tiếp gặp một đám đại nhân vật. Đầu tiên là gặp đạo sĩ vô danh hình như là cậu của Trần Bình An. Sau đó là Ninh Diêu, Tề Đình Tế, Lục Chi, còn có vị tam trưởng giáo Bạch Ngọc Kinh kia, Lục Trầm thậm chí còn giáp mặt mời mình đi Thanh Minh thiên hạ, vào không được hành cung tránh nóng thì làm sao, Tào Tuấn đại gia ta chỉ cần gật đầu, là có thể đi theo Lục trưởng giáo đến Bạch Ngọc Kinh làm khách, Trần Tam Thu và chuyên chứng trực tiếp đáp xuống bên cạnh Thiệu Vân Nham. Vị kiếm tiên Xuân Phiên trai năm đó bên này, còn có Dục Nhan phu nhân, cùng mấy vị kiếm tử của Long Tượng Kiếm Tông. Thiệu Vân Nham giải thích đại khái tình huống cho hai kiếm tu bản địa. Đối với Trần Tam Thu, Thiệu Vân Nham vẫn cực kỳ xem trọng. Trần Tam Thu nghi hoặc nói, Thiệu kiếm tiên, Trần Bình An lại phá cảnh rồi. Thiệu Vân Nham lắc đầu, vẫn là ngọc phác cảnh, chỉ là không biết chuyện gì xảy ra. Sau khi Lục trưởng giáo cho ẩn quan mượn Liên Hoa Quan, cảnh giới lập tức không nhìn rõ nữa. Trần Tam Thu có thể gọi thẳng tên của Trần Bình An, Thiệu Vân Nham vẫn phải kính xưng là ẩn quan. Núi non trùng điệp nói, người đi tới đâu, mua bán liền đi tới đó, nhị trưởng quầy chắc chắn sẽ không thua thiệt đâu. Vốn dĩ Dục Nhan phu nhân ở bên Trần Bình An, thật vất vả mới có thêm chút sức lực, kết quả bị hôm nay náo loạn như vậy, lại bắt đầu phạm tội với ẩn quan đại nhân. Sao, làm đệ tử quan môn của Văn Thánh lão gia tại Hạo Nhiên thiên hạ, làm ẩn quan đời cuối của kiếm khí trường thành, còn không bỏ qua, tương lai còn muốn đi Thanh Minh thiên hạ, làm tứ trưởng giáo của Bạch Ngọc Kinh hay sao? Trần Tam Thu quỳ một chân trên đất, nhìn về phương xa, suy nghĩ xuất thần. Người thích uống rượu phiền muộn hành khách xa xôi, thật vất vả mới trở về quê nhà. Người mình nhớ nhung lại ở quê hương, ngay cả rượu cũng không dám uống. Bên cạnh là một cánh tay cụt cụt, nữ tử quấn một cái ống tay áo, dáng người gầy yếu, nhưng lại cõng một thanh đại kiếm. Cảnh tượng của Hạo Nhiên thiên hạ quả thật không thiếu cái lạ, núi sông tráng lệ, bốn mùa có phong trí, mặt nước xanh biếc, hoa núi nở như lửa. Ngư ông trên sông cùng dựng lên, dáng chiều cùng nước xuân, cùng tan thành ỉ. Đó đều là cảnh tượng cực đẹp, chỉ là nhìn qua, thực ra cũng chỉ như vậy. Nhìn thấy nhiều, quên cũng nhiều. Ngược lại là Trần Tam Thu, có thêm một bản du ký bút ký, ghi chép tỉ mỉ phong thổ và những gì nhìn thấy và nhân tình trên đường. Thiệu Vân Nham biết lý do hai thanh kiếm kia là năm đó A Lương mượn từ tòa Bạch Ngọc Kinh mô phỏng Đại Ly, trêu ghẹo nói, hai người các ngươi có quan hệ tốt với ẩn quan như vậy, thế mà còn bỏ lỡ lễ mừng tông môn Lạc Phách Sơn, rất không nên, sao hả, là lo lắng Đại Ly Tống thị đòi hai thanh trường kiếm này với các ngươi à? Bảo Bình Châu, nhất là kiếm đạo khí vận vương triều Đại Ly, thật ra bằng điều này sẽ vô hình chung đạt được một ít quà tặng. Hơn nữa, có Trần Bình An cùng Ngụy Tấn tồn tại, tựa như một chỗ ruộng đất cằn cỗi ban đầu không thích hợp trồng trọt, sẽ không ngừng có hạt giống kiếm đạo sinh trưởng. Về phần chút kiếm đạo khí vận của vương triều Chu Huỳnh cũ, so với kiếm khí trường thành mà nói, thật sự không tính là gì. Chướng nói chuyện, trả kiếm. Còn kiếm gì, là A Lương tặng cho chúng ta, triều đình Đại Ly có bản lãnh thì đi tán gẫu với A Lương. Trần Tam Thu cười nói, không có việc gì, không cần khách khí với Trần Bình An. Cùng lắm thì sau này ở Lạc Phách Sơn có khánh điển Hạ Tông, ta và chuyên trướng sẽ mỗi người đưa ra hai phần lễ vật. Mấy năm nay du lịch ở các châu mênh mông cuồn cuộn, ngoài luyện kiếm tu hành, chuyện ngoại vật có chút thu hoạch. Ví dụ như trong lúc cùng với núi non trùng điệp ở Lưu Hà Châu, đi nhầm vào một bí cảnh sơn thủy có cấm chế trùng trùng, hai bên đều nhặt được chút bảo bối. Theo định luật núi, sau này ai có thể đạt được ngũ cảnh sẽ thành lập tông môn kiếm đạo riêng trong man hoang thiên hạ. Người đó sẽ là tông chủ, do đó cần phải làm tổ sư khai sơn và trưởng quản luật lệ. Thành phi thăng với ngũ sắc trong thiên hạ, không cần nói nhiều, cuộc tranh giành không chỉ là một thời điểm, mà là một hành trình kéo dài qua thiên thu vạn năm. Trong Hạo Nhiên thiên hạ, Tề Đình Tế đã sáng lập Long Tượng Kiếm Tông, và Lạc Phách Sơn của Trần Bình An cũng mang ý nghĩa chữ tông. Thanh Minh thiên hạ, chỉ nói Đồng Họa Phù và Côn Bằng trong bằng hữu, khẳng định sẽ không cả đời làm đạo quan, tương lai đều phải khai sơn lập phái. Đoán chừng sẽ giống như mình và núi non, hai người kết phường. Không muốn kiếm tiền yến mập mạp, tiêu tiền như nước chảy, lửa đen than đen, thật sự là tuyệt phối. Nhất là Đồng Họa Phù, từ nhỏ đã là đứa nhỏ tính tình cổ quái, dùng cách nói Đồng Tam Canh, chính là Đồng gia ta có một thiên tài khó lường, vì sao? Còn nhỏ tuổi, đã hiểu được dắt A Lương đi. Đồng Họa Phù quả thật lớn nhỏ thân cận với A Lương, không thấy gì khác, mỗi lần ra ngoài đều thích tìm A Lương. Một đường chạy đi, thuận tiện một đường chọn lựa, cuối cùng quay về đường cũ, bởi vì bên người có thêm túi tiền A Lương, đứa nhỏ chính là A Lương, đưa tiền, bạn cùng lứa tuổi ở phố Thái Tượng thường cãi nhau hoặc đánh nhau với phố Ngọc Nga. Nếu thắng thì không sao, nhưng nếu thua thì lại ném ra một câu đe dọa, chờ chút, ta sẽ đi tìm A Lương để hắn xử lý ngươi. Chuyện được đọc trên kênh Halazy Audio. Trong lúc gặp những nhân vật như Hỗ Bất Lận, họ thường trêu chọc mẫu thân mà hắn yêu thương, mộ A Lương. Và bảo, cùng ta càn rỡ cái gì, cẩn thận ta sẽ thả A Lương ra. Bà Nguyên Tế thì đang nghỉ ngơi ở hành cung, có vẻ như đã lên đường tới Phật quốc phương Tây. Như vậy man hoang thiên hạ, cũng nên có kiếm khí trường thành khai chi tán diệp. Toàn bộ tông môn thiên hạ, tổ sơn trung, tổ sư đường sớm nhất, đại khái chính là kiếm khí trường thành dưới chân. Tiền đồ vẫn là sơn thủy mênh mông, nhưng mà tương lai nhất định có hy vọng. Đại khái đây là cái gọi là một người bất kể là ai, đều phải có vài hy vọng, có mấy người trông mong Trần Tam Thu bây giờ. Ngoại trừ khai sáng tông môn ở man hoang thiên hạ, còn có người tương lai đi thiên hạ ngũ sắc, gặp lão tổ nhà mình một lần. Đương nhiên còn có cô nương kia, Đồng Bất Đắc vẫn cầu mà không được. Hạ Thu và Trần Tam Thu mở miệng nói, gặp qua Trần Kiếm Tiên. Trước đó ở Long Tượng Kiếm Tông, Hạ Thu Thanh đã từng đối mặt với Trần Tam Thu, nhưng không thể nói chuyện. Trần Tam Thu nhíu mày nói, ngươi nhận lầm người rồi, ta cũng không phải Trần Bình An, thiếu niên không kịp trở tay. Khi nhìn thấy vị kiếm tiên áo trắng với sắc mặt không vui, lòng cậu bất chợt lo lắng. Trần Tam Thu là đệ tử của Trần Thị ở phố Thái Tượng, và lão tổ trong gia đình chính là lão kiếm tiên Trần Hy, người đã khắc chữ trên thành đầu giống như sư phụ. Hơn nữa, sư phụ từng nói rằng, Trần Tam Thu ở Hạo Nhiên thiên hạ chắc chắn sẽ có một tương lai rực rỡ. Nếu cậu quyết định bước vào Nho gia, có thể cậu sẽ có cơ hội sở hữu một chữ bản mạng nào đó. Nhưng sở dĩ Hạ Thu Thanh muốn nói với Trần Tam Thu mấy câu, thật ra thiếu niên có một lý do cổ quái, bởi vì trong tên của hai người đều có chữ Thu. Trần Tam Thu bùi ngùi cười nói, nhớ kỹ, sau này ở đầu tường bên này, đừng xưng hô kiếm tiên với một kiếm tu nguyên anh cảnh, rất dễ bị bao tải đánh lén. Hạ Thu á khẩu không trả lời được. Ánh mắt Ngô Mạn Nghiên sáng ngời, cô gái nhanh chóng đi tới trước người điệp trướng, lớn tiếng nói, thật vui khi được gặp lại tiền bối điệp trướng. Núi non cười gật đầu. Thật ra năm xưa lần đầu tiên gặp mặt ở Nam Bà Sa Châu, sau khi trùng phùng không thể giải thích được, lời nói cử chỉ của tiểu cô nương, không nói một cách cung kính. Trong đôi mắt linh động đáng yêu, giống như tràn ngập khâm phục đối với mình. Núi Chập Mạch cũng không biết Ngô Mạn Nghiên bội phục mình làm gì, cũng không đến mức thiếu cánh tay so với người bình thường. Ngô Mạn Nghiên đối với điệp trướng, thật sự có một phần kính trọng phát ra từ phế phủ. Đạo lý không thể đơn giản hơn, vị nữ tử trước mắt này chính là trưởng quầy quán rượu làm ăn Thịnh Vượng, đại trưởng quỹ. Ẩn Quan Đô chỉ là nhị trưởng quỹ, Lục tiên sinh từng nói, làm ăn loại chuyện này, Trần tiên sinh năm đó ở kiếm khí trường thành, so với làm ẩn quan nghỉ hè hành cung còn lợi hại hơn. Ở kiếm khí trường thành, Trần tiên sinh làm quan đã không thể lớn hơn nữa, ngoại trừ trên danh nghĩa vẫn thuộc quản thúc của lão đại kiếm tiên, như vậy cũng chỉ có vị điệp chứng tỷ tỷ trước mắt này, có thể để cho Trần tiên sinh trợ thủ hỗ trợ. Cách đó không xa, năm vị kiếm tu đồng Diệp Tông dắt tay nhau đáp ở đầu tường. Trận tuyết lớn lúc trước đi lại vô tung, sau đó năm luồng kiếm quang kéo trời cao, đều làm bọn họ ý thức được di chỉ kiếm khí trường thành hôm nay, tất nhiên đã xảy ra thần nhân dị sự khác thường. Vu Tâm, thân phận đặc thù, Lý Hoan Dùng, lưng đeo một thanh cổ kiếm kiện, là đệ tử đích truyền của tông chủ tiền nhiệm. Đỗ Nghiễm, bởi vì là đệ tử Đỗ Thị, cho nên là người khó qua nhất trong năm người, mười mấy năm kiếp nạn trùng trùng, ra sự tông môn sự sự nhất châu, vị kiếm tu trẻ tuổi này. Cảm giác đem ủy khuất cả đời đều ăn no, toàn bộ đổi thành một bụng khổ thủy. Mà Tần Thụ Hồ, từ nhỏ đã cực có trình độ văn học, từ Tả Thanh Diễm, Thanh Trấn Sơn Thượng, ở dưới núi cũng danh khí cực lớn, đặc biệt am hiểu trường phú, trước sau thảo luận, thứ tự mà đến, sơ hở thích hợp, không vội vàng không chậm. Khoảng năm đó ở Đồng Diệp Tông làm khách một đoạn thời gian, đã từng chính miệng nói, thế mà còn có hạt giống đọc sách. Vương Sư Tử thần sắc kính cẩn, dẫn đầu ôm quyền mở miệng. Hỏi Ngụy Tấn, xin hỏi Ngụy Kiếm Tiên, dị tượng này từ đâu mà đến? Vương Sư Tử là một kiếm tu duy nhất từng trải qua lịch luyện trong năm vị kiếm tu của Đồng Diệp Tông. Xuất thân từ giã tu ở Đồng Diệp Châu, lúc bấy giờ hắn đang ở Kim Đan Cảnh, sau đó đã cùng Tả Hữu rời khỏi kiếm khí trường thành để đến Đồng Diệp Tông. Tại kiếm khí trường thành, Vương Sư Tử không hề ngại ngùng khi nhắc đến quê hương mình, bất chấp hoàn cảnh hay tâm tư, đều có điểm tương đồng với lão kiếm tu Vu Tranh, người hiện nay đã trở thành cung phụng của Lạc Phách Sơn. Bảo Bình Châu, bởi vì có ẩn quan trẻ tuổi cùng Phong Tuyết Miếu Ngụy Tấn, chẳng những chưa bị kiếm khí trường thành khinh thường, ngược lại liếc cao một cái. Ngài ngài châu tốt xấu còn có hai vị kiếm tiên khẳng khái chịu chết, sao lại có cô gái kiếm tiên Tạ Tùng Hoa lập được chiến công, chỉ có Đồng Diệp Châu, ở kiếm khí trường thành bên này, quả thực chính là công chưa lập được tấc. Ngụy Tấn giải thích nói, Trần Bình An, Chữ Diêu, Tề Đình Tể, Lục Chi, Bạch Ngọc Kinh Tam trưởng giáo Lục Trầm, năm người cùng đi man hoang. Gấp rút tiếp viện A Lương Hòa đang đặt mình ở hai bên chiến trường trong phúc địa. Vương Sư Tử trợn mắt há hốc mồm. Chữ Diêu, Tề Đình Tể, là kiếm tu phi thăng cảnh. Lục Chi, là một trong 10 đại kiếm tiên đỉnh phong ở đầu tường. Tuy tạm thời vẫn là tiên nhân cảnh, nhưng chiến lực hoàn toàn có thể so sánh với kiếm tu phi thăng cảnh. Mấu chốt là làm sao còn nhiều thêm một Lục Trầm. Còn nữa A Lương và Tả Hữu, sao lại dắt tay nhau chạy tới nội địa man hoang thiên hạ xuất kiếm? Mà đội hình ẩn quan lĩnh hàm như vậy, một đường nam hạ, trong man hoang thiên hạ ai dám lộ diện, ai có thể ngăn trở. Năm vị kiếm tu, một vị tu sĩ cảnh giới thứ 14, giết ai mà không phải giết. Vương Sư Tử đầu óc nhão nhoẹt, nhưng cũng không dám hỏi Ngụy Tấn thêm gì nữa. Vu Tâm do dự một chút, lấy tiếng lòng hỏi, Ngụy Kiếm Tiên, Tả Tiên Sinh có khỏe không? Quan tâm sẽ bị loạn. Ngụy Tấn nói, nếu chiến trường đại cục đã định, Trần Bình An sẽ không đi chuyến này. Vu Tâm thở phào nhẹ nhõm. Lý Hoan Dùng mắt nhìn vị Phong Tuyết Miếu đại kiếm tiên danh chấn thiên hạ này, hiển nhiên có chút bất ngờ, một vị đại kiếm tiên chiến lực chắc tuyệt, vì sao không đồng hành cùng bọn họ? Muốn nói Ngụy Tấn tham sống sợ chết, chính là trò cười, từng ở Ngọc Phác cảnh, tiên nhân cảnh, hai lần hỏi Thiên Quân Tạ Thực Kiếm Bắc Câu Lô Châu, cho nên lúc này mới kỳ quái. Ngụy Tấn ở bên Vương Sư Tử vẻ mặt ôn hòa, là vì Vương Sư Tử thân là giã tu, đều nguyện ý chạy tới kiếm khí trường thành, lại còn Vương Sư Tử giống nhau ở bên cạnh Tả Tiên Sinh luyện kiếm. Về phần người không nhận ra, vẫn dùng ánh mắt đánh giá ở bên kia dùng sức nhìn mình, cho nên Ngụy Tấn nhắc nhở, kiếm tu ngoại lai, quản cho tốt mắt. Thiên hạ kiếm tu chỉ phân hai loại, từng xuất kiếm ở kiếm khí trường thành, chưa từng tới kiếm khí trường thành. Tào Tuấn cười hì hì nói, phía trước có hai nhóm tu sĩ ra phả trung thổ thần châu bị sơn chủ chúng ta, ồ, cũng chính là ẩn quan đại nhân, bị trừng trị đến nửa điểm tính tình cũng không có. Vết xe đổ, các ngươi những người ngoại hương này, ngàn vạn lần đừng lấy làm cảnh. Hơn nữa, vị sơn chủ kia của chúng ta tương đối thù dai, chính Dương Sơn kết cục như thế nào, các ngươi có nghe nói hay không? Nhất là Lý Kiếm Tiên, nghe nói cùng vị Tả sư huynh kia của ẩn quan có chút mâu thuẫn nhỏ, Lý Hoan Dùng mắt nhìn Tào Tuấn. Tào Tuấn nhìn Lý Hoan Dùng, kỳ thực xem như là một đôi đồng bệnh nan huynh nan đệ tương liên, nhưng mà hai người bọn họ, ngược lại càng thêm nhìn không vừa mắt đối phương. Bên Nhật Trụy, người đóng giữ, có Tô Tử, Liễu Thất, còn có Đại Ly Tống Trường Kính, Ngọc Khuê Tông Tông chủ Vi Tranh. Đồng Diệp Tông mấy năm nay một đợt sóng chưa yên sóng trước lại nổi lên, sau khi chiến sự kết thúc, sở dĩ có thể lung lay sắp đổ, luôn luôn chao đảo mà không ngã, quy công cho hai thế lực, một cái là Đại Ly Vương Triều phương Bắc Bảo Bình Châu, một cái nữa chính là Ngọc Khuê Tông Bản Châu, tông chủ tân nhiệm Vi Miểu, vẫn chưa bỏ đá xuống giếng, thừa cơ thẩm thấu, dỡ bỏ, xâm chiếm Đồng Diệp Tông, ngược lại ở trong quá trình văn miếu trung thổ nghị sự, nói vài câu lời hay phân lượng rất nặng cho Đồng Diệp Tông, nhận được phần nhân tình này. Cho nên năm vị kiếm tu Đồng Diệp Tông, mục đích cuối cùng của chuyến này, không phải là kiếm khí trường thành này, mà là đi chỗ mặt trời lặn Quy Khư, bái phỏng Tống Trường Kính cùng Vi Miểu. Hơn nữa Tần Thụy Hổ và Đỗ Nghiễm, theo thứ tự là người ủng hộ Tô Tử, Liễu Thất, loại có thể gặp mặt, nói một hai câu là có thể cao hứng rất nhiều năm. Hôm nay chức tông chủ Đồng Diệp Tông, còn có trưởng luật tổ sư, đều tạm thời để trống. Mấy vị kiếm tu trẻ tuổi này sau khi thương nghị, đưa ra quyết định, ai đứng thứ nhất, người thứ hai chen thân ngọc phác cảnh, người đó sẽ tới làm tông chủ cùng trưởng luật, giữ thể diện. Đợi cho Đồng Diệp Tông dần dần khôi phục nguyên khí, lại đến thay đổi, hơn nữa, trên thực tế, tổ sư đường Đồng Diệp Châu hôm nay, cũng chính là mấy người trẻ tuổi bọn họ. Tiếp theo Vu Tâm đi nói chuyện phiếm với Cù Nhan phu nhân, nàng ta giống như cũng hợp ý với Ngô Mạn Nghiên, Vương Sư Tử ở lại bên người Ngụy Tấn, khiêm tốn thỉnh giáo vị đại kiếm tiên tại Miếu Phong Tuyết, về một số vấn đề liên quan đến kiếm thuật. Tần Thụ Hổ cưỡi kiếm đi tìm lão sư Hạ Thụ để học hỏi kiến thức. Đỗ Nghiễm tìm được Thiệu Vân Nham, vì gia tộc của họ đã có mối quan hệ từ trước với Xuân Phiên Trai ở đảo Huyền Sơn, nhờ đó có thể có được tình hương hỏa, tất cả đều là những giao dịch buôn bán qua lại một cách phức tạp. Nghe nói hiện giờ Thiệu Kiếm Tiên không chỉ là tu sĩ gia phả của Long Tượng Kiếm Tông, mà còn là khách khanh sớm nhất của Long Tượng Kiếm Tông, thuận thế thăng lên làm người quản lý tiền. Trong vòng trăm năm, Thiệu Vân Nham sẽ trưởng quản tất cả sự vụ kho tài sản của Tông Môn, lại giúp đỡ người khác tiếp vật. Ước định trăm năm với Tề Đình Tể, Thiệu Vân Nham chỉ làm người quản tiền qua sông, đợi đến khi Long Tượng Kiếm Tông tìm được người thích hợp, Thiệu Vân Nham sẽ từ chức. Đồng Diệp Châu thật ra cũng chỉ có hai hàng xóm, Bảo Bình Châu cùng Nam Bà Sa Châu. Ngụy Tấn liếc nữ tử kia, kiếm tu tên là Vu Tâm, sinh ra một bức lung linh tâm. Đồng Diệp Tông như thế, vẫn có hy vọng quật khởi một lần nữa, chính là phải chịu đựng. Ngụy Tấn hoành kiếm trên đầu gối, xa xa nhìn phía nam. Không biết A Lương và Tả Hữu, còn có nhóm người Trần Bình An này, có thể đều bình yên quay về hay không? Cửa Lạc Phách Sơn. Lão quan chủ vừa muốn rời đi, Thôi Đông Sơn đột nhiên tiếng lòng hỏi, tính ra đại khái không? Lão quan chủ gật gật đầu. Tính quá trình đại khái không khó, chỉ là kết quả khó dò. Thôi Đông Sơn vẻ mặt ngưng trọng hẳn lên, hỏi, đại khái như thế nào? Lão quan chủ mỉm cười nói, ví dụ như hai người cùng thăng lên cảnh giới thứ 14, ví dụ như người nào đó kiếm mở Thác Nguyệt Sơn. Lão quan chủ vừa đi, Thôi Đông Sơn lập tức cầm lấy một chiếc trục bạch ngọc trên bàn, hà một hơi, cầm tay áo trắng cẩn thận lau chùi, một trong những chuyện vui cuộc đời, chính là sợ bóng sợ gió một hồi không nói, còn có niềm vui ngoài ý muốn. Ngàn vạn lần đừng cảm thấy lão quan chủ hòa hòa khí khí, mới vừa đại giá quang lâm Lạc Phách Sơn, cũng chỉ là đợi ở cửa sơn môn, ngồi ở đằng kia uống trà cắn hạt dưa, cũng là người dễ nói chuyện. Vài tòa thiên hạ, trong đại tu sĩ cảnh giới thứ 14, có mấy người là ai cũng không muốn đi trêu chọc, chỉ là Bạch cũng là người đọc sách, lão mù luôn luôn mặc kệ chuyện trong núi, mắng theo các ngươi mắng, đừng bị lão mù giáp mặt chính tai nghe thấy là được. Mà tăng nhân tên Hiệu Kê Thang Hòa Thượng kia thần thanh, rốt cuộc là một vị từ bi tâm tức Phật tâm Phật môn Long Tượng, duy chỉ có cái mũi trâu thối này của Đông Hải Quan, làm việc không có dấu vết để tìm. Lão quan chủ từ đầu tới đuôi, đều không nói thêm một câu với Tùy Hữu Biên. Tùy Hữu Biên vốn là muốn mượn cơ hội này, hỏi thêm chút chuyện của tiên sinh mình, chỉ là chuyện tới trước mắt, lời đến bên miệng, chung quy khó mở miệng. Thật ra Khương Thượng Trân đã nói với nàng về tin tức Vân Quật Phúc Địa, liên quan đến vị Nghiêng Nguyên Châm chống đỡ người kia, cái gì Giang Hoài Chảm Mũi, năm đó vì sao mất tích. Vì sao bị lão quan chủ ném ra Ngẫu Hoa Phúc Địa, ở nơi tha thừa bóng dâm, trên vai có thêm một con tam túc kim thiểm, Nghiêng Nguyên Châm mưu tính chuyện gì, cùng quan hệ sâu xa của Kim Đỉnh Phúc Địa, Khương Thượng Trân đều không giấu giếm. Sở dĩ ở Tùy Hữu Biên, Khương Thượng Trân dễ nói chuyện như vậy, lý do rất đơn giản, song phương đều là kiếm cơm ăn ở Lạc Phách Sơn, người một nhà không nói hai chuyện, nhưng muốn đơn thuần là kiếm tu chân cảnh tông gia phả, quan hệ với lão tông chủ Ngọc Khuê Tông, như vậy danh tiếng Khương Thượng Trân vẫn luôn rất ổn. Chu Liễm Trái lại không rắc muối lên vết thương của nàng, luận nói khổ tâm người trời không phụ, người si tâm đáng thương luôn bị vô tình buồn bực, một ít người tâm tâm niệm niệm xa cách lâu ngày trùng phùng, càng là sơn hà không việc gì, cảnh còn người mất thì càng lo lắng. Tùy Hữu Biên thần sắc ảm đạm, không ngự kiếm rời khỏi Lạc Phách Sơn, quay về nơi kết mau tu đạo, mà là bước lên từng bậc, xem ra là muốn đi đỉnh núi bên kia ngắm cảnh. Chu Liễm cầm lấy trục đầu khác, nhìn như chất liệu bạch ngọc, trong suốt như ngọc, thực ra không phải, nhìn kỹ, đúng là tính chất sừng châu. Hai trục treo trên vách tường treo tranh, là có học vấn, nếu là song trục cao thấp, hợp xưng thiên địa khoản, Nếu như là một bức cuốn tay mở ra trái phải, chính là tiền nhật nguyệt. Bức đạo đồ này của lão quán chủ tương đối đặc thù, chỉ nói đầu trục, đương nhiên thuộc về tiền nhật nguyệt, bởi vì hình dạng và cấu tạo của ngũ nhạc chân đồ tự mang theo chữ thiên địa. Cho nên một bức đạo đồ, lên thiên hạ địa, nhật nguyệt doanh chắc, thần túc liệt trương, Thôi Đông Sơn cầm trong tay một mũi trục đầu trong đó, cười nói, vật ấy mặc kệ là chôn ở nhà cửa, dán ở trên cửa, dùng để an gia trấn trạch, hay là phù lục im miệng niêm phong, mang quyển trục đeo ở trên người, một vị luyện khí sĩ trèo non lội suối, quả thực tựa như đã là ngũ nhạc sơn quân, lại là đại độc thủy thần, thiên nhiên kiêm sơn thủy thần thông, có được nhiều thần thông không thể tưởng tượng nổi. So với Ngô Xương Hàng treo câu đối không thể động, đạo đồ lão quan chủ linh hoạt hơn một chút. Đạo thư, cuộn tranh, hai cái hợp lại làm một, liền thành một kiện tiên binh. Chu Liễm thuận miệng hỏi, một khi luyện hóa thành công, quyển trục đạo thư khép lại, tu sĩ địa tiên cũng có thể cầm vật ấy đi xa, lên núi xuống nước, bức họa tài liệu thích hợp không gây tổn hại cho tranh, vì vậy bìa cuốn tranh của các gia đình thường được làm từ gỗ. Gia đình có thư hương môn đệ và phú quý thường sử dụng nhiều kim ngọc, còn tiên phủ trên núi thì lại có ánh mắt tinh tường. Những loại linh chi ngàn năm cũng có thể được làm từ trục sứ với các màu sắc xanh trắng hoặc nhiều màu khác nhau. Nói như vậy, sừng châu dễ dàng bị đục sâu, và khi mở cuốn sách, sẽ có nhiều hơi ẩm. Tuy nhiên, trục sừng châu có khả năng cao là di vật của một lão quan chủ đồng đạo nào đó, từ thời kỳ cổ đại, thuộc loại vật phẩm cực kỳ quý hiếm mà chỉ có thể gặp gỡ mà không thể cầu mong. Mấu chốt là trong tay Chu Liễm có khắc hai chữ to thủy hử, liệt tội tam giới, phong thự sơn nhạc, khảo minh công, giám cáo tội phúc. Ngoài ra lấy chữ cực nhỏ viết hơn trăm danh hiệu địa tiên. Trong tay Thôi Đông Sơn cây kia, là hai chữ đan thư sơn phủ, mây khói bốc hơi, thiên nhân thụ lục, vĩnh viễn không có lũ lụt, triệu thần hạc quỷ, nhổ độ sinh linh. Ngoài ra có hình vẽ bạch dư sơn thần, như là một bức hình bái chân triều bái đồ của quần thần linh. Thôi Đông Sơn lắc đầu, khó mà làm được, phải là tu sĩ thượng ngũ cảnh, bằng không cầm cũng chưa chắc cầm được, càng đừng nói mang theo đi xa nhà. Đối với một kiện tiên binh trọng bảo, cho tới bây giờ đều là vấn đề khó khăn không nhỏ của các đại tông môn. Thôi Đông Sơn cười hì hì nói, nếu là vật bản mạng của lão quan chủ, vậy Lạc Phách Sơn chúng ta thật phải phát tài rồi. Vật công phạt, nhiều khi chỉ là một cái khung hoa, càng là dùng để trấn nhiếp, tình huống bình thường, kỳ thật không có đất dụng võ. Nhưng nếu có thể đem sơn thủy khí vận bồi bản cố nguyên, đồng thời không ngừng tụ lại thiên địa linh khí, chính là vận mệnh cách cục càng linh nhân càng kiệt. Thôi Đông Sơn thở dài, đáng tiếc, dù sao cũng là vật của tiền triều, may mắn truyền lưu đến bản triều, triều thần của thiên tử, thì khó có thể chiếu lệnh quần tiên nữa. Chu Liễm cười nói, tám phần là vừa đủ. Đông Sơn nhìn càng lúc càng cảm thấy có điều thú vị, chậc chậc kêu lên, nhưng nếu tiên sinh không ngại, hãy mang vật ấy đến Cửu Đô Sơn Ngai Châu một chuyến, có lẽ có thể trực tiếp đổi được những thứ cung phụng quý giá. Chỉ cần tiên sinh chịu ra giá, bên Cửu Đô Sơn chắc chắn sẽ sẵn sàng làm mọi cách, thậm chí chấp nhận nợ nần, để có thể mua được. Hãy truy cập halayzi.com hoặc tìm liên kết trong phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thôi Đông Sơn cảm khái nói, sản của chúng ta cuối cùng không tệ. Lão quan chủ vừa mới có được tấm đạo đồ này, còn có câu đối Ngô Xương tặng cho trước đó. Người trước có thể an trí ở trong tổ sư đường của Ly Sắc Phong, người sau sẽ treo ở cửa chính tổ sư đường Hạ Tông Đồng Diệp Châu. Có được hai món trấn sơn chi bảo này, Lạc Phách Sơn cùng Hạ Tông tương lai, liền thật sự có được tiên khí cùng lực lượng của môn phái tông tự đầu nhất lưu. Ngoài ra còn có hai bức tự thiếp lão tú tài xin được từ Tô Tử, Liễu Thất, Hoa Nở Thiếp Mời, xin thiếp mời, đều là đạo khí tràn trề, ẩn chứa văn vận. Đã có đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, cũng có dệt hoa trên gấm. Về sau Lạc Phách Sơn chỉ cần thật sự khai chi tán diệp, nhắm chừng sẽ xuất hiện ra không ít hạt giống đọc sách. Thôi Đông Sơn quay đầu, hướng hạt kê hô, hữu hộ pháp sau khi tiếp đêm hàng thuyền, lại lập một đại công. Lúc trước ở bên kia thuyền hàng dạ, đoàn người Trần Bình An bị Ngô Xương hạ xuống một cây đợi thỏ, kết quả là tốt, chỉ là quá trình có thể nói hung hiểm đến cực điểm. Sau đó nếu không phải có hạt gạo nhỏ thông minh, lấy tính tình đạm mạc của Ngô Xương hạ xuống, dưới điều kiện tiên quyết đã đưa ra một bức thiếp lúc ấy, sẽ không đưa ra món trấn sơn chi bảo tiên binh phẩm chật kia. Bức lúc ấy thiếp này, hôm nay treo ở lầu một chút lâu chỗ ở của Trần Bình An, trong đó hai con dấu khắc ở trên tự thiếp đều đã mất đi toàn bộ đạo vận, đổi thành tu vi con hóa ngoại thiên ma kia, cảnh giới một chữ một. Tự thiếp chỉ còn lại một hoa áp, tâm như thanh liên sắc trên đời, vẫn huyền diệu như cũ. Hạt gạo nhỏ nghe được mơ hồ, cũng không đoái hoài tới nhảy cẫng lên, gãi gãi đầu, hỏi, hả? Sao lại lập công rồi? Thôi Đông Sơn thu một đôi trục vào trong tay áo, chuẩn bị bắt tay vào luyện hóa hai vật này đúc thành một thể với đạo thư, nhất tâm lưỡng dụng là được, không chậm trễ. Thôi Đông Sơn nói chuyện phiếm với hạt gạo, lát nữa tiểu sư huynh sẽ giúp ngươi nói một tiếng với đại sư tỷ, phải ghi lại khoản công lao này. Tiểu Mễ Hạt đứng lên, một đường chạy đến bên bàn, hiếu kỳ hỏi, đồ vật lão đạo trưởng tặng chúng ta rất đáng tiền sao? Chu Liễm cười gật đầu, đáng giá, hai cuộn tranh cuộn đầu rất nhiều năm rồi, nếu chỉ là bức tranh đó, thần thái của hạt gạo nhỏ bay lên, cười ha ha nói, lão tiền bối là một lão đạo trưởng, lão già đưa ra đáng tiền. Tiểu cô nương áo đen cũng không chỉ lo vui vẻ, nhìn về phía đường núi bên kia, gãi gãi mặt, nhẹ giọng nói, không biết khi nào mới đến làm khách, lão đạo trưởng tính tình, rất tốt, dù là Thôi Đông Sơn cũng phải không còn lời nào để chống đỡ, vị lão quan chủ Đông Hải này tính tình trâu bò có được hay không, đó là đỉnh núi công nhận. Tiểu Mễ Hạt thu hồi tầm mắt, ghé vào trên bàn, cười hắc hắc nói, lão đầu bếp, ta lại lập công, đám người sơn chủ tốt kia từ kinh thành trở về nhà, ngươi giúp chúng ta làm việc, phải là ăn ngon hơn, biết không được sao, thậm chí Tiểu Mễ còn không hỏi công lao rốt cuộc lớn bao nhiêu, giống như cái đầu nhỏ của nàng, căn bản không nghĩ ra được chuyện này. Chu Liễm cười gật đầu, không thành vấn đề. Kỳ thật ở bên kia thuyền hàng dạ, Ngô Sương Hằng còn tặng thêm một bộ văn phòng Chu Mễ Thanh cung cấp Chu Mễ Hạt, đều là vật Ngô Sương Hằng mang theo bên người, mà vị cung chủ năm đó ánh mắt cao, ở Thanh Minh Thiên Hạ cũng có tiếng, phẩm tướng như thế nào, có thể nghĩ, ba kiện pháp bảo, giá trị liên thành, đều có diệu dụng. Trở về Lạc Phách Sơn, hạt gạo nhỏ lập tức một hơi toàn bộ đưa ra ngoài, đem thất bảo nêu một cân tiền cốc vũ được xưng một lạng bùn kia, tặng cho Noãn Thụ tỷ tỷ. Lại đem thần tiên quật trong minh văn kia, một cặp dâu cổ xưa bỏ túi đựng ngọc bội, đưa cho Cảnh Thanh. Còn cây bút lông cán thanh trúc kia, có khắc một hàng dâu nhỏ, hình thành tự nhiên vạn dặm thúy. Hạt gạo nhỏ được đưa cho vị Ngụy Sơn quân, nghèo đến mức chỉ có thể mở dạ du yến để xin lì xì sống qua ngày. Thôi Đông Sơn thở dài một hơi, thành. Chu Liễm ngạc nhiên nói, nhanh như vậy sao? Thôi Đông Sơn cười hì hì đáp, nhanh không bằng huynh đệ Đại Phong xem những bức tranh thần tiên đó, chỉ cần lật vài tờ là xong việc. Dù sao Trịnh Đại Phong cũng không có mặt ở đây, nên nói gì cũng được. Chu Liễm cười tủm tỉm nói, đến cùng vẫn là thanh niên trai tráng có thể nướng bánh trên mông. Nếu đổi thành Ngụy Sơn quân, nhất định có thể lật đến cuối cùng. Dù sao Ngụy Hoàng cũng không có ở đây. May mà hạt gạo nhỏ không nghe thấy những thứ này, đang định viết một phần thực đơn cho lão đầu bếp, nghĩ đến trên một bàn cơm, bày đầy đĩa thức ăn, khiến người ta không biết nên bỏ đũa vào trước, càng nghĩ càng thèm, vội vàng lau miệng. Thôi Đông Sơn lấy ra bức đạo đồ hoàn chỉnh có được đầu trục kia, nhẹ nhàng đặt lên bàn, cười nói, lão quan chủ quả nhiên đạo pháp thông thiên, thiên hạ vô song. Sau khi đạo đồ luyện hóa, tử khí lượn lờ, mây tía bốc lên, giống như một cái bàn chính là một tòa đạo pháp thiên địa, lờ mờ có thể thấy được dị tượng nhật nguyệt xoay tròn. Đỉnh núi cao nhất không có ngày hai, trong vạn cây có một vòng trăng. Ở trong hồ tim Thôi Đông Sơn và Chu Liễm, chỉ nghe lão quan chủ cười lạnh một tiếng, nhặt người ta. Thôi Đông Sơn hai tay bấm đạo quyết, trong lòng mặc niệm, một bức đạo thư trên bàn, giây lát lướt qua. Ngay sau đó, toàn bộ địa giới Lạc Phách Sơn đều phủ kín tử khí. Ngụy Bách đứng trên đỉnh núi, lập tức từ Phi Vân Sơn tiến đến bên bản Lạc Phách Sơn. Tâm trí Ngụy Bách chấn động, hắn thi triển thần thông của Sơn Quân, quan sát xung quanh. Tầm nhìn của hắn như bị cuốn vào một biển mây tử khí. Đồng thời, hắn cảm nhận được một cỗ khí tức đại đạo áp chế mạnh mẽ, khiến cho Bắc Nhạc Đại Sơn Quân cũng cảm thấy không thoải mái. Áp lực này ngày càng nặng nề, Ngụy Bách thở dài nói, chẳng lẽ sau này ta chỉ có thể xuất hiện ở khu vực biên giới Lạc Phách Sơn, phải đi bộ đến đây? Là một Đại Nhạc Sơn Quân lại không thể di chuyển thuận lợi trên lãnh thổ của mình, nếu để người khác biết, có lẽ còn cười nhạo hơn cả trò cười dạ du yến kia. Thôi Đông Sơn cười nói, không có việc gì, ta sẽ ở trên núi dưới núi mỗi người thiết lập một sơn môn, cam đoan Ngụy Sơn Quân tùy ý đi tới đi lui. Sơn thủy thần linh, người tu đạo cảnh giới càng cao, sẽ càng không thích ứng. Luyện khí sĩ hạng địa tiên, mặc dù có phát hiện, cũng không đến mức đi lại gian nan giống như Ngụy Bách. Hơn nữa, quyển đạo thư này không có khả năng lúc nào cũng ở trạng thái chảy ra, bằng không đạo khí tản mạn khắp nơi, sẽ nhiều hơn thiên địa linh khí, sơn thủy khí số tự tụ lại, tiếp tế, sẽ nhập không đủ suất. Ngụy Bách đối với điều này cũng không sao cả, ngồi xuống sau hỏi, chuyện gì xảy ra? Vừa rồi lão quan chủ Đông Hải an vị ở trên vị trí Ngụy huynh. Thôi Đông Sơn run lên tay áo trắng như tuyết, cười nói, về phần tin tức bên trong thì không nói nhiều nữa, không biết tốt hơn chút nữa. Phật gia có câu, thảo luận tức mây trắng vạn dặm. Ngụy Bách yên lặng đứng dậy, thay đổi chỗ ngồi. Đỉnh Phi Vân Sơn, lão quan chủ nheo mắt lại, nhìn thấy sơn quân họ Ngụy kia coi như thức thời, lúc này mới lặng yên rời đi. Thôi Đông Sơn nói, đã muốn thay đổi, chúng ta phòng ngừa chu đáo, sớm tính toán. Dù sao Ngụy Bách không phải người ngoài, chỉ cần không đề cập khí vận đại đạo hư vô mờ mịt, không lời nào không thể nói. Chu Liễm gật đầu nói, tâm hại người không thể có, tâm phòng người không thể không có. Trước đó Trần Bình An nhằm vào Bùi Sàm kiếm thuật, một vị kiếm tu phi thăng cảnh, về sau chiến dịch tàu hàng đêm, đối phó là Ngô Xương hạ thập tứ cảnh như vậy. Bây giờ xem ra, rất cần thiết. Xa, Châu Tử. Bùi Oánh kiếm thuật, kiếm tu lưu tài. Gần, đại kiếm tiên Bạch Thường của Bắc Câu Lô Châu đã thất bại trong gang tấc kia. Thế lực phía sau màn Hàn Ngọc Thụ, giang hồ hiểm ác, vân quỷ quyệt quyệt, lòng người khó dò, thường thường kết giao bạn chính là gây thù hằn. Thôi Đông Sơn nói, hôm nay duy nhất khiếm khuyết cũng chỉ có cảnh giới của tiên sinh. Vật công phạt có sát lực nhất của Lạc Phách Sơn, ngay tại đỉnh núi. Sơn thần Tống Dục Trưng đã được triều đình Đại Ly, điều chuyển đến Kỳ Đôn Sơn để mở rộng từ miếu của các sơn thần khác. Địa chỉ cũ của miếu sơn thần vẫn được giữ nguyên tại đỉnh Lạc Phách Sơn và chưa được tháo dỡ để xây mới, mà vẫn bảo trì nguyên trạng, chỉ có tấm biển là đã được tháo xuống. Thôi Đông Sơn trước đây đã bố trí một đạo cấm chế lôi trì màu vàng dọc, theo lan can bạch ngọc, thờ phụng bức họa Quyển Kiếm Tiên Kiếm Khí Trường Thành. Bức họa này lần đầu tiên xuất hiện tại kính kiếm các đảo Huyền Sơn và sau đó được lão đại kiếm tiên giao cho Trần Bình An. Ngược lại ở kiếm khí Trường Thành, những kiếm tiên anh linh chi tư đã đồng hành cùng những người trẻ tuổi ẩn quan nhiều năm, cùng nhau ngăn chặn kẻ thù và bảo vệ một phần của kiếm khí Trường Thành. Ngoài ra, Lạc Phách Sơn còn có một bộ kiếm trận thoát thai từ Thái Bình Sơn Đồng Diệp Châu, chỉ là đến nay chưa xây thành, tương lai có thể làm phụ trợ. Chu Liễm nói, lấy tính tình công tử, bức họa trận kia khẳng định sẽ trả lại cho thành Phi Thăng. Thôi Đông Sơn cười nói, yên tâm, lấy tính tình sư nương, khẳng định sẽ không thu. Huống chi nhìn từ lâu, bức họa cuộn tròn ở lại Lạc Phách Sơn, với thành Phi Thăng mà nói, cũng là một vụ làm ăn có lời không lỗ. Tiểu Mễ gật đầu nói, yên tâm đi, chúng ta là sơn chủ tốt, dù sao chuyện lớn chuyện nhỏ đều nghe theo phu nhân sơn chủ. Chu Liễm lắc đầu cười nói, sai rồi, chỉ cần gặp được đại sự chân chính, Ninh cô nương vẫn sẽ nghe công tử. Tiểu Mễ hạt suy nghĩ một chút, hình như là ai? Thôi Đông Sơn mỉm cười nói, cho dù không có bức trận đồ kiếm tiên kia, hôm nay ở Bảo Bình Châu, Lạc Phách Sơn chúng ta không chủ động ôm việc, người khác nên thắp hương cao, lấy ra một cây chiết phiến bằng ngọc trúc, Thôi Đông Sơn nhẹ nhàng quạt, một mặt viết lấy đức phục người, một mặt viết không phục đánh chết. Ngụy Bách nói, chuyện Lạc Phách Sơn không thu đệ tử, ta đã hỗ trợ thả ra, nhưng xem ra không quá hữu dụng, hiệu quả rất bình thường, về sau chỉ có thể càng ngày càng nhiều người chạy đến bên này. Thôi Đông Sơn giúp đỡ hạt gạo nhỏ quạt gió, cười nói, bình thường thôi, ngắm hoa trong sương mù, ai cũng hiếu kỳ, cuối cùng có thể lên núi hay không, vẫn phải giảng cơ duyên một chút. Hạt dưa hạt gạo nhỏ, là ai cũng có thể cắn. Không thể sao? Tiểu Mễ hạt ngồi ở trên ghế dài, lắc lắc bàn chân nhỏ, gió mát thổi vào mặt, kéo kéo túi vải bông, cười ha hà. Ngụy Bách cười hỏi, hạt gạo nhỏ, nghĩ kỹ chưa, tính muốn đáp lễ gì? Cây bút trúc xanh nhỏ kia, đối với Ngụy Bách mà nói, ý nghĩa phi phàm, cầm kiện bán tiên binh cũng không đổi. Trần Linh Quân lúc trước hộ tống Tiểu Mễ đi Phi Vân Sơn một chuyến, bây giờ thỉnh thoảng đi dạo rừng trúc, mùa hạ thu, lại nói là xem có măng có thể đào hay không. Tiểu Mễ lắc đầu nói, không cần không cần, khách sáo cái chùy, Ngụy Sơn Quân khách khí. Ngụy Bách đứng lên, sờ sờ đầu hạt gạo nhỏ, cáo từ rời đi. Tiểu Mễ hạt một lần nữa đi tới ghế trúc nhỏ ngồi trông cửa, để cho lão đầu bếp cùng Đại Bạch Nga tiếp tục nói chuyện chính sự. Thôi Đông Sơn hai tay lồng trong tay áo, nói, hình như lão quan chủ đối với ngươi, chỉ nhìn với một mình. Chu Liễm cười trừ. Tương truyền lục trầm có ngũ mộng, đều có đại đạo không thể nói lý hiển hóa. Trong đó có bạch cốt chân nhân của đạo môn, thư sinh Trịnh Hoãn của Nho gia. Ngoài ra còn có bảy thứ tâm tướng huyền diệu như gà gỗ, cây xuân, chuột đồng, sóc, chim sẻ, đàn bướm. Trong đó du chân ý tu tiên thành công đầu tiên ở Ngẫu Hoa Phúc Địa, chính là con gà gỗ ngây ra như phỗng kia. Bốn người bức họa cuộn tròn Ngẫu Hoa Phúc Địa, tuy dựa theo định nghĩa hạo nhiên thiên hạ, đều thuộc loại võ phu thuần túy hàng thật giá thật, chỉ là bốn người đều có thiên trọng, tùy hữu biên, chấp niệm nặng, trực tiếp bỏ qua võ đạo, chuyển đi lên núi tu đạo, trở thành kiếm tu. Ngụy Tiện, xưa nay chí không ở võ học đăng đỉnh, càng thích xa trường cùng quan lớn nhất, có trời mới biết tên tự xưng uống rượu nhiều không, về sau có thể trực tiếp tìm một khối địa bàn hay không, ví dụ như Đồng Diệp Châu Sơn Hà vỡ vụn kia, một lần nữa làm khai quốc hoàng đế hay không. Lô Bạch Tượng so với Tùy Hữu Biên và Ngụy Tiện, hình như là một kẻ không có dã tâm nhất. Về phần Chu Liễm, trong mắt người ngoài, là kẻ không cầu tiến nhất. Thôi Đông Sơn khép quạt gấp lại, ngẩng đầu nhìn trời, a, Bạch Ngọc Kinh. Chu Liễm hỏi, đại khái của lão quan chủ lúc trước nói, một câu trước dễ đoán, câu sau. Nhân gian đã không còn Trần Thanh Đô, ai có thể kiếm mở Nguyệt Sơn. Thôi Đông Sơn lắc đầu, trời mới biết. Chu Liễm nhìn sắc trời, cười nói, thôi, không tán gẫu những chuyện phiền lòng này nữa, hôm nay chỉ có thể uống rượu nói chuyện phong nguyệt. Mặt trời sáng lên, bóng đêm như mực, thế đạo nghiền nát, tâm sự thành chữ. Thôi Đông Sơn lấy ra hai bầu rượu, ném cho Chu Liễm một bầu, đều tự uống rượu. Chu Liễm uống rượu. vậy nhất định ta là Lục Trầm, không thể là Lục Trầm là ta. Trần Linh Quân về tới ngõ Kỵ Long, trực tiếp cùng Giả Lão Ca gọi một bầu rượu, đến một chén lớn, một ngụ uống cạn. Trần Linh Quân ngồi xếp bằng trên ghế dài, đè thấp giọng nói, Giả Lão Ca, ngươi không biết đâu, hôm nay ta gặp ba người xứ khác. Giả Lão Thần Tiên hỏi, đánh nhau rồi, có từng chiếm tiện nghi chưa? Có cần Lão Ca giúp ngươi lấy lại danh dự hay không? Luận võ mồm, hai huynh đệ ta lấy lý phục người, không có người nào không phục được. Trần Linh Quân do dự một chút, vẫn là buông tha ý niệm tiết lộ thiên cơ. Thứ nhất, việc này không nên khoe khoang lung tung. Thứ hai, bị Chí Thánh Tiên Sư nói trúng, giống như chỉ cần đề cập đến những từ ngữ mấu chốt này, sẽ có miệng nói khó nói, cho dù là vòng qua vòng lại, cũng không thành. Trần Linh Quân thở dài, rốt cuộc có chút đáng tiếc, lau mồ hôi trên trán. Kết quả một tay mới, cổ lão thần tiên chấn kinh không thôi, trực tiếp nói một câu giang hồ hắc thoại, ý tưởng khó khăn đâm đầu vào. Trần Linh Quân cười khổ, chỉ là nâng một chén, lúc trước đặt mông ngồi xuống đất, ngồi mà luận đạo. Tổ sư tam giáo lúc ấy giống như đều đứng ở trên đường. Nghĩ đến đây, Trần Linh Quân mồ hôi như mưa, đành phải nói sang chuyện khác, Chu thủ tịch không ở trên núi, vẫn có chút tịch mịch. Tên kia có tiền, thú vị, có rảnh rỗi đọc sách, uống rượu, thổi châu. Chỉ bằng câu nói kia của Khương Thượng Chân, ta cùng Linh Quân lão đệ kỳ tài ngút trời như vậy, nếu còn phải vất vả tu hành, chẳng phải là khi dễ người. Trần Linh Quân liền nguyện ý lau mắt mà nhìn vị cung phụng thủ tịch này, hợp ý. Hơn nữa, bàn rượu của Khương Thượng Chân, một bộ, nhai rất ngon, so với rượu và thức ăn gì đó cũng phải mạnh mẽ hơn. Trăm vô nhất dụng là thư sinh, chỗ rất khó là thư sinh nghèo túng. Lãng tử quay đầu vàng không đổi, đáng thương nhất là lãng tử bạc đầu. Cái gì mà diễm trường hoa liễu tùm, oanh ca vũ chi phấn quật. Kỳ thật những thứ này đều không quan trọng, mấu chốt là Khương Thượng Chân vỗ ngực cam đoan, sau này đến Vân Quật Phúc Địa, hắn sẽ an bài, ba huynh đệ xông vào mộ anh hùng. Nào ngờ trong một ngõ Kỵ Long nho nhỏ, lại có hai nhân vật hào kiệt cảnh thanh lão đệ cùng cổ lão thần tiên, thế là Khương Thượng Chân học theo rằng, nói nơi này của ngõ Kỵ Long, tất nhiên là một mảnh bảo địa phong thủy, học mệnh lâu dài của trưởng luật, ở ngõ Kỵ Long lại bỏ ra số tiền lớn mua ba tòa nhà. Có tiền thì tính là bản lĩnh gì? Bằng lòng tiêu tiền mới phải, Khương Thượng Chân còn sống lâu hơn tên trưởng luật kia, hào phóng hơn nhiều, nói cái tên tranh danh đoạt lợi ăn mặc ấm ra, luôn luôn ru rú trong nhà, không có ý nghĩa gì. Cho nên trên bàn rượu, vị Chu thủ tịch này tiện tay ném ba sâu chìa khóa cho lão đạo sĩ mù, nói đều là huynh đệ trong nhà, về sau ba thầy trò Giả Lão Ca, giúp sưởi ấm nhà thêm nhân khí, ta sẽ không nói chuyện tiền, không công tổn thương tình cảm huynh đệ. Cổ lão thần tiên uống đến mặt mày hồng hào, vẻ mặt hiên ngang lẫm liệt. Nhận lấy chìa khóa, vung tay lên, huynh đệ nói chuyện tiền bạc liên tục. Lão đạo sĩ mù cùng ngày liền lon ton mang theo hai đồ đệ dọn nhà mới. Trong phòng những vật giá cả xa xỉ kia bài trí, đánh giá tương tướng công khanh kinh thành đại ly, cũng chỉ chút gia sản này. Trưởng luật Lạc Phách Sơn một bộ trường bào tuyết trắng, đứng ở bên cửa. Trần Linh Quân lập tức buông chân xuống ghế, hô, mạng tỷ tỷ. Cổ lão thần tiên cũng lập tức buông bát rượu trong tay, theo bản năng nâng mông lên, thấy Linh Quân lão đệ vẫn chưa đứng dậy, nhưng cũng không buông cái mông xuống. Cứ như vậy không ngại cực khổ đặt mông lên không trung, hơi hơi khom lưng, về phần cô gái kia có nhìn thấy một màn này hay không, lão thần tiên cũng mặc kệ, phần vãn phúc của bản thân, từ đâu mà có, trừ sơn chủ tuệ nhãn độc cụ, từ trong biển người mênh mông một mình nhắm chúng lão anh hùng phong cốt lẫm lẫm này, còn có chính là dựa vào phần dùng thành ý đối đãi với đại đạo Lạc Phách Sơn này, ta thấy cao nhân trước thấp một đầu, lão thần tiên cười nói, trưởng luật thân lâm hàn xá, quý chân đạp tại thiện địa, thật sự là xài môn hữu khánh. Bồng Lai Huy, khổ không có rượu thuần đãi khách, trưởng luật trường mệnh nếu không ngại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, trường mệnh híp mắt mà cười, để ý. Giả lão thần tiên theo lời nói chuyển hướng, trưởng luật sảng khoái nói, dạy người bớt lo bớt tốn sức. Trường mệnh nói, chuyện cản đường, người dâng điểm tâm lên. Cổ lão thần tiên trầm giọng nói, không thể trách nhiệm được người khác. Ngày mai bần đạo sẽ tự thân xuất mã, lúc trước là Lạc Phách Sơn bên kia không có điểm tên của hắn. Chỉ là để cho đệ tử Triệu Đăng Cao bận rộn việc này, lúc này cổ lão thần tiên mới nhịn xuống, bằng không chỉ nói bản lãnh tiếp vật của người khác, cổ thịnh tự nhận ở Lạc Phách Sơn, thứ tự ít nhất có thể xếp vào 5 vị trí đầu, ở Lạc Phách Sơn lĩnh bổng lộc tháng trăng, nếu nói chỉ lấy tiền không làm việc, cổ thịnh tự nhiên là không có chút gánh nặng nào, nhưng mà con ngỗng trắng xuất quỷ nhập thần kia, còn có hôm nay người này đối với ai cũng là khuôn mặt tươi cười mệnh dài, thật sự là không thể để cho hắn mỗi ngày nằm hưởng phúc a. Theo núi sông hạo nhiên thiên hạ báo giải cấm, còn có trận trăng trong gương, trăng trong nước của chính Dương Sơn, các lộ nhân mã đến thăm Lạc Phách Sơn chen chúc mà tới, từ bốn phương tám hướng núi sông một châu mà đến, một tới hai đi, toàn bộ địa giới Long Châu, khách sạn lớn nhỏ đều kín người hết chỗ. Đương nhiên người đến bên này xem náo nhiệt càng nhiều, chưa chắc chính là có sở cầu, ví dụ như các Lộ Gia Phả Tiên Sư, Bắc Nhạc Phi Vân Sơn, vốn là một chỗ du lãm thắng địa, hôm nay có thêm một cảnh tượng ồn ào náo nhiệt ngang trời xuất thế, hơn nữa Long Châu Sơn Thủy Thần Linh, ở trên Gia Phả Sơn Thủy một châu thần vị cũng không thấp, tin tưởng Lạc Phách Sơn sắp sửa phải đối mặt khách tới thăm nhiều như cá giếc sang sông. Luyện khí sĩ ngưỡng mộ kiếm tiên, võ phu lăn lộn giang hồ, muốn cùng những võ học tông sư kia học võ thuật công phu quyền cước, khẳng định sẽ có không ít tiên tử trên núi, đều muốn ở bên cửa Lạc Phách Sơn mở ra hoa trong gương, trăng trong nước. Ở trong đó, còn có tông sư võ học các quốc gia muốn vấn quyền với Bùi Tiền. Đương nhiên ai cũng không vì doanh quyền mà đến, chỉ là luận bàn đôi chút, thỉnh giáo mà thôi. Sơn Hà một châu, võ phu nhiều không kể xiết, Bùi Tiền lại là một trong tứ đại tông sư võ bình. Nếu muốn hỏi quyền để thắng, có phải đã mất trí không? Hãy hỏi tu sĩ yêu tộc trên chiến trường xem chúng có sẵn lòng đáp ứng, cho Bùi tông sư mấy quyền mở hoa hay không? Bởi vì trước đó, trong cuộc nghị sự trên thuyền, Trần Bình An đã nói rằng trong vòng 20 năm tới, Lạc Phách Sơn sẽ không nhận đệ tử. Cho nên có thêm một chuyện, Lạc Phách Sơn bên này cần có người phụ trách cản đường, báo cho toàn bộ người xứ khác biết việc này, nhất là cần ngăn cản bọn họ tự tiện lên núi, coi Lạc Phách Sơn như một nơi thường cảnh. Đi thông Lạc Phách Sơn. Chỉ hai con đường, trừ đường núi bên huyện Thành Hòe Hoàng kia, còn có từ trấn Hồng Trúc, Kỳ Đôn Sơn một đường kéo dài tới đây. Tạm thời phụ trách chặn đường, chỗ sáng có Vân Tử, Bạch Huyền, Triệu Thụ Hạ, còn có lão đạo mù Cổ Thịnh đệ tử Triệu Đăng Cao. Làm loại chuyện này, cũng coi như một trận rèn luyện, chỗ tối có Mệnh Dài Trường Luật cùng kiếm tu Thôi Sàm, để ngừa bất ngờ. Chỉ có Bạch Huyền, thuần thuộc cán trên vô can vô giúp vui, dù sao Bùi Tiền gần đây vừa vặn không ở Lạc Phách Sơn. Bạch Huyền hôm nay cùng tả hộ pháp hẻm Kỵ Long kia, lăn lộn tương đối quen thuộc. Thường xuyên ngồi chồm hổm trên mặt đất, hỏi ngươi có ăn hay không? Chính là cái kia, phàm là anh hùng tuyên bố muốn vấn quyền với Bùi Tiền. Bạch Huyền chuẩn bị không bỏ sót một ai, toàn bộ ghi lại tỉ mỉ ở trong sách, tên họ tên hiệu, quê quán, cảnh giới võ học. Trần Linh Quân phá lệ không xen vào việc này, cây ấm cùng hạt gạo nhỏ đều rất bất ngờ. Trần Linh Quân đương nhiên là ra vẻ cao nhân, con mẹ nó, ngư long hỗn tạp. Trời mới biết bên trong có cao nhân nào một quyền đánh chết hắn hay không, dù sao trong một tòa giang hồ to lớn như vậy, không có khả năng nhiều lần gặp phải chuyện không công, Trần Thanh Lưu là huynh đệ tốt bụng dạ nhân hậu như vậy. Giang hồ bên ngoài khó lăn lộn, chỉ dựa vào to gan lớn không làm nên chuyện, trên đường tu hành, không phải ngựa hoang thoát cương, thì chính là lợn ra khỏi chuồng, người sau hoành hành. Hôm nay một bàn lớn ăn cơm, vô cùng náo nhiệt, vẫn là quy củ cũ kiên trì không được kia, nếu Trần Bình An không ở trên núi. Băng ghế chủ vị sẽ để trống, để lại cho sơn chủ. Chu Liễm, Thôi Đông Sơn, Mễ Dụ, Trần Noãn Thụ, Hạt Gạo Nhỏ, Trần Linh Quân, Trương Gia Trinh. Còn có Bạch Huyền thích đến bên này ăn trực uống trực, Vi Văn Long không lộ diện nhiều, trái lại không phải một vị tu đạo thần tiên kim đan khách, không cần ngũ cốc thực dụng, cũng không phải vị thần tài Lạc Phách Sơn tính tình quái gở như thế nào, mà là si mê tính sổ chuyện, từng quyển sổ sách quả thực chính là một đám vợ của hắn. Về phần Triệu Thụ Hạ và Triệu Đăng Cao, mỗi ngày đều sẽ đi bộ trở về trấn nhỏ, thay phiên gác đêm trên đường, một sơn chủ đích truyền, một người ký danh cung phụng, quan hệ của hai người hôm nay rất tốt, bọn họ và Trần Linh Quân, Bạch Huyền hiển nhiên là phong cách hoàn toàn khác nhau. Trần Linh Quân nghẹn hỏng, lão đầu bếp, nghe nói lúc ngươi còn trẻ, còn là Mỹ Nam tử độc nhất thôn 10 dặm 8 dặm. Chu Liễm mỗi một đũa, vô luận đồ ăn, đều sẽ nhai kỹ nuốt chậm, bình thường, miễn cưỡng có thể tính không xấu. Trần Linh Quân cười hì hì nói. Vậy ngươi sao vẫn là đánh sạch, là lúc trẻ tuổi ánh mắt quá cao, hoa mắt, cũng không có cô nương nào hài lòng, kết quả cũng chỉ có thể giống như Đại Phong huynh đệ. Chu Liễm cười nói, quên ngươi tuổi lớn hơn ta. Trần Linh Quân kinh ngạc. Tiểu Mễ giơ bàn tay lên bên miệng, cùng Noãn Thụ tỷ tỷ lặng lẽ hỏi, Cảnh Thanh bao nhiêu tuổi rồi? Nữ đồng váy hồng phấn nhìn tiểu đồng áo xanh, lắc đầu, nhỏ giọng nói, không hỏi qua, không hiểu được. Trần Linh Quân vỗ bàn một cái, nhà đầu ngốc. Thèm nhỏ dãi sắc đẹp của ta đúng không, bị bắt tại trận, ha ha. Kết quả sau gáy đã bị Mễ Dụ tát một cái. Trần Linh Quân cúi đầu bới cơm trong bát, vị Mễ đại kiếm tiên bên cạnh này tuyệt đối không dám trêu chọc, có chút dầu dĩ không vui. Thôi Sàm chính là một vị kiếm tu nguyên anh cảnh của kiếm khí trường thành, kết quả ở bên phía Mễ Dụ lại giống như cháu trai thấy ông nội vậy. Trước đó Trần Linh Quân đã cảm thấy không thích hợp, sau lại từ bên phía cổ lão ca tin tức linh thông kia. Nghe nói về ngăn ngang eo, lại thêm một số sự tích chiến trường lão Long Thành, nghe đến mức Trần Linh Quân run rẩy gan, kết quả dọa cho hắn mấy ngày cũng không dám đi tìm Mễ Dụ xưng huynh gọi đệ. Chu Liễm nhìn Trương Gia Trinh, ít nói nhưng trong mắt thường có ý cười. Khi đến, chàng thiếu niên, lúc này đã là một nam tử trẻ tuổi có thể xúc tu. Đứng cùng với Tưởng Khứ, bạn cùng lứa tuổi, hai người như kém nhau 10 tuổi. Khương Thượng Chân thật ra lén đi tìm hắn, Nói hắn làm cung phụng thủ tịch này, tốn chút tiền, có thể tu hành. Vận khí tốt, đời này có hy vọng chen thân động phủ cảnh trong ngũ cảnh, sau đó dừng lại ở đây. Cho dù vận khí bình thường, kiếm cái luyện khí sĩ tứ cảnh ngũ cảnh, sống hai giáp vẫn là có cơ hội. Nếu cảm thấy băn khoăn, có thể coi là vay tiền, về sau dựa vào bổng lộc của Lạc Phách Sơn, chậm rãi trả tiền là được. Nhưng Trương Gia Trinh vẫn không đáp ứng, có tính toán của mình. Cuối cùng ngoài dự đoán của mọi người hỏi Chu thủ tịch mấy vấn đề, hai giáp thời gian, có thể trong đó một giáp đều cần lấy ra dốc lòng tu hành. Người tu đạo ở sơn cư 5 tháng, đối đãi nóng lạnh biến thiên, bốn mùa lưu chuyển, cùng phàm tục phu tử, là quan cảm hoàn toàn khác nhau, tùy tiện một cái tĩnh tọa bế quan, khả năng sẽ tiêu hao vài ngày thậm chí là mấy tháng thời gian. Trương Gia Trinh đi theo bên cạnh Vi Tiên Sinh, mưa dầm thấm đất, cho dù chỉ là học được chút gia lông, món nợ này, không khó tính. Ngoài ra, còn có một khoản nợ, không thể hồ đồ, chuyện gì cũng hư thật, Khương Thượng Chân dựa vào cái gì mà giúp hắn. Đương nhiên là xem ở mặt mũi của Trần Tiên Sinh. Ngoài tiền tài, chi tiêu là nhân tình của Trần Tiên Sinh. Có lẽ Khương Tông chủ quả thật tài đại khí thô, có thể hoàn toàn không thèm để ý, nhưng bản thân Trương Gia Trinh lại không thể không nghiêm túc. Vi Tiên Sinh không thích nói đạo lý, nhưng ngày đầu tiên dẫn hắn vào cửa, đã nói với Trương Gia Trinh một phen lời nói thấm thía, nói chúng ta làm nghề làm sổ sách, cần nhất là bên thân, không phải có bao nhiêu thông minh, mà là trung thực, lương tâm. Trước lúc Khương Thượng Chân xuống núi đi tới Man Hoang Thiên Hạ, tìm tới Chu Liễm, cười nói một câu, sơn chủ xem như nhặt bảo vật, không phải nói Lạc Phách Sơn có Trương Gia Trinh, có thể kiếm thêm mấy đồng tiền thần tiên, mà là một ngọn Lạc Phách Sơn, có Trương Gia Trinh, sẽ càng giống Lạc Phách Sơn hơn. Bởi vì chuyện Trương Gia Trinh cùng Khương Thượng Chân hỏi thăm, là tương lai mình có thể trở thành tồn tại giống như sơn quỷ, sơn thần hay không, lâu dài, ở lại trong núi hay không. Phải làm thêm chút việc nhỏ có khả năng, nếu như không thể được, liền tùy duyên. Vạn nhất có thể được, vậy từ ngày đó hắn sẽ bắt đầu tích lũy tiền, tiền không đủ, liền nhất định sẽ mượn Chu thủ tịch, không có nửa điểm thẹn thùng. Lúc ấy cùng nhau tản bộ trong đêm, Khương Thượng Chân nhìn nam nhân trẻ tuổi ánh mắt sáng ngời, không còn là tiên sinh tính toán nhỏ của thiếu niên bần hàn ở kiếm khí trường thành, giống như đang nói, Trần tiên sinh mang ta từ quê nhà tới nơi này, như vậy ta sẽ cố gắng hết sức không để Trần tiên sinh thất vọng, đây là một chuyện thiên kinh địa nghĩa, hơn nữa không vất vả chút nào. Khương Thượng Chân đưa tới một bầu rượu. Trương Gia Trinh nói trở về còn phải xem mấy quyển sổ, nên không uống rượu. Khương Thượng Chân cười nói không uống nhiều sẽ không sao, còn có thể nâng cao tinh thần. Lúc này Trương Gia Trinh mới nhận lấy bầu rượu kia. Trương Gia Trinh trở về phòng ở, dưới đèn lật xem sổ sách, không uống rượu, chỉ là tính toán, ngẫu nhiên thật sự mệt mỏi, liền xoa lông mày, lại liếc bầu rượu trên bàn một cái, nhịn cười, lẩm bẩm, Trương Gia Trinh, hôm nay vênh váo, đây chính là rượu Khương Tông chủ tự tay đưa cho ngươi, cũng không biết. Vị Khương Tông chủ kia đang ngồi ở trên đầu tường, hai tay khoanh trước ngực, híp mắt mà cười, trong tay không rượu, như uống rượu nguyên chất. Lạc Phách Sơn đã đến lúc tổ chức hoa trong gương, trăng trong nước thuộc về đỉnh núi của mình. Chu Liễm cười nói, chờ công tử về nhà, chúng ta sẽ nghị chuyện gương hoa thủy nguyện, làm ở đỉnh núi nào, ai tới làm chuyện gì, đều cần thương lượng cho tốt. Bạch Huyền cười nhạo nói, thương lượng cái chùy, để Mễ Đại Kiếm Tiên đứng về bên kia, tiên tử toàn bộ bỏ Bình Châu sẽ phạm hoa si. Đó chính là tiền thần tiên rầm rầm. Mễ Dụ cua cua đôi đũa, so với sơn chủ thì vẫn còn kém xa. Bạch Huyền trợn trắng mắt nói, ta nói ngươi so được với ẩn quan đại nhân sao? Theo ta chạy lung tung ở chỗ này. Mễ Dụ vẫn mỉm cười gắp cho Bạch Huyền một đũa thức ăn, nói chuyện phiếm như vậy thì ăn nhiều một chút. Bạch Huyền cười lạnh nói, sao, học Bùi Tiền kia, ghi thù à? Thôi Đông Sơn cười ha ha. Bạch Huyền lập tức gắp cho Thôi Đông Sơn một đũa, tò mò hỏi. Trừ ẩn quan đại nhân, Bùi Tiền rốt cuộc còn có người nào sợ hay không? Thôi Đông Sơn nói, có, Quách Trúc Tửu. Bạch Huyền sửng sốt nửa ngày, hắn đương nhiên nghe nói qua Quách Trúc Tửu quê quán kia, một tồn tại đại danh đỉnh đỉnh, nàng giống như còn vào hành cung tránh nắng đảm nhiệm kiếm tu ẩn quan nhất mạch. Sau bữa cơm, cây ấm và hạt gạo nhỏ giúp dọn dẹp bát đĩa, nhưng cuối cùng vẫn là một mình lão đầu bếp, không để hai tiểu cô nương giúp đỡ, buộc tạp dề lên, một mình tắm rửa trong phòng bếp. Chu Liễm thu thập sạch sẽ, tháo tạp dề xuống, đi ra khỏi phòng bếp, cười cười. Mỗi người đều là người viết sách của riêng mình, cùng lúc đó, xem người khác chính là lật sách. Có lẽ thế giới này xem thường chúng ta, nhưng chúng ta lại coi trọng bản thân mình quá. Một chiếc thuyền chậm rãi tiến vào vùng đất kinh kỳ của Đại Ly, hai vị tu sĩ của địa chi nhất mạch, Tống Tục và Dư Du Ngự Phong lên thuyền. Tống Tập Tân buông sách trong tay, đi ra khỏi phòng, đi tới đầu thuyền bên kia. Tống Tục ôm quyền nói, Đại Ly cung phụng Tống Tục, lên thuyền yết kiến vương gia. Dư Du ôm quyền cười nói, Dư Du gặp qua vương gia. Tống Tập Tân cười nói, đây là bày ra tư thế giải quyết việc công sao. Tống Tục bất đắc dĩ nói, Điệt Nhi bái kiến Hoàng Thúc, Tống Tập Tân nói, chỉ cần ta cởi áo choàng phiên vương trên người, cũng chỉ là một dân chúng huyện Hoài Hoàng, du lịch kinh thành, các ngươi không cần khẩn trương. Tống Tục lắc đầu, vẫn kiên trì ý kiến của mình, Hoàng Thúc, hành động này vẫn không thể thực hiện được. Tống Tập Tân quay đầu nhìn về phía tiểu cô nương xuất thân thượng trụ quốc dư thị kia, mỉm cười nói, tự mình tìm rượu uống đi, có thể tìm được bao nhiêu, đều tính cho ngươi. Trước kia ở phiên phủ, Tống Tập Tân cùng 10 người một nhánh này, không tính xa lạ. Đã không lôi kéo, cũng không xa cách, điểm đến là rừng. Dư Du lấy quyền đánh trưởng, vẻ mặt nhảy nhót, Hoàng Thúc Tống Tục này thật sự là người phúc hậu nhất đẳng, đáng tiếc bây giờ còn chưa cưới vợ sinh con, không biết sau này sẽ tiện nghi cho nữ tử nào. Nếu đã nhận được chỉ lệnh của phiên vương, nàng sẽ lục tung đi. Tống Tập Tân quay đầu nói với một vị tu sĩ tùy quân dinh thự, phân phó xuống, độ thuyền tạm thời huyền đình ở đây, không vội vàng lên đường. Tu sĩ gật gật đầu, im lặng rời đi. Tống Tập Tân ghé vào trên lan can, Tống Tục tất cung tất kính đứng ở một bên. Một phiên vương, một vị hoàng tử, cùng nhau quan sát Tống Thị Sơn Hà phía dưới độ thuyền. Tống Tập Tân thuận miệng hỏi, lần này gặp mặt, ngươi hình như lại trưởng thành hơn chút, là nghĩ thông suốt rồi. Tống Tục gật gật đầu, Tống Tập Tân cũng không nhiều lời về việc này, cho dù là trong một nhà, chỉ cần nhiều người, chủ nhân một nhà cũng sẽ đối đãi con cái, sẽ có thiên vị to nhỏ. Cái gì gọi là thiên vị, chính là một trận mưa giống nhau, nước mưa rơi xuống ruộng đất của mình ít hơn so với người. Có một số người bên ngoài an ủi, cho dù xuất phát từ lòng tốt, không có chuyện gì, sẽ khá hơn. Giống như người nghe nhất định phải uống no một bình nước đắng lớn, người nói trộn chút nước đường vào trong miệng, sau đó sẽ chỉ khiến người ta cảm thấy càng khổ hơn. Hiện nay trên dưới triều đình, đương kim bệ hạ Văn Trị Võ Công, được coi là đứng đầu đại ly Tống Thị chư đế. Tống Tập Tân cười nói, tự mình nghĩ thông suốt là tốt rồi, mang đến cho ngươi một phần lễ vật là hai nghiên mực, đều là phỏng theo, nghe nói là từ hoàng thất cũ của Chu Huỳnh Tản Mạn ra, giá trị không được mấy đồng tiền thần tiên. Hai phương cổ truyện kia, mô phỏng 36 động thiên liễn, mô phỏng 72 phúc địa liễn, đều lấy từ đàn khảm hộp ngọc, phối với cẩm tú liễn, làm thủ thức sao chép, chữ lệ. Đều tự lưng có 36 thạch nhãn cùng 72, chế thành nhãn trụ, tựa như Tống Tập Tân nói, không tính là đáng giá, chính là lấy đi đi dấu hiệu tốt ngụ ý. Nếu Tống Tục quyết ý muốn an tâm tu hành, làm thần tiên trên núi, Tống Tập Tân làm hoàng thúc, tặng cho cháu trai nhà mình vật này, cũng rất thích hợp. Nếu Tống Tục không nghĩ thông, cũng có thể xem như một nhắc nhở thiện ý. Tống Tập Tân thuận miệng hỏi, đã từng chạm mặt Trần Bình An, từng quen biết. Tống Tục cười khổ nói, chịu nhiều đau khổ. Đánh không lại, cũng coi như tính không lại. Tống Tập Tân trưởng bối này làm có chút không phúc hậu, chẳng những chưa an ủi cháu trai, ngược lại có chút vui sướng khi người gặp họa không chút nào che giấu, vỗ nhẹ lan can, hí mắt cười nói, không có gì bất ngờ. Tống Tục hiếu kỳ hỏi, Hoàng Thúc cùng vị Trần Tiên sinh kia, nhiều năm hàng xóm, hình như quan hệ tương đối phức tạp. Tống Tập Tân gật đầu nói, một lời khó nói hết. Không trở thành bằng hữu gì thổ lộ tình cảm, may mà cũng không trở thành kẻ thù, nhắc nhở một câu. Nếu không phải thật sự không có biện pháp, cũng đừng đi trêu chọc Trần Bình An. Người bình thường nghèo đến mức ăn không đủ no, cho miếng cơm ăn là đủ. Trần Bình An không quá giống nhau, mỗi lần Lâm Uyên tiện ngư, sẽ lập tức lui mà kết lưới, có được thì lấy cá, không bằng học bắt cá. Hắn học đồ, không nhanh bằng Lưu Tiện Dương, nhưng mà càng ổn, bởi vì học chậm, đại khái là cảm thấy không dễ, cho nên ngược lại càng thêm quý trọng, vui mới không ngại cũ. Loại người này, nếu là kẻ địch, thật ra rất đáng sợ. Tống Tục dùng sức day day hai má, quả thật như thế, Trần Tiên sinh ra tay đối địch, thủ đoạn ùn ùn, thuật pháp thần thông pha tạp, quả thực không thể tưởng tượng. Trên đò lại có một vị khách, lễ bộ hữu thị lang Triệu Diêu. Tống Tục là vãn bối, Triệu Tuân là bạn cũ đồng hương. Vị hoàng đế bệ hạ kia vẫn rất có chừng mực. Tống Tập Tân cười vẫy tay nói, Triệu Mộc Đầu, đã lâu không gặp. Khi nào gặp lại, năm Hòa Phong, giữa Vân Thủy, Triệu Diêu chắp tay hành lễ. Sau đó hỏi, sao không thử đánh một ván cờ, vừa chơi vừa trò chuyện nhỉ? Hãy truy cập halayzi.com hoặc xem liên kết trong phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tống Tập Tân cười trả lời, không được đâu, hôm nay ngươi đã thành công trong việc tu đạo, suy nghĩ rất chu đáo, thần thức lại sắc bén, ta chắc chắn sẽ thua, không cho ngươi cơ hội để lấy lại danh dự. Triệu Diêu bỗng nhiên nói, Tống Tập Tân, ta không nhìn nhầm đâu, ngươi thực sự rất tài giỏi. Từ lúc còn trẻ, Triệu Diêu xuất thân hào môn phố Phúc Lộc. Đã bội phục đối với Tống Tập Tân rối tinh rối mù. Khi hai người cùng nhau học ở môn hạ của Tề Tiên Sinh, vô luận là chơi cờ, đọc sách giải nghĩa, đều cao hơn Triệu Diêu một bậc. Cho nên thái độ của Triệu Diêu đối với Tống Tập Tân ngõ nê bình, có chút tương tự với Trần Bình An đối đãi Lưu Tiện Dương. Tống Tập Tân vỗ vỗ bả vai Triệu Diêu, cười tủm tỉm nói, rốt cuộc là khen ta, hay là khen ánh mắt của mình tốt. Ngươi có thể à, không lăn lộn quan trường mấy năm nay vô ích, so với khi còn nhỏ còn biết nói chuyện hơn nhiều. Triệu Diêu cười ha ha nói, nhất cử lưỡng tiện, tất cả đều vui vẻ. Tống Tục có chút kinh ngạc, Triệu Diêu tuy nói là người tuổi còn trẻ đã vào trung tâm triều đình, cũng quả thật đối xử với mọi người hiền lành, ở trong triều đình Đại Ly đánh giá vô cùng tốt, thiếu sót duy nhất chính là thiếu đi công danh khoa cử xuất thân Thanh Lưu, tiếp đó chính là cũng không có kiến công lập nghiệp ở trên chiến trường. Nếu như nói Thanh Lưu chính đồ của quan văn Đại Ly là cá chép vượt long môn trên con đường khoa cử, như vậy Triệu Tuân này giống như là dã hồ thiền trong Kim Mao quật. Nhưng Tống Tục luôn cảm thấy Triệu Húc là một người tu đạo cực kỳ tâm cao khí ngạo, tựa như cô Vân Dã Hạc nghỉ ngơi ở trong miếu đường, cuối cùng sẽ có một ngày, sẽ bay mây vỗ cánh bay lên trời xanh. Hiện giờ triều đình và dân gian đại dận đều rất tò mò, phiên vương Tống Mục, lễ bộ Triệu Cát, rốt cuộc có được tính là đệ tử đích truyền của Văn Thánh Nhất Mạch hay không? Tống Tập Tân trêu ghẹo nói, đã từng gặp vị Trần Sư Thúc kia của ngươi. Xử thế nào rồi? Triệu Quân cười nói, cũng không tệ lắm, rất hòa hợp. Rời khỏi ngõ hẹp Chu Hải Kính ở tạm kia, Trần Bình An bước chân không vững, nâng lên một cước nặng nề đạp đất, bước ra một bước tiếp theo, sẽ thoải mái hơn nhiều. Trần Bình An nâng lên một tay, hơi có vẻ xa lạ, vẫn là nháy mắt quy tụ dư vị đạo pháp. Mình ở lại Hạo Nhiên Thiên Hạ, thế mà cũng là cảnh giới thứ 14, cho nên Trần Bình An chỉ là một động tác dậm chân đơn giản như vậy, đối với kinh thành Đại Ly mà nói, chính là khí tượng to lớn kinh đảo hãi lãng. Trần Bình An nhìn về phía Khâm Thiên Giám kinh thành. Bên kia khẳng định đã có phát hiện, đương nhiên còn có tòa tùy tùng Bạch Ngọc Kinh kia. Khâm Thiên Giám kinh thành Đại Ly là một chỗ cấm địa để phòng xâm nghiêm, nghe nói trình độ giới nghiêm chỉ đứng sau cung thành cùng Hoàng Lăng, người không nhiều, quan viên tư lại các khoa viện cộng lại, còn chưa đủ 200 người. Ở trong rất nhiều nha môn của Đại Ly, là một nơi mây mù che phủ nhất, không lộ sơn không lộ thủy. Nhiều đời truyền lại, con nối nghiệp cha, tất cả quan lại Khâm Thiên Giám không được đổi chức, chuyển chức thành quan lại. Xuất hiện thiếu viên thì bổ sung từng người trong nội bộ Khâm Thiên Giám, không phải đặc chỉ của triều đình thì không được thăng chức từ quan chí sĩ, cho nên chỉ cần bỏ bát sắt là được, hai tầng ý tứ, không có người ngoài tranh đoạt, bản thân mình cũng không bỏ được. Quan viên Khâm Thiên Giám, tuy mỗi người đều ở trong kinh thành Đại Ly, thật ra chẳng khác gì ngăn cách với thế giới, hầu như không có liên hệ gì với bên ngoài, mỗi lần ra ngoài đều cần tầng tầng xét duyệt, báo bị nội bộ cùng lễ bộ, mỗi lần ra ngoài quan điệp đặc chế, dùng một lần thì cần tiêu hủy ghi lại. Người bên trong không dám kết giao bám vào quan viên, quan lại bên ngoài lại càng không dám giao tiếp với Khâm Thiên Giám. Nếu có liên quan giới hạn, sẽ dễ dàng vứt bỏ mũ quan, còn là loại đầu rơi cùng lúc. Trần Bình An chậm rãi đi trong một ngõ nhỏ. Một loại gạo nuôi trăm loại người. Đối với thế giới thiên địa rộng lớn này, dường như ai cũng đang sờ voi. Tầm nhìn khác nhau, góc độ khác nhau, kết quả đưa ra, sẽ khác nhau một trời một vực. Võ phu thuần túy, trong tầm nhìn, rất nhiều vật thật đều hiện rõ ràng rành mạch. Mà người tu đạo càng có thể mơ hồ thấy thiên địa linh khí lưu chuyển, ngoài ra còn có vọng khí thuật của thần linh. Trần Bình An tâm niệm phập phồng, thiên địa tựa như cũng theo đó xuất hiện biến hóa rất nhỏ, càng tới gần phương hướng kiếm khí trường thành, hoặc là nói man hoang thiên hạ, cảnh giới lập tức cùng lục trầm tạm mượn mà đến này, sẽ suy giảm càng nhanh, xem ra cùng là một người, vẫn là phân ra chủ thứ khác nhau. Như vậy mới hợp lý, bằng không, mình dựa vào một thân đạo pháp thông thiên tu vi cảnh giới thứ 14, tiến đến man hoang thiên hạ. Chẳng phải là tương đương với đột nhiên có thêm hai cảnh giới thứ 14. Lễ thánh lúc trước ở Nhân Vân Diệt Vân Lâu bên kia, sở dĩ đáp ứng tiên sinh, thử nhiều một lần. Có phải đã dọc theo dòng sông thời gian đi lên đi xuống, thấy được một bước này hay không? Như vậy lễ thánh là hy vọng chính mình mượn cơ hội này, làm cái gì? Nếu lễ thánh là tùy tay làm, không có mục đích, như vậy Trần Bình An có được phần đạo pháp này, thật ra có thể làm rất nhiều chuyện, ví dụ như về quê nhà Lạc Phách Sơn một chuyến, hoặc là lấy hạ cảnh làm trả giá. Đi xa Bắc Câu Lô Châu hoặc là Đồng Diệp Châu. Trần Bình An bỗng nhiên xuất hiện một tâm niệm mãnh liệt, một bước ra khỏi kinh thành Đại Ly, trực tiếp xuất hiện ở hậu viện hiệu thuốc Dương gia. Đã như là một ý niệm tự nhiên sinh ra, lại như là trung tính minh minh chi trung tính bị kéo đi. Kết quả Trần Bình An gặp được một vị đạo sĩ bộ dáng thiếu niên. Đạo tổ cười hỏi, có người từ nhỏ đã bắt đầu, chỉ một mình chiếu cố các đời ngôi sao. Trần Bình An, người nói xem, người này có cực khổ hay không? Thiếu niên đạo đồng đứng ở trên bậc thang, Dương lão nhân hiệu thuốc thường xuyên ngồi ở bên kia cầm tẩu thuốc, phun mây phun sương. Trần Bình An đứng dưới mái hiên, chắp tay chào đạo môn quy củ, im lặng không lên tiếng. Không phải Trần Bình An cố làm ra vẻ huyền bí, mà là quả thật không biết đáp lại như thế nào, chủ yếu vẫn là lo lắng liên lụy đến Lý Liễu, đành phải kiên trì làm như vậy. Thiếu niên đạo đồng run lên tay áo, trả lại cái lễ vái nho ra ra hình ra dáng, cười mà không nói. Thiếu niên ngồi ở trên bậc thang, vươn một bàn tay. Tùy tiện ngồi, chúng ta đều là khách nhân, cũng đừng quá so đo. Ta là khách qua đường, ngươi tạm thời cũng thế, về sau thì chưa chắc. Trần Bình An dịch bước ngồi ở trên ghế dài, cách thiếu niên một giếng trời tứ thủy quy đường, hai bên ngồi đối diện nhau, thân phận của thiếu niên đạo đồng trước mắt, căn bản không cần đoán. Đã từng cưỡi châu vượt ải, du du man hoang thiên hạ, tùy tiện chỉ một cái, đã đánh vương tọa đại yêu cũ trở về đáy giếng cổ, lưu lại đạo ngân mấy ngàn năm không thể xóa nhòa trên người đối phương. Càng khiến cho đại tổ mới lên đã trốn xa thiên ngoại, không dám lộ diện, mặc dù là tôn đạo trưởng của đại huyền đô quan, một cao nhân đã đắc đạo, nhưng lại thường xuyên ân cần thăm hỏi chân vô địch. Nghe nói trong chuyến du lịch hạo nhiên thiên hạ, cùng với nhóm Bạch Giã, mỗi khi nhắc đến đạo tổ sáng tạo Bạch Ngọc Kinh, họ đều cảm thấy vinh dự và thề thốt rằng trong thiên hạ này, không ai có thể sánh bằng vị đạo tổ ở Thanh Minh thiên hạ. Tuy nhiên, việc giả bộ không hiểu biết bên cạnh đạo tổ dường như không có giá trị gì, mà việc giả vờ không hiểu rõ ràng chỉ càng làm trò hề cho người đời. Đạo tổ nhìn thấy khí chất 14 cảnh trên người Trần Bình An, liền cười nói, một chữ lễ, thật khó để đạt được sự hài hòa giữa tình và lý, và không thể nào bỏ qua bản chất, tiểu phu tử vẫn là rất lợi hại. Sau đó đạo tổ một lời nói toạc ra thiên cơ, ngươi có thể dung nạp lục trầm phần cảnh giới này, tản mạn cực ít, không đơn giản là duyên cớ lễ thánh cùng lục trầm, cùng hư chu của bản thân ngươi tạo nghệ khá cao, quan hệ không nhỏ, duy đạo tập hư, giả tâm trai giã, hư giả giả giả thiên địa rộng. Chỉ nói trong người ngươi quen biết, Chu Mật, Thôi Sàm, Tề Tĩnh Xuân, trong Trịnh Cư, Ngô Sương Hàng, đều là người đọc sách tương tự, cách nói thông tục một chút, chính là bụng rỗng, mới có thể ăn nhiều. Người tu đạo, vì sao có thể khác với người thường, cái gì gọi là vào núi tu tiên, đơn giản chính là đục núi làm nhà, mang thất tình lục dục, tạp niệm chọc khí phàm tục phu tử, dọn ra ngoài, mang thiên địa linh khí, đạo pháp cơ duyên cùng công đức phúc báo, chuyển vào. Một bộ thanh sam ngồi nghiêm chỉnh, tựa như một đứa trẻ mới vừa đọc sách biết chữ, bây giờ tu sĩ đỉnh núi của mấy tòa thiên hạ, vô luận là phi thăng cảnh hay là thập tứ cảnh, đều không dám gọi thẳng tên Chu Mật, chỉ sợ tiết lộ thiên cơ cho thiên thượng của nhân gian. Đạo tổ cười cười, người này giống như còn bị che mắt trong trống, cũng bình thường, tam giáo chư tử bách gia, há sẽ để cho một, còn trẻ đã đạt được người cầm kiếm tán thành, còn có hai vị sư huynh nhìn chằm chằm, Trần Bình An tự nhiên đánh vỡ đầu cũng không nghĩ ra mình, trên đường đi xa nhiều năm như vậy, thật ra không chỉ là cầm đuốc đi đêm, cũng là ban ngày cầm đèn. Chỉ là đạo tổ không vội nói toạc ra việc này, hỏi, ngươi thổi nhỏ đã thân cận với Phật Pháp, đối với chuyện khẳng định phủ định lại rất có tâm đắc, như vậy nhất định biết ba câu nghĩa rồi. Trần Bình An gật gật đầu, Phật nói thế giới, vừa không phải thế giới, cố danh thế giới. Đạo tổ mỉm cười nói, hảo ngữ, nhưng nói đến, không ngại đưa ra ví dụ. Đạo lý là thiên địa mênh mông, ví dụ chính là cửa ra trạm dịch, để cho người nghe có một chỗ đứng vững. Bằng không cao nhân nói lý, cưỡi hạc thượng Dương Châu. Trần Bình An nói, tô tử có thiên thơ, Đam Châu Vân Hà Tiền Giang Triều, chưa tới trăm lần thì hận không nguôi, tới khi đắc nguyên thì đừng vô sự, Đam Châu Vân Hà Tiền Giang Triều. Đạo tổ nói, lại nói. Trần Bình An đáp, đạo có thể nói phi thường. Đạo tổ cười nói, khó trách tô tử đưa tặng tự thiếp, so với Liễu Thất càng thống khoái hơn chút ít. Cũng khó trách tôn quán chủ đối với người coi trọng lẫn nhau, trở về quê nhà, gặp người liền nói hạo nhiên thiên hạ có một tiểu đạo hữu, là một diệu nhân. Trần Bình An có chút thẹn thùng, người một nhà còn chưa đi thanh minh thiên hạ, thanh danh đã đầy đường rồi. Cái này có tính là rượu thơm không sợ ngõ sâu hay không? Đạo tổ hỏi, có nghĩ tới hay không? Vì sao hai vị sư huynh kia của ngươi dám làm chuyện bắt ba ba trong dọ? Vạn năm trước, ba vị chúng ta chưa thể giải quyết triệt để di hoạn di chỉ thiên đình cũ này, hôm nay chú đáo chặt chẽ nhập chủ trong đó, chắc hẳn sẽ chỉ có độ khó lớn hơn nữa. Nhưng hôm nay ba vị chúng ta đều phải tán đạo, chuyện trị thủy xưa nay không bằng khai thông, đạo lý này, Thôi Sàm cùng Tề Tĩnh Xuân đều không phải người thiển cận, sao lại không hiểu? Ngươi suy nghĩ một chút, vì sao chú đáo chặt chẽ mang theo mọi người lên trời, hắn rốt cuộc đang chờ cái gì? Bổ khuyết thần vị, không khác gì khâm thiên giám của thế tục vương triều chúng ta, trước giờ là một củ cải một cái hố. Đạo tổ nói tới đây, cười nói, Chu Mật cũng không thể chỉ là chờ ba người chúng ta đi ngăn cửa chứ. Trần Bình An lắc đầu nói, vãn bối nghĩ mãi mà không rõ. Bởi vì nhân gian có một chuyện, khiến cho Chu Mật đều cẩn thận sơ sẩy. Đạo tổ nâng cánh tay, chỉ Trần Bình An, chính là ngươi, Lung Trung Tước, Chu Thiên Mật, nhân gian Trần Bình An, tồn tại một hồi kéo co tâm tính. Cuối cùng quyết định ai có thể trở thành một người mới tinh, cường đại hơn. Lạc Phách Sơn. Hồn Quy Thiên, Phách Quy Vu Địa. Đương nhiên Chu Mật khẳng định tự có thủ đoạn, mở ra lối riêng, đừng sinh ra, tìm kiếm phương pháp phá giải, tuyệt sẽ không khoanh tay chịu chết. Đạo tổ nói, cho nên Thanh Đồng Thiên Quân để lại một phong thư cho ngươi, hỏi ngươi ăn no chưa? Trần Bình An nháy mắt căng thẳng dây lòng, hai nắm tay nắm hờ, đặt ở trên đầu gối, hít sâu một hơi, trầm giọng hỏi, ta chính là... Một. Đạo tổ cười nói, Tề Tĩnh Xuân quả thật đem một trọng trách rất nặng đặt ở đầu vai ngươi. Trần Bình An rộng mở trong sáng. Vì sao một châu tử tính hết thiên sự, lại sớm như vậy đã bắt đầu nhằm vào một cô nhi ngõ nê bình? Loại tồn tại như châu tử, vốn đã sớm khám phá sinh tử, siêu thoát thiện ác, khi còn nhỏ lên núi hái thuốc, lần đó bị lũ bất ngờ ngăn trở. Dương lão nhân sau lại truyền thụ một môn pháp môn hô hấp thổ nạp, làm trao đổi, Trần Bình An chế tạo một tẩu thuốc. Từ kinh thành Đại Tùy trở về, tặng một thanh phi kiếm, được Trần Bình An đặt tên là 15. Lý do Dương lão nhân nói là nhà ai ăn Tết mà không ăn sủi cảo. Thêm vào phôi phi kiếm tên là Tiểu Phong Đô ngày 1/15, ngụ ý trốn được mùng 1, không tránh được 15. Chưa từng nghĩ tránh không khỏi nhất, hình như là bản thân Trần Bình An. Lại ra ngoài đi xa, đi kiếm khí trường thành tặng kiếm cho chữ Diêu, chân trên có dán chân khí phủ. Trần Bình An hỏi, sáng sớm đã là ta. Đạo tổ lắc đầu nói, vậy cũng quá khinh thường thủ đoạn của Thanh Đồng Thiên Quân rồi. Thứ nhất này, là chính ngươi cầu tới. Trần Bình An nhẹ nhàng thở ra, gọn gàng dứt khoát hỏi, xin hỏi đạo tổ, có thể giải quyết việc này hay không, hơn nữa ta vẫn là ta. Đạo tổ cười ha ha nói, tự cầu nhiều phúc. Trần Bình An nghẹn lời. Đạo tổ nhắm chừng là lo lắng Trần Bình An nghĩ sai, thật sự là một cách nói nguyên bản tốt đẹp, cứ thế ở thế gian lưu truyền càng ngày càng lệch khỏi quỹ đạo bản nghĩa, cho nên sau đó đạo tổ thêm một chữ, người tự cầu nhiều phúc. Trần Bình An hỏi, nếu Lý Liễu hoặc Mã Khổ Huyền nhìn thấy những văn tự này, vậy thì đó sẽ là bút tích của ai? Đến nay, Trần Bình An vẫn nghĩ rằng những văn tự này đến từ bút tích của Lý Liễu hoặc Mã Khổ Huyền. Đạo tổ lắc đầu và nói, không nhất thiết như vậy. Những gì Lý Liễu thấy có thể là Đồng Thủy Tỉnh đang thay người khác thu nợ, hoặc là Lâm Thủ Nhất Đạo với Tâm Thủ Nhất. Còn điều Mã Khổ Huyền nhìn thấy có thể là Hỏa Thần Nguyễn Tú, hoặc là Thủy Thần Lý Liễu. Thứ Cố Sán nhìn thấy có thể là Tống Tập Tân, hoặc là Triệu Diêu vẽ rồng điểm mắt. Thứ Nguyễn Tú nhìn thấy có thể là chữ viết của ngõ nê bình Trần Bình An hoặc là Lưu Tiện Dương. Chỉ có thể xác định một điểm, mặc kệ ai nhìn thấy, đều không phải bút tích của mình. Đạo tổ cười nói, khi các ngươi nhận định một chuyện trong lòng, sẽ không ngừng tìm kiếm lý do cùng luận cứ, để chống đỡ phần nhận thức này của các ngươi. Diêu công, đồ tử, ngỗ tác, mộc tượng, tiểu phu tìm củi, ngư ông tìm cá, đơn giản là một nghề, đều có khác biệt. Như vậy đối đãi cùng một thế giới, sẽ có trọng điểm của mỗi người. Trần Bình An nhíu mày không thôi, dò hỏi, những văn tự này, tương tự Trấn Hồng Trúc. Giống như là một chỗ dòng sông thời gian hội tụ, cho nên ai cũng có thể là, đồng thời ai cũng không phải người khắc chữ. Đạo tổ trả lời không phải câu hỏi. Thanh Đồng Thiên Quân sở dĩ bố trí cấm chế này, là vì để cho các ngươi những người trẻ tuổi này, cũng không đến mức ở trên đường tu hành tương lai, quá mức nhọc lòng. Đương nhiên càng lo lắng, ở sau khi Ly Châu Động Thiên vỡ vụn, bám rễ xuống đất, mất đi một vách ngăn ngăn cách thiên cơ, thế hệ trẻ tuổi ùn ùn ra ngoài du lịch, sẽ sớm lộ ra dấu vết để lại liên quan tới cái kia. Về dòng chảy thời gian, là một cấm kỵ không nhỏ, người tu đạo phải tự mình đi tìm tòi nghiên cứu. Đạo tổ cười nói, hiện tại ngươi có thể trả lời vấn đề lúc trước rồi đúng không? Trần Bình An theo bản năng quay đầu, nhìn về phía ngõ nê bình. Từ ngõ nhỏ đi đến hiệu thuốc, nếu như có tiền mua thuốc, thời tiết gió tuyết, đường lầy lội, bước chân cũng sẽ nhẹ nhàng. Trong túi không có tiền, lộ trình giống nhau, cho dù một đường xuân ấm hoa nở, cũng sẽ làm cho người ta tập tễnh, mỏi mệt không chịu nổi. Tại sao lại như vậy? Tâm cảnh cho phép. Pháp bất cô sinh, theo cảnh mà lên. Trèo non lội suối, lại không dây dưa dài dòng. Đây chính là Phật môn cái gọi là trừ tâm không trừ việc. Huống chi tiên sinh nhà mình còn từng chuyên môn chú giải một câu lòng người duy nguy, đạo tâm duy vi. Lúc còn trẻ, chuyện nung gốm, học vấn lớn nhất, đơn giản bốn chữ, thuận buồm xuôi gió. Tâm chi sở hướng, tay chi sở hóa. Trần Bình An nói, không cần một mình mù quáng dạo phố ngõ, chỉ vì có thể ở trên mặt đất tìm đồng tiền, cũng không cần chờ nhà khác mở cửa, ta cảm thấy cũng không vất vả. Đạo tổ cười hỏi, nhặt được tiền. Trần Bình An thẹn đỏ mặt nói, thật đúng là nhặt được mấy quả. Trong màn đêm giúp người đoạt nước, có đứa bé nằm ở trên bờ ruộng, bắt chéo chân, nhai rễ cỏ, đỉnh đầu chính là tinh hà lấp lánh, đứa nhỏ giơ cao cao một đồng tiền ban ngày nhặt được trên mặt đất. Đạo tổ giơ tay lên, chỉ đầu, lại chỉ ngực, lý tính của một người, là tổng hợp học vấn tích lũy của hậu thiên, là con đường tự chúng ta mở ra. Cảm tính của chúng ta, thì là trời sinh, phát ra tâm là quân chủ chi quan, thần minh xuất hiện. Đáng tiếc người vì vật mệt mỏi, tâm là hình dịch, cho nên tu hành. Nói 1000 đạo 1 vạn, cuối cùng không vòng qua được một chữ tâm. Trần Bình An, thử hỏi tất cả tôn chỉ thuật trên thế gian. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trần Bình An hơi cân nhắc, đáp, có thể chứng ngụy, có thể sửa sai. Đạo tổ lại hỏi, đạo ở chỗ nào? Trần Bình An đáp, có thể khiến lòng người hướng tới, hợp nhất với thiên địa vạn vật, rời xa mộng tưởng điên đảo. Đạo tổ gật gật đầu, tựa như đối với đáp án của Trần Bình An coi như hài lòng, có vài phần cảm khái, bách hoa đua nở, ngàn tàu tranh lưu, những tiên hiền nhân tộc sớm nhất thay trời đổi đất, trong năm tháng kiều diễm khó dùng ngôn ngữ để miêu tả, mặc kệ là tu đạo lên núi, hay là nghiên cứu học vấn, đều là một thời đại rất tốt đẹp. Đạo tổ đứng lên, theo ta đi ngõ Nê Bình một chuyến. Trần Bình An đứng dậy theo, cùng đạo tổ đi ra khỏi hậu viện, Tô Điếm Tiền Viện hiệu thuốc Bắc cùng Thạch Linh Sơn hồn nhiên chưa phát giác. Bước ra cửa, đạo tổ nhìn phía đường phố cười nói, Tề Tĩnh Xuân năm đó trước khi đi xa tiểu liên hoa động thiên, hái đi cành sen kia, nói với ta một phen ngôn ngữ, ý chỉ tu hành là ở chỗ biết, thú vui cầu đạo, ở chỗ không biết. Được lắm, dạy ta tu đạo, Trần Bình An hiểu ý cười. Đạo tổ đột nhiên trêu ghẹo nói, ngươi người làm sư đệ này cũng không kém, năm xưa chưa luyện quyền học kiếm, đã dám nhường đường cho ta. Trần Bình An cười nói, tuổi nhỏ vô tri, nói câu mạo phạm, đạo tổ thứ lỗi. Không phải là lời trong lòng sao? Sơn chủ Lạc Phách Sơn lấy chân thành đối đãi với người ta, thân chính không sợ bóng nghiêng, là lời trong lòng. Vậy thì không sao, đêm hỏi lương chi, ngày phơi nắng trong lòng, một mình đi đường, cũng không thể bị cái bóng của mình dọa sợ. Cùng nhau đi trên đường, đạo tổ thuận miệng hỏi, gần đây đang nghiên cứu học vấn gì? Đối với đạo tổ mà nói, hình như cái gì cũng có thể biết, muốn biết liền biết, như vậy không muốn biết cũng không cần biết, đại khái cũng coi như một loại tự do. Trần Bình An đáp, đã xem chút pháp điệp đạo môn cùng phù đồ triện văn, trước khi đến, vốn định đi tới Khâm Thiên Giám mượn mấy quyển sách, lễ thánh ở kinh thành đã nhắc nhở một chuyện, cơ hội chứng đạo nằm ở ngay văn tự. Đây là bắt đầu tính toán chu du thanh minh thiên hạ. Người không lo xa tất có lo gần. Trần Bình An lo lắng một khi không cẩn thận, vừa mới ló đầu ra ở thanh minh thiên hạ bên kia, đã bị trưởng giáo Bạch Ngọc Kinh một trưởng chụp chết. Chỉ là ngay trước mặt đạo tổ, cũng không tiện nói thị phi của đệ tử đích truyền kia của hắn. Đọc sách có tâm đắc không? Trên đan thư chân tích có nói qua, văn là do đạo khí diễn biến mà thành, cho nên dự định chọn nhiều Quỳ Long văn, Thao Thiết văn và Vân Diệp văn một chút. Đạo tổ ừ một tiếng, đọc chi khiến cho thần quan của người ta bay qua. Trần Bình An nghi hoặc khó hiểu, không phải xem, mà là đọc. Đồ án phù lục đọc như thế nào? Đạo tổ quay đầu cười nói, vừa rồi ở trong tiệm thuốc, ngươi biết mình là một người như thế nào, lập tức có thể không cần lo lắng, còn có thể giải thích vì ngươi đạo tâm vững chắc. Lại thêm đạo pháp lục trầm tặng cho, chỉ là vì sao nửa điểm sợ cũng không có, ngươi không cần lo lắng là do thần tính túy nhiên gây ra. Còn có ngươi đừng quên, con đường võ học hiện giờ, vốn là con đường thần đạo. Trần Bình An ánh mắt sáng ngời, nhìn phương xa trên đường, một vị đại tu sĩ cảnh giới thứ 14 trong lòng nghĩ, trực tiếp đại đạo hiển hóa, trên đường thế mà lại nổi lên một trận mưa nhỏ, hành tẩu trong đó, vậy làm đến nơi đến chốn, đi đến thử xem. Đạo tổ cười cười. Khác với Trần Thanh Đô là cái tên cứng đầu cứng cổ kia, khó trách bối phận cách xa lại hợp ý, rất kiếm tu. Trần Bình An quay đầu nhìn hiệu thuốc một cái, sau đó hai người cùng nhau hướng ngõ Nê Bình, đạo tổ mang một ít lịch cũ không ghi lại ở Bạch Ngọc Kinh êm tai nói ra. Có người từng vì tìm kiếm tướng mạo sẵn có của mình, dọc theo dòng sông thời gian kia ngược dòng mà lên, truy bản tố nguyên, kết quả không có kết quả. Có người siêng năng tìm kiếm hai đóa hoa giống nhau trong thiên địa. Nửa ngày, một tòa thiên hạ thời gian Trường Hà đình trệ ước chừng nửa ngày. Một thân đạo pháp, rốt cục chống đỡ không nổi, cứ như vậy băng tán trong thiên địa. Người này cuối cùng cười nói, sáng nghe đạo triều chết cũng cam lòng. Lại có người cầm kiếm đi xa, khai thiên tích địa, truy tìm đáp án, nhân ngoại hữu nhân là người nào, thiên ngoại hữu thiên là gì? Người đoán xem, khai thiên tích địa là như thế nào? Trần Bình An lập tức nhớ tới lần đó sư huynh Thôi Sàm gặp ở kiếm khí Trường Thành. Vỗ một cái vào trên cánh tay, liền đáp, lấy thuật tu di điên đảo giới tử, đi về phía nhân thân tiểu thiên địa, bên trong cầu tự chứng. Đạo tổ lại không đưa ra đáp án, đã nói sang chuyện khác, giáo ngoại truyền, không lập văn tự. Ngôn ngữ không phải cũng là văn tự, cho nên có người tán đạo như vậy, ý đồ đánh vỡ hàng rào văn tự, thiết lập ngàn năm làm kỳ hạn, hỗn độn một mảng, thần thức chi hải, mờ mịt minh minh. Có người muốn tìm tòi nghiên cứu một chuyện, trước thần linh viễn cổ, lại có tồn tại gì, tạo ra thần linh. Vì vậy lại có người sinh ra nghi hoặc, dòng sông thời gian kia, rốt cuộc là một đường thẳng đến vô tung đi vô tích, hay là một viên tướng tuần hoàn không thôi, hoặc là do vô số điểm không thể cắt tạo thành. Có phải là thần linh viễn cổ từng sáng tạo ra chúng sinh linh, cuối cùng lại giao cho nhân tộc ở tương lai tạo ra thần linh hay không? Trần Bình An im lặng không lên tiếng, chỉ là khó tránh khỏi tò mò. Vị đạo tổ này, từng thành công đi qua biên giới, lại nhìn thấy cái gì, cái gọi là đạo, rốt cuộc là vật gì? Đạo tổ cười nói, ngươi thiếu chút nữa đã bị Lục Trầm thay sư phụ thu đồ đệ, trở thành quan môn đệ tử của ta. Lục Trầm hiển nhiên so với ngươi suy nghĩ xa hơn, đi Bạch Ngọc Kinh, bắt chim trong lồng, đóng cửa lại càng xứng với thực. Trần Bình An ngẩn người. Nhưng mà bên Bạch Ngọc Kinh hình như vẫn là ta nói càng nhiều hơn, dù đứng trước mặt Chí Thánh Tiên Sư, ta vẫn muốn nói rằng, nếu ngươi là đệ tử chính thức của ta, thì cần gì phải vất vả như vậy? Chỉ cần ngồi một mình tại Bạch Ngọc Kinh Tâm Trai, tu luyện đại đạo, làm tứ trưởng giáo, ít nhất cũng có thể an nhàn trong vạn năm. Nghe một chút, vị trí thánh tiên sư mà các ngươi nhắc đến thật sự không khiến người ta bất ngờ, lại còn nhắc đến cái Tam Tự Kinh. Trần Bình An giả vờ như không nghe thấy ba chữ đó, chưa từng nghĩ học cứu thiên nhân trí thánh tiên sư còn là một vị người tính tình. Đạo tổ giống như đang nói chuyện với trí thánh tiên sư, cười nói, lão phu tử sắn tay áo cho ai xem, nếu như ta nhớ không lầm, thanh bội kiếm trước kia, đều là bị một vị học sinh đắc ý nào đó mang đi man hoang thiên hạ. Trần Bình An tâm thần khẽ động, 72 hiền tài văn miếu sớm nhất, trong đó có hai vị, khiến Trần Bình An tò mò nhất, bởi vì bồi tự thánh hiền học vấn cao, làm đệ tử đích truyền trí thánh tiên sư, cũng không ngạc nhiên, nhưng mà một người nổi danh có thể kiếm tiền, một người khác thì không phải có thể đánh nhau bình thường. Chỉ là hai vị này ở trên lịch sử văn miếu về sau, hình như đều đã sớm lui khỏi vị trí phía sau màn, không biết tung tích, đã chưa ở Hạo Nhiên Thiên Hạ khai sáng văn mạch, cũng chưa tùy tùng lễ thánh đi hướng thiên ngoại, chỉ là cho dù cực kỳ tò mò, Trần Bình An ở bên tiên sinh, vẫn chưa hỏi được tin tức. Đạo tổ cười giải thích với Trần Bình An, quần hung nổi lên bốn phía, tất có áp thắng. Văn miếu vẫn còn có chút hậu thủ. Đạo tổ đột nhiên hỏi, có muốn gặp mặt một lần hay không? Trần Bình An đang muốn khéo léo từ chối việc này, chỉ là trong khoảnh khắc, tựa như đã thấy một bức họa cuộn tròn sơn thủy xa tận chân trời. Man hoang thiên hạ, một chỗ xa xôi linh khí loãng gần như không có, có hai tòa nhà tranh tiếp giáp, có hán tử khôi ngô thân hình cao lớn, râu quai nón, bên phải. Hán tử một thân khí tức sơn dã nồng đậm, đang cầm đao bổ củi đốn củi. Còn có một vị thanh niên nam tử cao gầy, người đầy phong cách thư sinh, hai tay chắp sau lưng, đang nhìn con mèo bị đặt tên là Lino ở trên nhà tranh kia. Nó vừa mới từ trên một thân cây nhảy xuống, ngậm ve mà đi. Chỉ có điều con mèo này là bạn cũ lưu lại trước kia, hắn chỉ là hỗ trợ trông nom mà thôi. Hán tử đốn củi hỏi, nói như thế nào? Thanh niên gật đầu nói, bản thảo cũ đã sắp sửa xong rồi, ngoài ra chuẩn bị 3.000 bài phá trận. Có thể ra ngoài. Hán tử cười nói, 3.000 bài, nhiều như vậy. Vậy tiêu chuẩn khẳng định cao thấp không đều, may mà là ở Man Di chi địa, không có mấy người biết hàng, bằng không ngươi cũng không mặt mũi tự báo danh hiệu đi. Mất mặt ném đến man hoang thiên hạ, ngươi tính là độc nhất một phần. Thanh niên cười nói, độc nhất một phần. Có A Lương lót đáy, ta sợ cái gì? Hán tử khôi ngô bật cười, buông xài đao xuống, phủi tay, đi tới một mộ chôn quần áo quan trùng phía sau nhà tranh, tìm ra một thanh thiết kiếm không trọn vẹn, mũ cao đội lên, dây thừng đứt một đoạn, một thanh nho sam. Hán tử đưa tay phủi đi cổ quan bụi đất, đội ở trên đầu, không quên một lần nữa kết cuộc. Người mặc nho sam, lưng đeo trường kiếm, hán tử vẫn râu quai nón, khí thế lại như hai người khác nhau. Hạo Nhiên Thiên Hạ từng có cổ ngữ hào ngôn một câu, quân tử chết, không khỏi có một không hai. Thanh niên đi vào trong nhà tranh, từ trên vách tường tháo xuống một thanh trường kiếm, trên bàn có một ngọn đèn dầu. Hạo Nhiên Thiên Hạ từng có người trong say khêu đèn ngắm kiếm. Khi vị thư sinh trẻ tuổi này cầm trường kiếm trong tay, như phong mang thiên hạ, ba thức tụ lại, chấn nhỏ bên này, hai bên đi ngang qua di chỉ cây hòe già kia. Đạo tổ chậm rãi nói, ngươi đoán xem, hộp kiếm hòe mộc kia, lão đại kiếm tiên đã trả lại cho ngươi hay chưa? Trần Bình An lắc đầu nói, không đoán được. Đạo tổ cười trừ, về sau có cơ hội biết. Trần Bình An hỏi, lão quan chủ có phải đang ở phụ cận hay không? Đạo tổ gật đầu nói, đang ở cửa sơn môn nhà ngươi uống trà cắn hạt dưa, trước khi đi Lạc Phách Sơn, ở trấn nhỏ bên này, bị cảnh thanh đạo hữu đập sừng trâu, còn nói đỉnh núi nhà ngươi cỏ xanh tươi tốt, buông ra ăn cho đủ. Trần Bình An vươn ngón tay, day day mi tâm, thật sự là một đại gia. Đi đến đầu hẻm nhỏ bên kia, đạo tổ dừng bước, nhìn con hẻm nhỏ trước mắt, mỉm cười nói, thủ đồ của ta, người duy nhất tự mình thu đệ tử, từng có một ngụ ngôn, là nói buồn lo vô cớ kia, Lục Trầm lại nói buồn lo vô cớ, mới là đại trí tuệ, cho nên Lục Trầm vẫn sợ hãi cách nói nào đó, cái gọi là vạn cổ ung dung, là người bị mộng thấy tỉnh trong mộng, sau đó trong một khắc sẽ thiên địa quy nhất, Bạch Ngọc Kinh còn có vị tu đạo chi nhân. Ý nghĩ rất thú vị, ý nghĩ rất thú vị. Sợ sư tổ của hắn, giống như là một con muỗi kêu ong ong, mặc dù thoát ly trói buộc thiên đạo, sau đó bị phát hiện, cũng chỉ là chuyện bị một cái tát. Bạch Ngọc Kinh lại có một người, hoàn toàn tương phản, cảm thấy vô số tòa thiên địa này là một vị siêu thoát đại đạo giả, cũng chỉ là trên cánh tay chúng ta có thêm một điểm đỏ, nháy mắt là rách, điểm này, sư huynh ngươi thôi sảm đã sớm nghĩ tới. Đại khái, vẫn là ý tưởng kia của Lục Trầm, tương đối khó giải quyết nhất. Về sau nếu ngươi đến Bạch Ngọc Kinh làm khách, có thể tìm hắn nói chuyện. Đạo tổ nói, tới nơi này là được rồi. Trần Bình An chắp tay. Đạo tổ cười trả lại một cái đạo môn. Ngay sau đó, Trần Bình An về tới kinh thành Đại Ly, nghĩ nghĩ, vẫn là đi hướng Khâm Thiên Giám. Trong một gian phòng của Khâm Thiên Giám đại giận, có người đốt hương, tiên vụ lượn lờ. Một vị chỉ là người ngoài mượn khâm thiên giám, tướng mạo trẻ tuổi, họ Viên, mấy năm nay ở Thái Sử Cục giúp không ít việc, bởi vì tinh thông kinh vĩ, nguyệt tướng, tinh nghiên thuật tô điểm cùng mật tỷ, hoàn thiện mông khuyết cùng đoán suy pháp cho khâm thiên giám. Chính là người này, trước người bày một lư hương nhỏ, tay cầm đũa hương, đang đốt hương già. Chỉ là giám chính cùng giám phó khâm thiên giám lúc này đang hai mặt nhìn nhau, hai vị lão tu sĩ vừa rồi còn rất nhàn hạ thoải mái, trêu chọc vài câu tương tự như quan thân thường thiếu nợ đọc sách, dâng hương nhàn nhã xem lời Tô Tử Từ. Trước đó Trần Bình An ra tay ở khách sạn Kinh Thành, sau đó chữ Diêu xuất kiếm, động tĩnh đều rất lớn, nhưng mà cũng không kinh thế hãi tục bằng dị tượng vừa rồi. Giám phó nhỏ giọng hỏi, giám chính đại nhân, vị ẩn quan này chẳng lẽ là một vị kiếm tu phi thăng cảnh thâm tàng bất lộ? Giám chính mở ra lòng bàn tay, nhìn mai rùa cổ xưa kia sụp đổ, bùi ngùi thở dài nói, phán đoán này của ngươi tựa như vẫn còn thấp. Giám phó bỗng nhiên lấy trưởng vỗ đầu gối, đánh chết không tin. Tuyệt không hợp lý. Cho dù Trần Bình An là một kiếm tu phi thăng cảnh, giám phó cũng không tin, kiếm tu ngọc phác cảnh ngoài 40 tuổi, đã đủ làm người ta sợ hãi, về phần chữ Diêu kia. Nói cô làm gì? Giám chính thở dài, mặc kệ chân tướng đến cùng như thế nào, tình huống chính là tình huống bây giờ, Giao Long chiếm cứ ao nhỏ, tùy tiện lắc đầu vẫy đuôi một cái, đối với kinh thành Đại Ly mà nói, chính là ngăn cản sóng to gió lớn không thể ngăn cản. Áp chi lấy lực là si nhân nằm mơ. Hiểu chi lấy lý. Ha ha, đích truyền một mạch của Văn Thánh. Phó giám sát dò xét nói, vậy chỉ còn lại có lấy tình. Giám chính tâm thần chấn động không thôi, Trần Bình An thật đúng là tới rồi. Nhưng lão tu sĩ thần sắc vẫn tự nhiên như trước, ra vẻ giật mình gật đầu nói, ta phải lập tức đi báo cáo việc này với bệ hạ, thì phải làm phiền phó giám đại nhân đãi khách thay. Mới nhớ lại, năm xưa giám phó đại nhân vì Sơn Nhai thư viện, đã nói không ít lời nói lương tâm, nên dùng tình cảm, thích hợp nhất. Không nói những cái khác, Trần Bình An còn là người niệm tình cũ. Giám phó đại nhân ngươi đi lấy tình cảm với hắn, đúng bệnh hốt thuốc. Giám chính là có cực khổ khó nói. Ở Trường Xuân Cung bên kia, thật sự bị tên Thái hậu Đại Ly kia hại không nhẹ. Lúc trước Trần Bình An trước khi xem lễ chính Dương Sơn, nằm ở trên ghế mây khách sạn của tòa nhà trọ Vân Lâu nghỉ ngơi. Thái hậu Đại Ly muốn lấy ra miếng sứ bản mạng kia, lệnh hắn thi triển trưởng quan Sơn Hà Thần Thông, xa xa quan sát Trần Bình An, kết quả tốt rồi. Nếu là dùng cách nói giang hồ kia, hai bên coi như đã kết thù oán. Cuối cùng phó giám chính, hai vị lão nhân đều nhìn phía tu sĩ thanh niên luôn im lặng kia, Viên tiên sinh. Tu sĩ trẻ tuổi cười nói, tới cũng tới rồi, nếu đã đuổi không đi thì cứ yên lặng theo dõi kỳ biến. Dù sao kết quả xấu nhất cũng là bị người ta phá hủy khâm thiên giám, dù sao Đại Ly bây giờ cũng có tiền. Khâm thiên giám đối với Trần Bình An mà nói, như vào chỗ không người. Liếc mắt nhìn tấm biển, lúc xem voi ban thưởng. Thiên thủy tượng thấy lành dữ, cho nên trời rủ voi, thánh nhân chọn, luyện khí sĩ khâm thiên giám, quan sát thiên tượng, suy tính tiết khí, xác lập chính sóc, biên soạn lịch pháp, cần mang dấu hiệu hưng suy nói cho đế vương. Thiên địa đã sớm bày tượng ở đó, tựa như một quyển sách mở ra, người thế gian đều có thể tùy tiện lật xem, lại lấy tu sĩ lật xem càng thêm cần cù, hết thảy thu hoạch, có lẽ chính là đạo hạnh cùng cảnh giới của mình. Thiên tượng, chữ nhân thiên về bên cạnh tượng. Tu đạo chứng đạo đắc đạo, đại khái chính là mục đích tu hành của một người, cuối cùng giống như là cùng thiên địa bất hủ. Trần Bình An thận trọng bước vào một tàng thư lâu, nơi được che kín bởi những cấm chế phong phú của núi non và thủy tụ. Trong lòng, anh thở dài, không hề ngoa khi nói rằng Bạch Ngọc Kinh, Tam trưởng giáo, là người mà ai cũng không thể đánh bại. Đạo lý này thật đơn giản, Lục Trầm như một kẻ cô độc, đặt bản thân vào một tòa thiên địa hoàn chỉnh, nơi không thiếu sót về đại đạo. Trong khi tất cả mọi người và những nơi khác trên thế gian đều không ảnh hưởng đến anh, như nước giếng không xâm phạm nước sông, cũng không biết kiếm tu cảnh giới thứ 14, dốc sức một kiếm, có thể chém ra phần đại đạo phiên ly này hay không. Bên phía nhân vân Diệp Vân Lâu, hầu như không có bí tịch tu hành gì, phần lớn là tác phẩm truyền thế của chư tử Bách Gia Tam Giáo, cho nên Trần Bình An mới muốn đến bên này đọc sách, bởi vì cảnh giới bày ở nơi đó, lật sách cực nhanh, thần thức khẽ động, trong nháy mắt đã xem xong một quyển sách. Một ít cổ thư làm cho ý niệm trong đầu mình khẽ động, Trần Bình An đều gỡ từ trên giá sách xuống, sau đó yên lặng ghi nhớ những câu nói mấu chốt này. Ngay cả núi như núi xuất nội khí, ngay cả thiên địa cũng vậy. Có phải có liên quan đến Tam Sơn Phù hay không? Long hóa thành rắn tiềm ẩn trong thiên hạ. Man hoang thiên hạ có thể có hung vật này ẩn nấp bằng bí thuật hay không? Tất cả thiên ma, quét xác dâng hương. Là có liên quan đến tế tự viễn cổ. Cuối cùng Trần Bình An cầm vài quyển sách, xuyên tường mà qua. Kẹp sách ở dưới nách, một bộ áo sam xanh dựa vào lan can mà đứng. Bên quảng trường, tụ tập một đám tu sĩ khâm thiên giám, phần lớn tuổi không lớn lắm, có thiếu đồng trải tóc đuôi sam, áo xanh, kiểu dáng phong cách cổ xưa. Ngoài ra còn có một số nhạc độc trúc sử, ti thần sư, thiếu niên thiếu nữ quần áo khác nhau, đều có. Hãy truy cập vào halayzi.com, hoặc liên kết mình để ở phần mô tả nhằm mời MC, ly cà phê nhé. Một nhóm người đang tụ tập trên bậc thang, có người đứng, có người ngồi, nhưng ai cũng không tỏ ra lười biếng. Khâm Thiên Giám vẫn luôn tuân thủ quy củ nghiêm ngặt. Họ đang bàn luận sôi nổi về trận đấu võ lôi đài giữa Ngư Hồng và Chu Hải Kính. Tiếp đó chính là một ít sơn thủy kiến thức khi đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện. Luyện khí sĩ Khâm Thiên Giám ra ngoài một chuyến không dễ dàng, cho nên mỗi lần du lịch, lộ trình sơn thủy đều sẽ không ngắn, thường xuyên vừa đi chính là non nửa Bảo Bình Châu, hơn nữa hành tung bí ẩn. Mỗi lần xuất hành đi xa, đều sẽ có hai nhóm người âm thầm hộ đạo, đại ly hình bộ cung phụng cùng tu sĩ theo quân các nơi, không chấp nhận nửa điểm sơ suất. Vọng khí thuật của Khâm Thiên Giám đại ly, trình độ quý hiếm, không kém kiếm tu chút nào. Trần Bình An đang do dự rốt cuộc là quay về trấn nhỏ, đi cửa hàng Dương gia xem lá thư này, hay là về khách sạn tìm Bùi Tiền cùng Tào Tình Lãng, hoặc là đi đò bên kia gặp hai vị sư điệt một lần, hoặc là trực tiếp đi Hoàng Cung một chuyến. Nhìn các thiếu niên thiếu nữ trên đại thể vẫn là vô ưu vô lự, Trần Bình An không thể không cảm thán một câu, năm tháng xanh tươi, khi đáng yêu nhất, Khâm Thiên Giám chia làm khoa thiên văn, khoa địa lý, bỏ bê khoa, học pháp khoa, khoa ngũ hành, khoa tế tự, thái sử cục, thuật tính cục, xây dựng thế cục, trước đó không lâu mới thiết lập thế cục phân giới, sơn độc cục và ngôn cục phương. Ngoài ra còn có một số trung cổ viện, thanh thủy nha môn. Lịch pháp khác trong đó, lại được gọi là lân đài. Phân giới cục mới được thiết lập, phụ trách trưởng quản sách vẽ vảy vàng của lịch triều lịch đại hoàng gia. Ngôn ngữ cục này được lễ bộ tập hợp, do thị lang Triệu Diêu phụ trách, cuối cùng được gửi đến Khâm Thiên Giám. Đây là một khoản chi tiêu lớn liên quan đến ngân sách, vì vậy hộ bộ đã tức giận và mắng chửi không ít. Triệu Diêu trước đây từng làm việc tại hộ bộ trong một thời gian ngắn, nên có ý kiến cho rằng, vị thị lang lễ bộ này có địa vị cao đột ngột là một kẻ tiêu tán tài sản. Những người ở binh bộ thì không dám chọc giận, còn Triệu Diêu, với tư cách là quan viên lễ bộ, cãi nhau thì không sao, nhưng nếu có đánh nhau thì sẽ mang nhục. Trong Khâm Thiên Giám, vô hình chung cũng có phân chia cao thấp, xem trời đất, xem thường tướng địa chỉ biết làm từng bước, tuân theo lễ nghi tế tự cũ, tế tự lại khinh thường canh chừng. Sau đó trong đó lịch pháp khoa địa vị siêu nhiên nhất, linh đài lang xuất thân lân đài đài xuất thân, khảo định lịch pháp, thân phận thanh quý nhất, ai cũng xem thường. Trần Bình An nhìn quanh bốn phía. Con thứ nhất, chim trong lồng kia, Trần Bình An lặng lẽ nâng tay phải lên, sờ sờ cổ tay trái. Viễn du phục viễn du, tuế nguyệt như thoi đưa, xuân đi thu đến, cân nhắc lại suy nghĩ, thời gian qua nhanh, cưỡi ngựa xem hoa. Chân chính khiến Trần Bình An do dự nhất, vẫn là một chuyện khác mình dắt tay nhau đi xa. Rốt cuộc là đi chiến trường kia, hay là thẳng đến thác Nguyệt Sơn. Trần Bình An quay đầu, bởi vì không cố ý che giấu tung tích, cho nên tìm tới tận cửa, là Phó Mã Giám, cùng một người ngoài tên là Viên Thiên Phong Khâm Thiên Giám. Viên Thiên Phong ở khoảng cách gần nhìn thấy vị ẩn quan trẻ tuổi này, trong lòng cảm khái không thôi, công đức viên mãn, thiên nhân hợp nhất. Thật sự là một vị đại tu sĩ thập tứ cảnh trong truyền thuyết. Trần Bình An ôm quyền cười nói, Lạc Phách Sơn Trần Bình An, ra mắt Mã Giám thừa, Viên tiên sinh. Gọi giám phó, không thỏa đáng. Nhưng tâm tư Trần Bình An vẫn đặt ở trên người thanh niên tu sĩ thần thanh khí sảng kia. Về kinh thành Khâm Thiên Giám, Thôi Đông Sơn đã đặc biệt nhắc đến vị viên tiên sinh vô danh có quê quán tại Đại Ly Triều và đưa ra những đánh giá rất cao, thần thái thanh thoát, tâm hồn tự do, sống vui vẻ như ếch ngồi, thực sự nổi bật và đặc sắc. Như lời Bùi Tiền khi còn nhỏ đã nói, đó là để cho ngỗng trắng khen ngợi người tốt, giống như việc Noãn Thụ tỷ tỷ ngủ nướng, mặt trời mọc từ phía tây, hay chó phun ra ngả voi. Mã giám phó đáp lễ nói, gặp qua Trần tiên sinh. Ước chừng là ám chỉ Trần Bình An ngươi hôm nay không phải ẩn quan, trở về quê nhà, chính là người đọc sách của Văn Thánh Nhất Mạch. Viên Thiên Phong thật ra gọi Trần Bình An là Trần Sơn Chủ. Mã giám phó nhìn vài quyển sách dưới nách Trần Bình An, chỉ là không nói gì. Hay cho câu không mời mà đến, không xin mà lấy, không từ giã mà đi. May mà những quyển sách đó cũng không phải quá quý giá, còn có một số bản tốt nhất được cất giữ trong Khâm Thiên Giám, cùng với hai phần thư hương tinh tế do Văn Vận kết tụ, chuyên trách hỗ trợ truyền thừa. Hơn nữa, sách cấm thực sự của Khâm Thiên Giám không được công bố ra ngoài, cũng không được đặt trong lầu sách. Ngay cả giám phó như hắn, nếu muốn tìm đọc, cũng phải có sự đồng ý của hai người còn lại, và mọi quyển sách được lật ra đều sẽ được ghi lại trong sổ. Cảnh giới và đạo pháp của Trần Bình An hôm nay như thể từ trên trời rơi xuống, thực tế không khó để tìm ra dấu vết của trận pháp. Thậm chí, chỉ cần cầm sách và đi qua đi lại một chút là sẽ không ai hay biết. Viên Thiên Phong cười hỏi, Trần Sơn Chủ, có tin vào số mệnh không? Trần Bình An không chút do dự gật đầu và đáp, đương nhiên là tin. Ngay sau đó, Viên Thiên Phong tạo ra hình tròn bằng phất tử trong tay và hỏi, như vậy thì sao? Trần Bình An lắc đầu, nâng lên một tay, hai ngón tay khép lại, cùng là vẽ một vòng tròn, nhưng không hoàn toàn nối tiếp, sau đó tự như thoáng lệch đi quỹ tích, chỉ là đường kia, vẫn chưa kéo dài ra ngoài. Viên Thiên Phong gật gật đầu. Giám phó đại nhân ở bên vuốt râu mà cười. Về phần ta rốt cuộc có hiểu hay không, hai vị cứ việc đoán đi. Trần Bình An lấy tiếng lòng hỏi, Viên tiên sinh là đang dốc lòng nghiên cứu như thế nào đối phó hóa ngoại thiên ma. Viên Thiên Phong không phủ nhận việc này, hơi có vẻ bất đắc dĩ nói, đấu lượng đại hải, khó như lên trời. Viên Thiên Phong hình như có chút do dự, cho tới giờ khắc này mới hỏi, Trần Sơn chủ đã nghe nói qua ta. Trần Bình An gật đầu nói, sư huynh rất coi trọng Viên tiên sinh. Viên Thiên Phong cũng không quá để ý, chỉ hỏi, Trần Sơn chủ tinh thông thuật tính một đạo. Trần Bình An cười nói, càng xem càng đau đầu, nhưng mà lấy để đánh bóng tối cũng không tệ lắm. Viên Thiên Phong tiếc nuối nói, thật ra thuật tính theo con đường này, hẳn là nạp vào khoa cử đại ly, tỷ lệ vẫn không thể nhỏ. Nghe nói Thôi Quốc sư đã từng có ý này, đáng tiếc cuối cùng không thể phổ biến ra. Trần Bình An muốn nói lại thôi. Viên Thiên Phong nghi ngờ nói, Trần Sơn chủ có dị nghị gì? Hay là tán đồng cái nhìn của ta? Trần Bình An vội vàng xua tay cười nói, tuy nói ta không quyết định được khoa cử, nhưng ta khẳng định không dám gật đầu. Rút ra một quyển sách, gõ nhẹ đầu, Trần Bình An nói, nếu thật sự muốn nhét vào khoa cử, khẳng định không chỉ một mình ta đau đầu, thậm chí có thể tưởng tượng, người đọc sách toàn bộ thiên hạ, hướng về phía những quyển sách thuật toán này, vừa vò đầu, vừa giơ chân mắng chửi người. Viên Thiên Phong cười ha ha. Vị đệ tử quan môn của văn thánh nhất mạch này, nói chuyện vẫn rất hài hước. Mã giám phó thổn thức không thôi, người ngoài tốt, có thể ở bên này chuyện trò vui vẻ. Trần Bình An cáo từ rời đi, thân hình chợt lóe rồi biến mất. Viên Thiên Phong cười nói, không hỏi xem khi nào trả sách. Mã giám cười không nói, còn trả cái gì? Trần Bình An hiện thân ở bên kia ngõ nhỏ, phát hiện Lưu Khám không có ở đây, liền hàn huyên vài câu với Triệu Đoan Minh, mới biết được trước đó Lưu lão tiên sư lại ngăn cản một vị lão phu tử. Trấn nhỏ bên kia Long Diêu, tăng nhân trung niên mặc niệm một câu tâm này giống như trảm xuân phong. Man hoang thiên hạ, mấy vị kiếm tu dắt tay nhau đi xa, người ở giữa đầu đội một cái mũ hoa sen, nói, đi thác Nguyệt Sơn. Man hoang thiên hạ, bốn đạo kiếm quang như cầu vồng, cắt ngang trời cao, kiếm quang đến đâu, biển mây khắp nơi đều vỡ vụn. Trần Bình An đầu đội liên hoa quan, đạo bào lụa xanh, đeo dạ du kiếm. Chữ Diêu mặc một bộ pháp bào kim lễ, đeo hộp đeo kiếm. Tề Đình Tể và Lục Chi ngự kiếm đi xa, Lục Trầm mang thần thức ngưng tụ thành một thân hình to bằng hạt cải, mang một cánh hoa đỉnh liên hoa quan làm đàn tràng, ngồi ngay ngắn trong đó, giống như cảm thấy chạy đi có chút buồn bực, liền nhảy bật dậy, đánh một bộ quyền pháp. Tề Đình Tể cười nói, hình như ẩn quan đang chiếu cố tốc độ ngự kiếm của chúng ta, nếu không có thể càng nhanh hơn. Trần Bình An lúc này, có thể nói là bơi hồ thiên địa chi khí, tựa như một chiếc thuyền con, ở dưới dòng sông thời gian thủy chung xuôi dòng, trái lại ba vị kiếm tu còn lại, thì cần phải lội sông chạy đi. Lục Chi có chút không yên lòng, bĩu môi, nàng đang bận đánh giá kiếm giấu trong hộp kiếm kia, đều có chữ khắc, hộp kiếm nho nhỏ, nhắm chừng chính là một món trọng bảo Bạch Ngọc Kinh. Có thần thông giới tử nạp tu di, khiến cho tám thanh trường kiếm trong hộp, tinh xảo như phi kiếm, kiếm danh chia làm Thu Thủy, Du Phù, Cố Ý, Đục Khiếu, Nam Minh, Du Nhận, Giáp, Sơn Mộc, tám thanh cổ kiếm, kiếm khí giạt rào, đều ẩn chứa một phần chân ý đại đạo, khó trách lúc trước tam trưởng giáo Bạch Ngọc Kinh lấy ra vật ấy ở đầu tường, vẻ mặt đau lòng, đoán chừng là bảo vật truyền ra đạo mạch của Lục Trầm. Lục Trầm vừa đi cọc hoa lệ, hô hô quát quát, không khác gì võ giả giang hồ. Vừa tò mò hỏi, Lục tiên sinh, lão đại kiếm tiên không an bài đường lui giúp ngươi. Theo lý mà nói, với tính tình không muốn thiếu nợ người nhất của Trần Thanh Đô, đối với nữ tử kiếm tu ngoại hương có chiến công lớn như Lục Chi này, nhất định sẽ đặc biệt hậu đãi. Lục Chi nể mặt hộp kiếm, liền nói với Lục Trầm chân, quả thật đã tìm ta, muốn ta đi Thần Tiêu Thành luyện kiếm, không đồng ý. Bằng không lão đại kiếm tiên sẽ đánh tiếng với Văn Miếu, đợi đến khi chiến dịch Nam Bà Sa kết thúc, Lục Chi có thể đi thanh minh thiên hạ. Trần Thanh Đô kỳ thật trước sau khuyên Lục Chi hai lần, một lần là để cho nàng không muốn chết tâm nhãn, quá mức tận lực theo đuổi thanh phi kiếm bản mạng bắt đầu thứ hai luyện hóa, trước tễ thân phi thăng cảnh rồi nói sau. Lần thứ hai, chính là hy vọng Lục Chi đi xa thanh minh thiên hạ, ví dụ như ở Bạch Ngọc Kinh vớt một thân phận khách khanh không ký danh, trước tiên ở bên kia an tâm luyện hóa hai thanh phi kiếm bản mạng, phá cảnh, luyện kiếm cả hai không sai, chờ chen thân phi thăng cảnh. Nếu cảm thấy Bạch Ngọc Kinh bên kia tu hành không thú vị, quy củ quá nhiều, thì đi Đại Huyền Đô tìm Tôn Hoài Trung hỗ trợ, tùy tiện kiếm một thân phận đạo quan. Lục Trầm nói, Lục tiên sinh chậm chạp chưa thể phá cảnh, rất đáng tiếc, lão đại kiếm tiên đề nghị rất tốt, đến Bạch Ngọc Kinh, ta, còn có dư sư huynh, khẳng định cũng sẽ không ước thúc Lục tiên sinh, vì sao không đáp ứng. Lục Chi đưa ra một đáp án rất tốt, ta lười chạy đường xa như vậy. Thứ nhất là không muốn lão đại kiếm tiên vì mình mà giao tiếp với Văn Miếu. Còn nữa, tòa Thanh Minh thiên hạ kia, người lạ nước lạ cái, nàng không có mặt mũi đi vay tiền người ta. Lục Chi ở kiếm khí trường thành chính là một con quỷ nghèo chưa từng có tiền nhàn rỗi, thân là bồng lộc của đại kiếm tiên, cùng với thù lao của tất cả chiến trường giết yêu, đều lấy để bổ khuyết cái động không đáy mà phi kiếm bắt đầu luyện hóa kia. Lục Trầm nghe nàng nói vậy, không những không thấy bất ngờ, mà còn cảm thấy điều đó thật tự nhiên. Anh liếc nhìn Lục Chi, người cao hơn mình một chút, không kìm được mà nhìn nàng thêm vài lần, quyết tâm xem có cơ hội nào trong tương lai để tìm hiểu sâu hơn hay không. Về việc mài giũa thanh phi kiếm bản mạng thứ hai bắt đầu, Lục Chi thật sự đã tiêu tốn quá nhiều tâm sức và tinh lực. Dù nàng là người hạo nhiên, nhưng dường như không có tình cảm gì với quê hương, chưa từng đề cập đến điều đó. Chính vì vậy, không ít kiếm tu trẻ tuổi của kiếm khí trường thành vẫn cho rằng Lục Chi là một kiếm tu bản địa. Trên thực tế, thanh phi kiếm của Lục Chi tại kiếm khí trường thành chưa từng xuất hiện. Nam đấu trường sinh, Bắc đấu chú tử lại có mối liên hệ tự nhiên với Thanh Minh thiên hạ, vì có thuyết pháp Ngọc Kinh quần tụ tập tại Bắc đấu. 16 vị kiếm tu năm xưa cùng theo đảo Huyền Sơn rời khỏi Thanh Minh thiên hạ, do Nguyên Anh lão kiếm tu Trình Thuyên dẫn dắt. Nếu Lục Chi đồng ý, cũng có thể hỗ trợ cho 15 vị kiếm tiên còn lại, chỉ là Lục Chi không gật đầu, Trần Thanh Đô cũng thôi. Cùng một nữ tử không tiếc lấy mạng đổi lấy chữ khắc trên đầu tường, nói cái gì mà đại đạo tiền đồ như thế nào thì không thể đo lường, giống như không có tác dụng gì. Ngay cả Lục Trầm cũng nghe được tin tức ngầm, Dư Đấu từng lén nhờ vị đại đệ tử của đảo Huyền Sơn chuyển lời cho Lục Chi, mời nàng đi Bạch Ngọc Kinh, đảm nhiệm người đứng đầu lầu một. Đáng tiếc ở bên Lục Chi ăn bế môn canh, vị nữ quan trông cửa sư đao phòng kia, cuối cùng cũng không thể gặp mặt Lục Chi một lần. Trần Bình An đột nhiên mở miệng nói, Lục Chi, thật ra ngươi có thể đặt tên ở Nam Hoa Thành của Lục trưởng giáo, làm khách khanh ký danh, về sau chính là nửa người trong nhà, tựa như thân thích họ hàng xa không thường xuyên qua lại. Bạch Ngọc Kinh có lầu 12 thành, 3 vị trưởng giáo, mỗi người đều có một thành, ngoài ra lầu 12 2 thành, hoặc là trưởng giáo ba mạch phụ thuộc, hoặc là tự lập môn hộ đạo mạch, như thành Thanh Thúy kia là nơi đại trưởng giáo tu đạo, thành Nam Hoa càng là một mẫu ba phần đất của Lục Trầm. Tề Đình Tề phụ họa, ta không có ý kiến. Nếu đã là nửa người trong nhà, vậy Lục Chi cũng không cần phải trả lại hộp kiếm kia. Chữ Diêu gật đầu nói, là chuyện tốt. Lục Trầm chém đinh chặt sắt nói, Lục tiên sinh nguyện ý hạ mình làm khách khanh Nam Hoa Thành, bần đạo hoan nghênh vô cùng, chẳng qua thân huynh đệ mình tính sổ, có mượn có trả lại mượn không khó. Lục Chi nói, không có hứng thú làm khách khanh gì đó. Lần này dắt tay nhau đi xa, đã đi ngang qua không dưới trăm vương triều, tông môn, thế lực tiên gia man hoang thiên hạ, nhưng mà Trần Bình An biểu hiện cũng chỉ có hai chữ, khắc chế. Phần lớn là cúi đầu xem vài lần, liền mang theo bọn chữ Diêu lướt qua, không dừng lại bất cứ cái gì. Một viên đạo tâm, giếng cổ không dao động, Trần Bình An nói, ở trang thứ 3 đếm ngược từ cuối đan thư chân tích, ghi lại Tam Sơn phù, nhưng mà căn cứ ghi chép trên sách, phù này trừ số lần sử dụng, hình như còn có một cái cực hạn chí đến mấu chốt, Lục trưởng giáo có phương pháp phá giải không? Lục Trầm cười nói, cũng không khó phá giải, chỉ là có chút hao tiền, đương nhiên còn phải dùng một môn bí pháp Bạch Ngọc Kinh làm dẫn độ. Năm đó sư huynh ở Ngọc Hoàng Thành truyền đạo cho các lộ đạo quan, Tam Sơn cửu hầu tiên sinh giấu giếm trong đó. Nghe xong 3 ngày 2 đêm, bị sư huynh nhìn thấu, liền cùng Tam Sơn cửu hầu tiên sinh thỉnh giáo một ít học vấn phù lục, bần đạo lúc ấy ở một bên xem náo nhiệt, về sau sư huynh sáng tạo Tam Sơn phù, quá trình vẽ đạo sơ phù, bần đạo may mắn đều nhìn thấy, phù này được lấy cảm hứng từ thuật quan tưởng, tạo ra 3 cánh cửa giống như sơn thị, tựa như trong vũ trụ mở ra 3 cánh cửa, tạo nên một bố cục sơn thủy liên kết bên bờ sông thời gian. Tuy nhiên, theo những chú thích phê bình của chân tích, để quan tưởng Tam Sơn, các tu sĩ cần phải tự mình vượt qua. Nếu không, đạo Tam Sơn phù này sẽ trở nên vô lý, trở thành bảo mệnh phù mà bất kỳ tu sĩ thượng ngũ cảnh nào cũng khao khát, nhưng cũng có thể được sử dụng để sát hại và cướp bóc. Trần Bình An đã giải thích một cách khái quát về tác dụng của Tam Sơn phù đối với Lục Chi và Tề Đình Tể. Phù này có khả năng trừ tà rất hiệu quả, đặc biệt là trong việc ôn dưỡng hồn phách. Khi sử dụng phù lục để đi xa, điều kiện duy nhất là người sử dụng phải là luyện khí sĩ hoặc võ phu thể phách thuần túy, có khả năng chịu đựng được sự kích thích của dòng sông thời gian. 3 lần tốt nhất, một khi lạm dụng phù này, sẽ đưa tới áp thắng vô hình sơn vận thiên hạ. Như vậy về sau ra ngoài, tốt nhất phải vòng núi mà đi, bằng không một khi tới gần núi cao, sẽ có tai ương lớn nhỏ khó hiểu xảy ra. Cái này đối với luyện khí sĩ mà nói, tự nhiên là hành động được không bù mất, nhân gian không phải núi cũng là nước, huống chi đỉnh núi nhà mình cũng không phải núi. Lục Chi kinh ngạc nói, trên đời này còn có chuyện tốt như vậy sao? Chuyện luyện khí sĩ tầm bổ hồn phách, cảnh giới càng cao càng khó dựng xào thấy bóng. Trần Bình An cười nói, Đáng tiếc các ngươi hôm nay phải dùng hết 3 lần cơ hội một hơi. Lục Trầm hỏi, quan tưởng của 9 đỉnh núi đã có chủ ý. Trần Bình An gật đầu nói, hành cung nghỉ mát cùng văn miếu nghị sự sau này, đều từng xem không ít đỉnh núi man hoang. Trên mặt đất, lại đi ngang qua một thế lực đứng đầu chữ tông, luống cuống tay chân, mở ra mấy đạo sơn thủy đại trận, như lâm đại địch, dù cho 4 đạo kiếm quang lóe lên rồi biến mất, trong nháy mắt đã đi xa ngàn dặm, hộ sơn đại trận của tông môn kia vẫn thật lâu không dám thu hồi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trần Bình An do dự một phen, Lục trưởng giáo tạm thời chỉ cần đưa ra 2 phần tam sơn phủ. Cuối cùng 3 ngọn núi còn cần lựa chọn cẩn thận lại cẩn thận. Thật ra từ khoảnh khắc đi ra hiệu thuốc Bắc Dương ra, Trần Bình An đã bắt đầu mưu tính việc này. Đáng tiếc đạo tổ đi đến cửa ngõ Nê Bình thì dừng bước. Mà một khắc nọ, Trần Bình An vừa mới nghĩ ra 8 đỉnh núi bên ngoài thác Nguyệt Sơn. Muốn nói che đậy thiên cơ, còn có cái gì hơn được ở bên cạnh đạo tổ. Hành động này của đạo tổ tất nhiên có thâm ý sâu sắc, vô cùng có khả năng, là một phần tam sơn phủ cuối cùng trong suy nghĩ của Trần Bình An, lộ tuyến xảy ra sơ suất, Lục Trầm như chút được gánh nặng, nếu là mỗi người 3 phần tam sơn phủ, 9 đỉnh núi. Như vậy 4 vị kiếm tu, tổng cộng cần 36 tấm phù chỉ quý hiếm. Vị thành chủ nghèo nhất Bạch Ngọc Kinh này của hắn, đập nồi bán sắt, cũng không gom góp được nhiều xe kéo màu xanh đậm như vậy. Chữ Diêu nói, mấy phần phù lục của ta, lá bùa có thể tùy tiện thông qua, không cần phải là loại hàng chân thanh lục phù. Lục Trầm chém đinh chặt sắt nói, cái này sao được, giày bên nhẹ bên kia, loại hoạt động này là tổn thương nhân phẩm nhất. Bần đạo thế nào cũng phải phùng má giả làm người mập một lần, cho dù xanh đậm không đủ, cũng phải xé sách. Nể tình Lục Trầm quả thật tốn kém không ít, Trần Bình An không vạch trần chút tâm tư nho nhỏ của vị tam trưởng giáo này. Chữ Diêu sử dụng phù lục này, chẳng khác nào cùng Nam Hoa Thành kết xuống một mối thiện duyên không lớn không nhỏ. Loại tình hương khói cùng thiên hạ đệ nhất nhân này, mặc cho dâu xanh lục có chân quý nữa, đều là có lời mua bán. Ở trên thuyền hàng đêm, Ngô Xương Hằng liền tặng qua mấy tấm dâu xanh lục, ở Hạo Nhiên cùng Thanh Minh 2 tòa thiên hạ, nếu là có đạo nhân tam mạch Bạch Ngọc Kinh thành công chen thân thiên quân, sẽ thiêu đốt phù lục này, nghênh đón trưởng giáo tổ sư Bạch Ngọc Kinh tự tôn kính. Lục Chi thì nói, mấy phần của ta, đừng có chịu được, làm sao có giá trị thì làm sao có được. Nàng làm khách khanh không có hứng thú, dùng tiền vẫn là được. Tề Đình Tể khẽ nói, ta và Lục thủ tịch chỉ cần một lá bùa bình thường là được. Cuối cùng Lục Trầm thật sự vét sạch toàn bộ của cải trên người, mới lấy ra hơn 20 tấm nghiên mực xanh biếc. Ngoài ra, còn lấy ra một quyển Hoàng Đình Kinh 2 khí vàng tím quanh quẩn. Lục Trầm cuối cùng ở Liên Hoa đạo tràng kia, đứng dậy bấm đạo quyết, lẩm bẩm niệm chú một phen, mới thật cẩn thận xé xuống mấy tờ giấy làm lá bùa. Nhưng người thật sự bắt tay vào vẽ bùa, vẫn là Trần Bình An tạm mượn một thân đạo pháp. Hôm nay Lục Trầm chỉ còn tâm niệm mà thôi. Lục Trầm thăm dò nói, bởi vì chúng ta đều chưa từng tự mình đi qua 6 đỉnh núi, cho nên liền cần ta phân ra một hạt tâm thần, tiến vào tâm hồ các vị một lát, thi triển một môn đạo pháp bí truyền Bạch Ngọc Kinh, hỗ trợ hư thật chuyển đổi, lấy giả loạn chân. Lục Trầm tạm dừng một lát, cười hỏi, các vị tin bần đạo sao? Đương nhiên, các ngươi có thể trước đó lấy kiếm tâm cắt ra một khối địa bàn, làm nơi đãi khách. Hơn nữa, người thật sự làm khách, thật ra vẫn là Trần Bình An, bần đạo chỉ là bám đuôi mà đi. Kết quả 3 người chữ Diêu đều nhìn về phía Trần Bình An. Trần Bình An gật gật đầu, việc này coi như kết thúc. Rõ ràng 3 người đều không tin được Lục Trầm, chỉ tin được quyết định của Trần Bình An. Linh tế nhất điểm thông, Trần Bình An trong nháy mắt liền nắm giữ đạo Bạch Ngọc Kinh tiên quyết kia, đồng thời phân tâm đi hướng tâm hồ của chữ Diêu 3 người, hỗ trợ tạo ra hình dáng tâm tướng của 6 tòa chợ núi. 3 người đều tự mình cảm nhận tâm hồ, kiếm khí tung hoành, chỉ chừa lại một chỗ. Nghiêm mật ngăn cách cảnh tượng còn lại, Lục Trầm rất giữ quy củ, nhưng chỉ là nhìn thoáng qua, liền tặc lưỡi không thôi, nhất là chữ Diêu kia, hơi suy diễn thêm một chút, liền có thể biết được tâm tướng thiên địa của nàng, tức là cả tòa thiên hạ ngũ sắc. Sau khi rời khỏi hồ 3 người, Trần Bình An nhắc nhở, ở mỗi một tòa chợ núi, nhiều nhất dừng lại 1 nén nhang. Việc này cần phải chú ý, không thể xem nhẹ. Trần Bình An cười và hỏi, có điều gì cần kiêng kỵ khi kính hương không? Người xưa có câu rằng mời thần dễ, tiễn thần khó. Để phù hợp với Tam Sơn, cần có lễ hồi tống thánh. Tại các đỉnh núi, người ta thắp hương để tôn kính vị Tam Sơn cửu hầu tiên sinh đã tồn tại vạn năm, luôn ẩn hiện giữa mây mù sương khói. Tề Đình Tể cười đáp, tôi đã ngưỡng mộ Tam Sơn cửu hầu tiên sinh từ lâu, không có gì phải lo lắng. Lục Chi thêm vào, chuyện này có gì to tát đâu, chỉ cần đốt vài nén nhang là được. Dù sao cũng không là mất tiền của nàng. Lục Trầm lẩm bẩm nói, Tam Sơn cửu hầu tiên sinh, thế ngoại cao nhân, cũng phải vui nở hoa. Trần Bình An, chữ Diêu, Tề Đình Tế, đồng thời thắp hương lễ kính cùng 1 người. Lục Trầm hỏi, có vô sơn hương không? Lúc này hắn thật sự sợ ẩn quan đại nhân này, lừa người đến đó là hố đi vào chỗ chết. May mà Trần Bình An cười từ trong tay áo nặn ra một ống hương bằng trúc, còn là vật năm đó mang theo Bùi Tiền mấy người cùng nhau du lịch từ miếu Hà Bá, ông Từ đưa tặng, chia cho ba người chữ Diêu một cây sơn hương, chỉ là lúc đưa cho Lục Chi, cười nói, dựa theo quy củ, xin tiền thơm, các ngươi tự mình bỏ ra. Tề Đình Tể ném cho Trần Bình An và Lục Chi mỗi người một đồng cốc vũ tiền, Lục Chi gảy ngón tay, đồng thời viên cốc vũ tiền rơi vào trong tay áo Trần Bình An. Trần Bình An dẫn đầu cầm phù đi xa, ở tòa thành thị đầu tiên, về ra ba nén hương, sau khi điểm hỏa sơn hương, bởi vì mình thuận tay trái, tay phải cầm hương, tay trái nắm hờ, giơ cao qua đỉnh đầu. Lục Trầm chậc chậc nói, có thể khiến ngươi chủ động từ bỏ thủ thuật che mắt, rất có thành ý. Thỉnh hương xong, Trần Bình An mỉm cười nói, tâm thành tắc linh, vẫn là phải tin một tin. Ba người chữ Diêu chậm hơn Trần Bình An một chút, Trần Bình An liền đứng ở tại chỗ chờ một lát. Trần Bình An hỏi, nghe nói vị Quách thành chủ Ngọc Xu, thành Bạch Ngọc Kinh đã sáng chế ra một lá bùa lớn mang tên Tẩy Kiếm. Nếu Lục trưởng giáo và Quách thành chủ có mối quan hệ tốt như vậy, chắc hẳn họ đã cùng nhau quan sát thiên kiếm trai ở đó. Lục Trầm khổ sở đáp, đại phù như vậy có thể đếm trên đầu ngón tay, hoàn toàn không thể so sánh với lá bùa như Thanh Lục Lục Kỳ. Quách Giải, thành chủ và Thiệu Tượng, phó thành chủ của Ngọc Xu thành, đều hoàn toàn xứng đáng là những lão kiếm tiên của đạo môn. Theo như lời của Tôn đạo trưởng ở Đại Huyền Đô, chính là trong Bạch Ngọc Kinh, người hiểu kiếm thuật tổng cộng có 2 người. Đương nhiên là Dư Đấu tính một cái, Quách Giải thêm Thiệu Tượng mới tính là một cái. Ngọc Xu thành có một vật Tẩy Kiếm, là một viên viễn cổ tinh thần vô cùng có lai lịch. Tẩy Kiếm phù chính là trong quá trình rèn luyện phi kiếm diễn biến ra một tấm đại phù. Lục Trầm dò hỏi, vẫn là mượn đúng không? Quả nhiên là nói nhiều tất hớ, sớm biết vậy đã không nhắc tới quan thiên kiếm trai gì đó rồi. Trần Bình An nói, đừng khẩn trương, chúng ta mua, trên người Lục trưởng giáo có mấy tấm, chúng ta mua mấy tấm. Lục Trầm nhẹ nhàng thở ra, chỉ 3 tấm. Cuối cùng Tề Đình Tể dùng tiền mua 3 tấm Ngọc Xu thành Tẩy Kiếm phù, hơn nữa toàn bộ đều đưa cho Lục Chi, để nàng nắm chặt luyện hóa phi kiếm Bắc Đấu kiếm phong. Lục Chi phá lệ muốn khách khí một phen với người ta, cố gắng kiềm chế tâm tính, nói với Trần Bình An, cảm ơn. Được một hộp kiếm trắng, Tam Sơn phủ ôn dưỡng hồn phách, Tẩy Kiếm phủ có tiền mà không mua được. Còn phải thêm đại yêu phi thăng cảnh dùng tên giả vượt biển đuổi giết biên cảnh lúc trước. Nếu lúc đó không phải nhất định phải liên thủ với Trần Thuần An, một khi Lục Chi liều mạng, tế ra phi kiếm Bắc Đấu, nói không chừng có thể khắc chữ trên tường thành. Trần Bình An cười lắc đầu. Lục Trầm trong lòng đau thương, tiểu tử ngươi đây là cảm khái của người phúc ta, nhớ rõ trước kia thiếu niên ngõ nê bình kia, không như vậy, đa chất phác một người. Trần Bình An thân hình tiêu tán, đi xuống một tòa chợ núi, cũng thắp hương lễ kính như vậy, lần này không đợi ba người chữ Diêu nữa, trực tiếp đến tòa chợ núi thứ 3. Lục Trầm hỏi, một phần Tam Sơn phủ cuối cùng, vì sao không trực tiếp quan tưởng ra một tòa núi trăng khuyết? Trần Bình An nói, dù đã là một con thuyền không hề buộc, cũng cần cẩn thận chèo thuyền vạn năm. Lục Trầm sâu sắc đồng ý, có đạo lý, càng là dấu hiệu tốt. Vị Bạch Ngọc Kinh Tam trưởng giáo đột nhiên cợt nhả nói, Trần Bình An, đừng quên, bất cứ một câu nói vô tâm nào của ngươi lúc này, rất có phân lượng. Trần Bình An không quan tâm hắn, chỉ nhìn cảnh tượng trước mắt, nơi này là một đỉnh núi sát khí tận trời, thi hài xương trắng chồng chất, mây đen cuồn cuộn, trên dãy núi xương trắng chất đống, thiên địa giống như chỉ có 2 màu đen trắng. Tông môn man hoang thiên hạ này, sơn môn học theo tiên phủ Hạo Nhiên, đứng sừng sững một tòa cổng trào, tấm biển Bạch Hoa Thành. Người canh cổng là 2 cỗ thi hài, khi còn sống là kiếm tu, tử tướng thê thảm, một người trong đó bị một thanh trường kiếm xuyên thủng tâm khiếu, đóng đinh vững vàng trên cột đá cổng trào. Một người quỳ trên mặt đất, thân thể nghiêng về phía trước, trường kiếm chống xuống đất, chuôi kiếm xuyên qua cằm, xuyên thủng đầu. Là 2 vị tổ tiên của kiếm khí trường thành. Trần Bình An đi đến bên một thi hài, ngồi xổm người xuống, rút ra thanh trường kiếm loang lổ vết rỉ, thu vào trong tay áo, nâng bàn tay lên, nhẹ nhàng lau xuống ở đầu bên kia. Một bộ thi hài nhất thời như bụi mù phiêu tán, Trần Bình An lấy ra một bầu rượu rỗng, chứa vào trong đó. Sau đó đứng dậy đi về phía thi hài quỳ trên mặt đất khác, nâng vị tổ tiên kia tựa như nâng đứng lên, nhẹ nhàng chấn động, cũng hóa thành bụi, thu vào trong một bầu rượu rỗng khác, lại lấy kiếm vào tay áo. Kiếm tu kiếm khí trường thành, người không thích uống rượu ít ỏi. Làm xong việc này, Trần Bình An hai tay lồng trong tay áo. Một tu sĩ yêu tộc tiên nhân cảnh cưỡi gió bay tới, đáp xuống bậc thang sơn môn, sắc mặt âm tình bất định, người tới là ai, lưu lại tên thật. Gần như đồng thời, hơn 100 vị tu sĩ yêu tộc của một tông môn đều hiện thân, lao về phía sơn môn bên này. Trần Bình An thần sắc lạnh nhạt nói, kiếm khí trường thành, ẩn quan Trần Bình An, tiên nhân cảnh kia đầu tiên là ngạc nhiên, lập tức cười to không thôi, tiếng cười như sấm rền, bạch cốt trong dãy núi tuôn rơi xuống, như mây mù. người điên ở đâu ra, nói đùa gì thế? Có một vị tu sĩ cung phụng dùng tiếng lòng nhắc nhở, tông chủ, bộ dáng của tiểu tử này, quả thật rất giống ẩn quan kia. Chỉ là rất nhanh thôi đã có một vị tu sĩ cười khẩy nói, chẳng lẽ là ẩn quan đại nhân kiếm khí trường thành, không lăn lộn được ở hạo nhiên thiên hạ, kết quả chạy đi làm đạo sĩ, kết quả sau lưng nam tử đeo kiếm đầu đội đạo quan kia, lại có ba người gần như đồng thời hiện ra thân hình. Một vị nam tử trẻ tuổi dung mạo tuấn mỹ, cười ha ha nói chuyện gì mà buồn cười như vậy. Trần Bình An nhếch khóe miệng, vui đùa nói, ta nói mình quen Tề lão kiếm tiên kiếm khí trường thành, người này đánh chết cũng không tin. Kiếm tu bản thổ của kiếm khí trường thành, đối với nhã ngôn quan thoại của man hoang thiên hạ, cũng không xa lạ, hầu như mỗi người đều biết mấy loại, nhất là những kiếm tu như Sầu Miêu năm xưa, cần thường xuyên ra ngoài đi xa. Tề Đình Tể gật đầu nói, vậy đánh chết rồi mới xem có tin hay không. Tề Đình Tể cũng chỉ có một thanh phi kiếm bản mạng, tên là Binh Giải. Khi hắn còn trẻ, từng có một biệt danh, Tề Tiễn Hành. Thích hỗ trợ Binh Giải ra đường. Tề Đình Tế, Lục Chi, chữ Diêu. Tông chủ tiên nhân cảnh kia không nói nhiều lời, dẫn đầu chạy trốn, sau đó chính là một hồi chim thú tán loạn ầm ĩ. Lục Chi híp mắt nói, ta chém ở bên này đã ghiền rồi đi, cam đoan không cần nửa nén hương. Tề Đình Tể nói, ta nhằm vào những con cá lọt lưới kia. Trần Bình An gật gật đầu, chỉ cần ở trong nửa nén hương, sẽ không chậm trễ chính sự. Sau khi sử dụng Tam Sơn Phủ, chuyến này đi hướng tới Thác Nguyệt Sơn, lộ trình giảm bớt rất nhiều, tiết kiệm rất nhiều thời gian. Trần Bình An rời đi trước, chữ Diêu theo đuôi sau. Sơn thị tiếp theo, gần một tòa di chỉ chiến trường cổ, nơi đây quanh năm tối không thấy mặt trời. Âm linh mạnh mẽ, quỷ mị tụ tập, âm binh nhiều đến hơn mấy chục vạn. Quỷ lâu cốc cùng loại bãi hải cốt Bắc Câu Lô Châu. Chẳng qua nơi này cũng không có di chỉ chiến trường Phi Ma Tông áp chế, có thư viện Nho Gia áp chế, thủy bộ đạo trường các đại vương triều phiên thuộc quốc thiết trí, cùng với tiên sư gia phả xuống núi Lịch Lãm cùng tích góp công đức, cho nên cực ít có thể hình thành khí hậu, man hoang thiên hạ thì không phải vậy. Chữ Diêu nói ở đây xuất kiếm một lát. Trần Bình An thì tiếp tục cầm phù lục đi xa một chỗ chợ núi tiếp theo. Bất cứ một vị kiếm tu phi thăng cảnh nào không có nỗi lo về sau, một khi hoàn toàn buông tay buông chân thi triển kiếm thuật, sát lực to lớn, chỉ có bốn chữ có thể hình dung, không thể nói lý. Quả nhiên trong vòng không đến nửa nén hương, một tòa tông môn man hoang đã hoàn toàn đoạn tuyệt hương hỏa. Lục Chi cầm kiếm dừng bước trên đỉnh núi, gọi thẳng tên, Tề Đình Tể, ta hy vọng Long Tượng Kiếm Tông và Lạc Phách Sơn sau này có thể đồng tâm hiệp lực, nếu không ngày nào đó song phương nổi lên tranh chấp, nói không chừng ta sẽ giúp đỡ người ngoài. Tề Đình Tể trêu ghẹo, Lục thủ tịch, có hiểm nghi bắt tay vào làm rồi. Lục Chi không phải là loại người giấu được lời nói, Đồng Tam Canh, Trần Hy, còn có ngươi, nếu như có thể chọn, ta khẳng định sẽ không theo ngươi lăn lộn, ở hạo nhiên thiên hạ làm khai sơn tổ sư tông môn gì đó. Bởi vì kiếm tu khắc chữ trên ba thành, chỉ ngươi dã tâm bừng bừng nhất, kiếm tâm không thuần túy nhất, từ ngày đầu tiên ta đến kiếm khí trường thành đã không muốn đến gần ngươi, ở mặt ngoài đối với ai cũng ôn hòa vui vẻ, thật ra đối với ai cũng lạ lẫm. Tin tưởng ngươi đã sớm nhìn ra điểm ấy. Tề Đình Tể gật gật đầu, rốt cục đợi được những lời thật lòng này. Nếu Lục Chi vẫn không mở miệng, chưa từng chủ động nói toạc ra chuyện này, Tề Đình Tể ngược lại không cảm thấy là chuyện tốt lành gì. Người với người hai lòng không hợp, hơi có khoảng cách, tựa như cách núi sông, không thể vượt qua. A Lương từng nói, ngôn ngữ thế gian, đều là cầu nối. Lời ấy không sai, nếu đã nói ra, vậy càng không cần quan tâm có đả thương người hay không, Lục Chi gọn gàng dứt khoát nói. Người không vì mình trời chu đất diệt thì chính là nói loại người như ngươi. Tề Đình Tể muốn nói lại thôi, nhịn cười. Lục Chi cao mày nói sai rồi. Tề Đình Tể giải thích, chữ vi trong những lời này, kỳ thật hẳn là nên niệm hai tiếng, cũng không phải là tiếng đi, vốn là một câu bí quyết tu hành thật sự, khuyên bảo hậu nhân, phải tu tính dưỡng đức, chi kỳ cầu chân. Trong khắc tự kiếm tiên, thật ra trừ Đồng Tam Canh, Tề Đình Tể cùng Trần Hy, chỉ nói học vấn của bọn họ. Đặt ở hạo nhiên thiên hạ, làm một nho gia đại nho, dư giả. Về phần kiếm tu giống Tôn Cự Nguyên, tùy tiện kiếm một danh sĩ thanh lưu phong nhã thoát tục. Lục Chi quay đầu nói, có điều đến hạo nhiên thiên hạ, ngươi cũng thay đổi không ít. Tề Đình Tể cười nói, làm tông chủ khai sơn lập phái mà. Một ngọn núi cao vút trong mây. Xưa nay mây trôi mịt mù, đạo sơn mịt mờ biết nơi nào. Nơi đây tựa như tiên cảnh giáng phủ trên sách, linh khí giặt rào đậm đặc, đạo khí lưu chuyển, hành vân lưu thủy. Là một tòa núi lớn cực kỳ nổi danh trong man hoang thiên hạ. Man hoang thiên hạ cũng có vương triều đại thành, có ngũ nhạc, thậm chí còn có một đại vương triều, tu sĩ nhân tộc sinh sôi nảy nở, hối hả, nhân tộc cùng quỷ vật sơn tinh, thủy duệ tạp sử. Trần Bình An không đi hướng từ miếu lớn trên đỉnh núi, đứng ở tại chỗ, hỏi, ngươi có thể tính ra đại yêu đóng ở Thác Nguyệt Sơn có những con nào hay không? Lục Trầm cười nói, khó. chỉ có thể nói là đại đệ tử khai sơn của Man Hoang đại tổ kia, khẳng định sẽ có mặt. Về phần vị đạo hiệu trang điểm mới kia, khả năng lớn hơn là chạy đi ôn chuyện cùng A Lương. Trần Bình An im lặng. Lục Trầm hỏi, hay là lo lắng chú đáo biết trước, đoàn người chúng ta sẽ bị nhốt ở nơi nào đó của Sơn Thị, hoặc là thân hãm tình cảnh tương tự. Trần Bình An gật gật đầu. Lục Trầm nghi hoặc nói, tới nơi này làm gì? Trần Bình An ngẩng đầu nhìn lại, chỉ là đến bên này nhìn xem. Thu hồi tầm mắt, Trần Bình An nói, quyển đan thư chân tích kia, ta tính tặng cho Hoàng đình Thái Bình Sơn. Lục Trầm một chút liền sáng tỏ, bộ sách này chất liệu là tốt rồi, cộng thêm hơn 1.200 chữ, đều luyện hóa rồi, quả thật có thể chống đỡ được một tòa La Thiên Đại Ly, lấy ra làm hộ sơn đại trận, chỉ là sư huynh tặng hết cho ngươi, ngươi nói với ta điều này làm gì? Hơn nữa, Lạc Phách Sơn các ngươi không thiếu vật ấy, Hạ Tông đâu? Thái Bình Sơn nhất định sẽ xây dựng lại tông môn ở Đồng Diệp Châu. Quyển sách này dù sao cũng là Lý Đại Ca tặng cho ta, cho nên ngươi quay đầu lại giúp ta đánh tiếng. Nếu quả thật khả thi, ta sẽ làm như vậy. Hãy truy cập halayzi.com hoặc liên kết trong phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đạo mạch hương khói Thái Bình Sơn Đồng Diệp, Châu thuộc về pháp thống nhất mạch của Bạch Ngọc Kinh Đại trưởng giáo. Quả thật, không có gì thay đổi, vẫn là một đồng tử thiện tài. Thôi được, việc nhỏ, cứ để người ta lo. Thực ra, với tính cách của Đại sư Huynh, ngươi cũng không cần phải hỏi điều này. Trần Bình An với khuôn mặt hòa nhã, ngay cả với những người thân cận, vẫn phải giữ gìn những lễ nghi cần thiết. Lục Trầm nở nụ cười, Đại sư Huynh vẫn là lợi hại, mặc kệ đi tới chỗ nào, đều là được hoan nghênh như vậy. Lục Trầm không khỏi cảm thán nói, nhân sinh truyền xá, không chỗ nào là quê ta. Thế gian vạn vật đều có sở hữu, lấy đâu ra chủ nhân gì, chúng ta đều chỉ là tiểu nhị hiệu cầm đồ. Trần Bình An nói, đi thôi. Khu chợ núi tiếp theo là một bến đò tiên gia của Đại Vương Triều. Trang phục này của Trần Bình An cũng không đến mức quá gây chú ý. Trần Bình An nói, đến bên này mượn kiếm. Thái Bình Sơn kiếm trận trận đồ đã sớm có, chỉ là vẫn thiếu trường kiếm thích hợp, bằng không lấy tính toán của Thôi Đông Sơn. Đi một chuyến Bắc Câu Lô Châu Hận Kiếm Sơn, mua chọn bộ kiếm đồ mô phỏng kiếm tiên phẩm trật còn tạm, ước chừng cần 800 đồng cốc vũ tiền. Hơn nữa điều kiện tiên quyết là Hận Kiếm Sơn nguyện ý móc ra một nửa của cải, khẳng định lấy ra nhiều kiếm mô phỏng như vậy. Mà kinh thành đại trận của Vương Triều này, chính là kiếm trận hoàn toàn từ bỏ phòng ngự, chỉ lấy công phạt. Lục Trầm như chút được gánh nặng, đưa hộp kiếm cho Lục Chi mượn. Cho Long Tượng Kiếm Tông mượn, đến cùng còn có mấy phần khả năng thu hồi. Cho Lạc Phách Sơn mượn, không phải bánh bao thịt đánh chó thì là cái gì? Lục Trầm cười nói, mượn. Không phải vậy sao? Trần Bình An nghi hoặc nói, lúc trước không phải ngươi cũng nói, có mượn có trả lại mượn không khó. Tương lai bọn họ chỉ cần đi Lạc Phách Sơn đòi, ta khẳng định trả lại. Lục Trầm hỏi, vậy là động thủ? Trần Bình An hai tay lồng trong tay áo, có một lát thất thần. Người trông cửa, Trịnh Đại Phong. Đầu tiên là canh cửa cho trấn nhỏ, sau đó là canh cửa cho Lạc Phách Sơn. Đây chính là cái gọi là trong minh minh tự có ý trời. Trần Bình An do dự một chút, nói, ta từng gặp một người ở một đỉnh núi cổ quái. Lục Trầm thở dài, không cần hoài nghi, chính là vị binh gia sơ tổ công tội không tương xứng kia, trận cộng trảm đó, không đề cập tới cũng được. Trần Bình An nghĩ nghĩ, vẫn không hỏi nhiều. Phố Phúc Lộc Lý Thị, Thành Thanh Thúy, còn có tên là Ngọc Hoàng Thành, Ngọc Hoàng Lý Tử thật sự Thanh Thúy. Nho gia Lý Hy Thánh, đạo môn Chu Lễ. Như vậy người thứ ba là ai? Lục Trầm hỏi, Trần Bình An, ngươi vẫn luôn theo đuổi không sai. Vậy ngươi có nghĩ tới, ai có thể làm được không sai? Quả nhiên là tu đạo chi sĩ từng bước lên trời sao? Trần Bình An lắc đầu nói, là thần linh. Lão già mù và Trần Thanh Lưu cùng đứng bên vách núi, một người ngồi xổm, một người ngồi uống rượu. Thập Vạn Đại Sơn, xem như là một khối địa bàn lớn mà lão mù đã cắt đi từ Man Hoang thiên hạ. Trần Thanh Lưu hỏi, đại tổ của Thác Nguyệt Sơn kia chỉ kém một chút, không thể bước lên cảnh giới thứ 15, ngoại trừ năm đó chiến dịch ở Thác Nguyệt Sơn, ba người Trần Thanh Đô bị thương đến căn bản đại đạo, có liên quan gì đến sự thiếu hụt của Thập Vạn Đại Sơn hay không? Lão mù giơ lên ngón tay khô héo, gãi gãi mặt, có cái dám quan hệ, đổi lại là ngươi, không được liều mạng với ta. Trần Thanh Lưu cười nói, liều mạng, cho dù thắng ngươi, không phải lại phải hao mòn rất nhiều đạo hạnh, cũng không thể chen thân cảnh giới thứ 15. Lão mù cười khàn khàn, cũng đúng. Trần Thanh Lưu hỏi, vậy chính là vì chu đáo chặt chẽ nhường đường. Lão mù suy nghĩ một chút, vậy thì còn chưa đến mức, xem chừng là giống với ta, tư chất tu hành không được, 15 cảnh kia, khổ cầu không được. Trần Thanh Lưu ngẩng đầu nhìn trời. Lão mù nói, nơi chim không thèm ị, không có gì để xem. Màn trời huyền tinh hà, lão già gầy như que củi, một thân trường bào màu tím, vẽ đồ án âm dương bát quái hai màu đen trắng. Hồ lô rượu treo bên hông, oánh quang sáng chói, chỉ là bên trong tựa như quy tụ khí tượng mỹ lệ thiên thượng ngân hà, so với thời kỳ đỉnh phong thì kém nhiều. Có một vị khách không mời mà đến, có thể dùng tồn tư đăng hư không, tập trung tinh thần cho là thật. Phảng phất như tiên nhân cưỡi phi liễn, đấu chuyển tinh di, vượt xa thiên hà, 18 nhà cổ kim ngôn thiên giả đều không thể tránh khỏi tinh tượng. Thanh niên nhìn Phù Lục Vu Huyền, sắc mặt đạm mạc nói, thật đáng mừng. Vu Huyền vuốt râu mà cười, cứu Bạch Dã, thiếu chút nữa giúp đỡ, sau đó áy náy không dám gặp người. Chưa từng nghĩ Chí Thánh Tiên Sư khâm điểm tới đây tu hành, độc chiếm một phần thiên vận, lại càng áy náy khó chịu. Nói thì nói như vậy, lúc Văn Miếu nghị sự, lúc lão nhân cùng Long Hổ Sơn Đại Thiên Sư cùng Hỏa Long chân nhân tán gẫu, cũng không có nửa điểm xấu hổ. Vu Huyền lấy từ trong tay áo ra một bình rượu Thanh Thần Sơn, giơ lên cao, cho một bình. Thanh niên lắc đầu. Vu Huyền tự rót một ngụm rượu, tò mò hỏi, lão tiền bối đức cao vọng trọng như ngươi, tại sao lại xen vào chuyện của Ly Châu Động Thiên? Là nói chuyện lò nung nung gốm bản mạng kia, mà người trẻ tuổi dung mạo đắc đạo này, từng là địa tiên chi chủ, còn có danh tiếng tốt đẹp của vạn pháp chi tổ. Một trong những nơi tu đạo của người này tên là Lao Sơn, tục truyền ở trung tâm biển rộng, thần linh không thể di chuyển, tiên chân cao không thể với tới, rời xa nhân gian. Trên núi có bia, đài, khe, bi khắc Thái Bình Hoàn Vũ Trảm Sinh Ngoan. Dưới luyện ma đài có một khe sâu, tên là Sơ Tiền Giản, mà nước suối đó, chính là tiền của Tuyết Hoa, tiền của Tiểu Thử và tiền của Cốc Vũ, ba loại thần tiên đã từng lưu hành theo kiểu chế tác duy nhất của các triều đại trước, cũng chính là tiền thân của đồng tiền kim tinh về sau. Mục đích ban đầu của hành động này là nhằm phân hóa triệt để, làm suy yếu thần tính, nhưng sau này đã xảy ra một số sai sót lớn, trải qua hơn ngàn năm thay đổi liên tục, đã được quy nạp và thu hồi, cuối cùng chuyển thành việc sử dụng ba loại tiền thần tiên như hiện tại. Thanh niên nói, Thanh Đồng Thiên Quân là bạn tốt của ta, có việc muốn nhờ, có thể giúp thì giúp. Vu Huyền uống rượu, không đánh giá những chuyện cũ trước kia. Vị tiên sinh Tam Sơn Cửu Hầu này, trong hàng đệ tử, trong đó có Thanh Quân trị sở ở Phương Trụ Sơn. Địa vị của Tam Sơn năm đó, còn muốn cao hơn Hạo Nhiên Ngũ Nhạc hiện giờ ở bên trong Tuệ Sơn. Cái thử nghiệm năm đó của lễ thánh, một chỗ mấu chốt, chính là đặc biệt mời vị tiên sinh này rời núi, cùng nhau chế định lễ nghi quy củ. Còn có hai đệ tử không ký danh. Vương Kỳ, kiếm tu Lô Nhạc cùng thời với Bạch cũng là đạo sĩ cùng một thời đại, hai người ở trên núi dưới nhân gian, đều không có thanh danh, toàn bộ sự tích, chỉ lưu truyền ở đỉnh Hạo Nhiên Sơn. Một người phụng sắc ra biển thăm tiên, một người khác là Lô Nhạc, quật khởi và ngã xuống giống như sao chổi lướt qua không trung. Vị thanh niên này, năm xưa từng nghỉ chân một đoạn năm tháng ở Ly Châu Động Thiên, phố Phúc Lộc, phố Phù Lục, mà kiếm tu không ký danh đệ tử kia, xuất thân Lô thị phố Phúc Lộc. Về phần hoa đào ở ngõ Đào Diệp, chính là do hắn tự tay trồng, đương nhiên là tiện tay trồng. Rèn đúc liên quan tới đồng tiền kim tinh của Vương Triều Đại Ly, vẫn là hắn đúc mẫu khắc. Sau khi Ly Châu Động Thiên rơi xuống đất, Lô Thị từng có thiên ti vạn lũ với Lô Thị phố Phúc Lộc. Vương Triều Lô Thị từng âm thầm tặng cho Hoàng hậu Đại Ly lúc đó vài tờ sách cổ. Trong đó một tờ, ghi chép một đạo phù lục, nhìn như phẩm chất không cao, tác dụng không lớn. Năm đó Nam Châm ở ngõ Nê Bình bên kia, từng học được cách dùng hiện dụng, tự mình thi triển đạo xuyên tường thuật kia. Từ phòng của Tống Tập Tân một bước đi tới trong tổ trạch của Trần Bình An. Thiên địa tương thông, vách núi tương liên, mềm như hạnh hoa, mỏng như tờ giấy. Ta chỉ một kiếm, cấp tốc mở cửa, phụng Tam Sơn Cửu Hầu tiên sinh pháp lệnh. Chỉ là ngay cả Hoàng hậu Nam Châm, hoặc là nói sau này Thái hậu Nương Nương Lục Giáng, năm đó cũng chưa từng nghe qua tục danh Tam Sơn Cửu Hầu, càng đừng nói đến biết được căn nguyên đại đạo. Đáng tiếc sau khi Nam Châm trở lại kinh thành, không thể tra ra chân tướng, thế cho nên nhiều năm qua, nàng vẫn chưa coi trọng việc này. Không thể dùng đạo phù lục này, nếu rơi vào trong tay người biết hàng, chỉ dựa vào một tờ giấy kia, chính là Trấn Sơn Chi Bảo. Vu Huyền cảm khái nói, tiền bối chí nhân thần rồi, độ tinh hà vượt nhật nguyệt, bơi qua Tam Sơn Tứ Hải Ngũ Nhạc, sinh tử không biến thành của mình. Thanh niên lắc đầu nói, vạn năm trước, thần linh vẫn là chủ nhân của thiên địa này, độ tinh hà dễ dàng, vượt nhật nguyệt miễn đi, muốn chết sao? Vu Huyền quay đầu trông về phía xa một chỗ, hai tên gia hỏa kia, lúc này có phải đang nhìn chằm chằm hai chúng ta hay không? Thanh niên không chú ý đến ánh mắt của Phù Lục Vu Huyền, mà lại nhìn về đại địa Sơn Hà Man Hoang Thiên Hạ, nói, dường như không chỉ đơn thuần là việc rời núi. Một cây cầu hình vòm màu vàng xuất hiện ở đó. Ngay cả một tu sĩ đỉnh phi thăng cảnh đứng trong đó, cũng không thể thấy được điểm kết thúc. Chu Mật Đăng Thiên hiển nhiên nắm giữ vai trò chủ chốt trong di chỉ cổ thiên đình. Hòa thần đã trở về vị trí cũ, địa vị ngang hàng, không có sự phân biệt cao thấp, cả hai cùng ngồi ở một mức. Ly Chân, người mới đảm nhiệm, mặc giáp giả. Năm xưa ba vị kiếm tu dắt tay nhau kiếm chém Nâng Nguyệt Sơn, thanh phi kiếm bản mạng vèo bèo kia của Trần Thanh Đô, hoàn toàn tan vỡ ở Thác Nguyệt Sơn, mới có hợp đạo kiếm khí trường thành sau này. phi kiếm bản mệnh của Long Quân tên là Đại Khư Tiên Chủng. Về phần tiền thân của Ly Chân, kiếm tu Quan Chiếu, bản mệnh phi kiếm của hắn tên là Quang Âm Trường Hà. Thủy thần Vũ Tứ mới tấn cấp, chủ nhân của vương tọa đại yêu Phi Phi, thủy thần Lý Liễu bị Nguyễn Tú bóc ra đại đạo thần tính, bị nàng tùy tay ném cho Vũ Tứ. Lúc lên trời, Chu Mật mang theo bên người vài tòa phúc địa, về phần động thiên man hoang thiên hạ, ở chỗ này không có ý nghĩa, sẽ chỉ là trói buộc. Những chúng sinh phúc địa kia, đã là cội nguồn hương hỏa nhân gian, cũng là nơi lựa chọn thần vị. Kiếm tu vốn nổi bật, thật ra phù hợp với mong muốn chu đáo chặt chẽ nhất, là nhân tuyển tốt nhất để thay thế người cầm kiếm. Thần chức thấp hơn thiên đỉnh viễn cổ cao nhất, lại muốn cao hơn 12 vị trí. Dù sao vị cầm kiếm giả kia vẫn còn trên đời. Nhưng mà một đoạn Thái Bạch Tiên Kiếm Bạch cũng tặng kia, đã chọn chúng Trần Bình An, Lưu Tài, Triệu Diêu, Phỉ Nhiên cùng một người cuối cùng rõ ràng là tu sĩ yêu tộc. Thật sự, điều này vô lý đến mức ngay cả thành Trịnh Cư, trong Bạch Đế Thành cũng không thể hiểu nổi. Rõ ràng đây không phải là sự sắp đặt của văn miếu trung thổ, mà là một hình thức áp lực vô hình đối với hạo nhiên giả sinh, của hạo nhiên thiên hạ. Chu Mật buộc phải lùi lại và tìm kiếm giải pháp tiếp theo, để Phỉ Nhiên có thể ở lại man hoang thiên hạ, và trở thành người nắm giữ quyền lực tối thượng. Nếu không có Phỉ Nhiên, họ chỉ còn lại những lựa chọn về những vùng đất hoang vu. Ngoài ra hơn 10 vị kiếm tu được Chu Mật mang đến nơi đây, ngoại trừ đều là bách kiếm tiên của Thác Nguyệt Sơn ra, còn là thần linh chuyển thế mà Thác Nguyệt Sơn chủ tính 2.000 năm, chỉ là không khác lắm với mưa bốn, bãi, tuy rằng đều nhao nhao chiếm cứ một chỗ thần vị, đều tồn tại thần tính không đầy đủ trình độ khác nhau, nhưng những thứ này cũng chỉ là việc nhỏ, hơn nữa đều ở trong tính toán chu đáo, sai biệt cực nhỏ. Ngoài ý muốn lớn nhất vẫn là sau khi lên trời, Chu Mật mới phát hiện thần tính của mình quả thật không có khuyết thiếu, thậm chí so với mong muốn còn cao hơn một thành. Nhưng mấu chốt ở chỗ, một cái nào đó, Chu Mật chỉ chiếm được gần một nửa, vấn đề là gần như một nửa, tiếp cận vô hạn, nhưng chỉ khác nhau một ly, cách biệt một trời một vực. Hơn nữa, Chu Mật cho dù thi triển hậu thủ, nhưng một là sẽ nước lên thì thuyền lên, làm cho Chu Mật thủy chung không cách nào quá nửa. Dù cho chu đáo chặt chẽ, đã là hơn phân nửa cảnh giới của cộng chủ thiên đình năm đó, nhưng vẫn không thể chắp vá ra một hoàn chỉnh. Khiến cho hắn không thể không kéo dài thời gian trở về nhân gian. Cho nên tồn tại có thần tính đại đạo hoàn toàn nhất kia, liền thành vị hỏa thần ngồi trên vương tọa cao kia. Tổ sư tam giáo hoặc là tiếp tục hợp đạo, sau khi quá nửa, ba tòa thiên hạ sẽ bị đạo hóa, hơn nữa tốc độ đạo hóa sẽ càng lúc càng nhanh. Hoặc là, chỉ có thể tán đạo, ngoài ra bây giờ rất nhiều tu sĩ đỉnh núi tương đối trẻ tuổi, cũng không biết một chuyện bí mật, binh gia sơ tổ, cùng tam giáo tổ sư từng có một hồi ước hẹn vạn năm. Ở trước khi trở về nhân gian, chu đáo không biết vì sao, cho phép một dúm thần linh địa vị cao mới tấn thăng, giữ lại một bộ phận nhân tính. Ví dụ như Ly Chân, Vũ Tứ và Than Ba vị bạn cũ giáp thân, trong trận chiến quét sạch hai tòa thiên hạ đó, nếu có thần linh địa vị cao ngã xuống trên chiến trường, tức là một hồi phiêu bạt vạn năm về quê, là một loại quy vị, nhưng sẽ tổn thất thần tính túy túy trình độ khác nhau. Thiên đỉnh cũ rộng lớn vượt qua sức tưởng tượng của bất kỳ một tu sĩ đỉnh núi nào. Bất cứ một vị thần linh nào, giống như một mình chiếm lĩnh vài cương vực thiên hạ, chỉ là so với cố hương, có vẻ một mảnh tĩnh mịch, chỉ nói khoảng cách giữa bốn tòa thiên môn kia, có lẽ bất cứ một vị tu sĩ ngọc phác cảnh nào, cố gắng cả đời, đều chỉ có thể từ một chỗ cửa lớn đi xa đến một chỗ khác. Di chỉ thiên đình cũ trên hiệp nghĩa, thì giống một chỗ kinh thành của vương triều nhân gian. Ly Chân, Vũ Tứ, Than, hôm nay ba người hẹn nhau ở một đầu của cây cầu hình vòm màu vàng kia, chậm rãi mà đi. Không hẹn mà cùng, mỗi người đều thi triển thủ thuật che mắt, càng giống người. Dựa vào chút nhân tính giữ lại kia làm cá nhân, loại cảm giác cổ quái đến cực điểm này, đại khái chính là danh xứng với thực không tự chủ được. Một khi có được bất hủ, giống như hai chữ tự do, liền trở thành một từ ngữ vô nghĩa nhất. Than thì thả nói, nhân lúc còn có thể cảm thấy hối hận. Vũ Tứ vẻ mặt lạnh lùng, muốn làm bộ làm người còn không đơn giản. Về sau tùy tiện hiển hóa một thiên hạ mới tinh, lại phân ra một chút thần tính. Bản thân kia khẳng định so với trước kia còn tự do tự tại, tùy tiện phạm sai lầm. Than giận dữ nghiến răng nói, cái tên bản thân kia, còn là chính mình sao? Cái tên này không phải là lạnh lùng nhìn mình sao? Ngu ngốc quá mà nhìn xuống 100 năm, 1.000 năm, hay là 1 vạn năm? Có ý nghĩa gì? Sau khi thần tính hoàn toàn bao trùm nhân tính, liền không còn hỉ nộ ái ố nữa. Đối với những thần linh bọn họ mà nói, tựa hồ có vô số tự do, vô số loại khả năng, nhưng mà duy nhất không tự do. Chính là không cho phép mình không phải thần linh, không cho phép mình hủy diệt chính mình. Ly Chân tựa như là người không quan trọng nhất, hai tay ôm lấy óp, cười nói, thật sự là hoài niệm đoạn năm tháng ở kiếm khí trường thành. Dù sao ta đã vẽ mô phỏng lại một chút, về sau có thể thường xuyên nói chuyện phiếm với ẩn quan đại nhân. Ly Chân tiếp tục nói, dựa theo cách nói của Trần Thanh Đô cùng Long Quân năm xưa, nếu trở thành một trong ngũ trí cao danh xứng với thực, giống như có thể hơi đánh vỡ gông cùm xiềng xích kia, không cần nhàm chán như chúng ta bây giờ. Đôi mắt Bãi Bãi sáng lên. Chợt trong lúc đó, trong thiên địa sáng bừng lên, giọng nói của một nữ tử không mang theo chút cảm tình đột ngột vang lên, chỉ bằng mấy tên phế vật các ngươi. Trong bốn khoảnh khắc thủy thần vũ gần như hít thở không thông, nhân tính bị đè ép đến cỡ một hạt bụi, không thể không hiện ra một đôi mắt màu vàng óng, hắn một bộ kim thân, lớn như ngôi sao. Bãi Cát cũng là tình cảnh không khác biệt lắm, nhưng phần đại đạo áp chế kia không khoa trương giống như Vũ Tứ lập tức thừa nhận. Cách chân tướng tốt hơn một chút, còn có thể giữ nguyên hình dáng con người. Ly Chân cợt nhả nói, Ngư Tứ A, đây chính là cơ hội ngàn năm một thuở, khiêu khích vị Nguyễn cô nương này của chúng ta vài câu, nói không chừng sẽ bị đánh chết, tốt xấu có thể được giải thoát trong chốc lát, sau đó lại được Chu Mật khâu vá một lần nữa. Thần Linh, được coi là người không ngủ. Chu Mật cố ý vô tình để cho bọn họ bảo trì một chút nhân tính, tựa như một người thích ngủ ở thế tục, hết lần này tới lần khác lại thành người mất ngủ. Nhưng chỉ cần tiêu hao hết toàn bộ nhân tính còn sót lại, bị thần tính ăn sạch sẽ, tự nhiên sẽ không có phần thống khổ này. Cái gọi là thần linh, tựa như một bàn cờ, mỗi một ô vuông đều đặt vào một loại tâm tình. Chính xác nhắc lên, tinh chuẩn thả lại. Thần vị càng cao, tựa như bàn cờ càng lớn, nắm giữ càng nhiều ô vuông. Vấn đề là mỗi lần đơn độc hoặc là nhiều cảm xúc lên xuống, chồng chất giao hòa, đều không phải không mục đích, không thể tùy tâm sở dục, bởi vì ngay ngắn có trật tự, mục đích vĩnh viễn minh xác. Hơn nữa, tổng số quân cờ đen trắng, vĩnh viễn là một loại hoàn cảnh đối địch nửa phần tuyệt đối. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nếu như nói nhân tính là một nhà giam thiên nhiên mà thần linh ban cho nhân tộc, tuyệt đối như vậy, thuần túy tự do, chính là một tòa nhà giam càng lớn. Mà đây chỉ là cái nhìn của nhân tộc, thần linh không tự biết, hoặc nói chính xác là thần linh vĩnh viễn sẽ không nhận thức như thế. Cuối cùng, bất kể là nhân loại hay là thần linh, hình như tự do đều là một nhà giam. Người không phải thánh hiền nào cũng có thể không có lỗi, biết sai có thể cải thiện rất tốt. Sẽ phạm sai lầm, còn có thể sửa sai, lại là một loại tự do. Không có lời nào có thể trấn an lòng người tốt hơn lời này. Một nữ tử không còn tết tóc đuôi ngựa nữa, đứng trên lan can ở dải đất trung tâm cầu hình vòm màu vàng. Nàng phất tay một cái, liền đem thủy thần vũ kim thân nguy nga kia kéo vào trong một vòng mặt trời, dùng lửa lớn đem nàng hầm giết. Một vũ tứ tương đương với đại tu sĩ cảnh giới thứ 14. Đối mặt với tồn tại như nàng mà không hề có lực hoàn thủ, Chu Mật hiện thân nơi đây, ngược lại không có ngăn cản nàng tùy ý làm bậy, dù sao thần tính của thủy thần vẫn như cũ ở đây, không có một chút thiếu sót nào, sau này hắn cùng lắm thì một lần nữa chắp vá lại là được. Chu Mật ghé vào lan can, từ xa quan sát mấy tòa thiên hạ, mỉm cười nói, ai có thể ngờ được, ta sẽ cùng nhất kia, mất dịp giao thủ ngay tại đầu tường trong gang tấc. Đáng tiếc không thể trở thành một trong số đó. Bây giờ tầm mắt chu đáo chặt chẽ, rất nhiều nơi tạm thời đều không thể chạm đến. Nhưng nàng đứng ở trên lan can kia, lại không bị đại đạo này ước thúc, bởi vì nơi ánh nắng chiếu đến, đều là lãnh thổ quốc gia nàng quản lý. Nàng thủy chung không nói một lời, một đôi mắt màu vàng óng, một đầu tóc dài màu vàng óng, một kiện trường bào màu vàng óng. Chu Mật lại biết, sau khi lên trời, nàng nhìn khắp nhân gian, chỉ không nhìn người kia. Trên đỉnh núi Tông Môn ở trong man hoang lại có hai vị kiếm tu nhân tộc đang đứng. Trong vòng chưa đầy nửa nén hương, một tòa thành bạch hoa đã thành rừng, trở thành một tờ lịch đã được lật, theo năm tháng lưu chuyển, còn sẽ biến thành một hoàng lịch cũ không người hỏi thăm. Dưới sắc lệnh của Tề Đình Tể, bốn tôn kim giáp thần nhân thân cao nghìn trượng, sừng sững ở bốn phương thiên địa biên giới bạch hoa thành, kết trận như cản võng, phòng ngừa những con cá lớn thừa dịp loạn chạy trốn. Ngoài ra đủ loại dị tượng, trong mây trắng như sấm lên, nguyệt sinh trên sóng biếc, hàng trăm hàng ngàn luồng lôi điện màu vàng khí thế hùng vĩ buông xuống nhân gian. Như thần linh lôi bộ tùy ý quất mặt đất, sông núi vỡ nát, đại địa lật tung, đem những yêu tộc ẩn nấp ở trong mật đạo động quật kiểm tra tìm ra, còn có mười mấy con mặc dao lắc lư du tẩu trên không trung, đem những tu sĩ ngự phong yêu tộc kia nuốt vào, há to miệng nhai nuốt, tiếng vang như từng chuỗi pháo nổ. Đừng quên kiếm tu cũng là luyện khí sĩ, ngoại trừ bản mạng phi kiếm, cũng sẽ có thiên kỳ bách quái đại luyện, chúng luyện bản mạng vật, Tề Đình Tể sử dụng những thủ đoạn tùy ý của mình. Bỏ qua thân phận là kiếm tu và phi kiếm bản mạng, ông hoàn toàn có thể được coi là một tu sĩ phi thăng cảnh với sức mạnh rất lớn. Trong bất kỳ thiên hạ nào, một tu sĩ sở hữu những thuật pháp và thủ đoạn như vậy, thường được xem là người tài giỏi xuất chúng từ xưa đến nay. Tuy nhiên, tại kiếm khí trường thành, Tề Đình Tể lại bị lão đại kiếm tiên đánh giá là người thiếu kiên định, có thuật pháp hoa mỹ nhưng lại thiếu đi thực chất, ngày càng xa rời định nghĩa về sự thuần túy. Tóm lại nửa câu không chiếm được chỗ tốt. Đây là thời điểm tâm tình Trần Thanh Đô không tệ, mới có thể khó khăn giáo huấn người khác vài câu. Nhiều lúc, Trần Thanh đều một chữ cũng lười nói, kiếm tu cảnh giới càng cao, càng không thích nói chuyện phiếm. Ngược lại một ít đứa nhỏ, kết đội đi đầu tường bên kia chơi đùa, đi ngang qua nhà tranh, nói không chừng còn có thể nói thêm vài câu với lão đại kiếm tiên. Từng có đứa nhỏ thả diều giấy, đứt dây rơi xuống ở nóc nhà tranh, nào dám mở miệng đòi lão đại kiếm tiên, càng không dám trèo lên nhà tranh, hầm hừ về nhà, không ngờ mới về đến cửa nhà, liền phát hiện cha mẹ vẻ mặt vui mừng đứng ở bên kia chờ, trong tay phụ thân còn có con diều giống như chân dài chạy về nhà. Đứa nhỏ hỏi một chút mới biết được, thì ra là bị vị lão đại kiếm tiên kia tùy tay ném trở về. Từ lúc còn nhỏ đến năm tháng thiếu niên, chuyện nhỏ này đều là một đề tài câu chuyện lớn nhất. Về sau đợi đứa nhỏ này trở thành kiếm tu, người trẻ tuổi không đợi trở thành lão nhân, đã như diều đứt dây, tính mạng cũng là việc nhỏ, tùy tay ném ở trên chiến trường. Lúc trước Lục Chi lấy từ trong hộp kiếm ra hai thanh trường kiếm có duyên nhìn thấy nhất, Thu Thủy, Đục Khiếu, nàng hai tay cầm kiếm, phối hợp với phi kiếm bản mạng bỏ phát. Tay đâm một tu sĩ yêu tộc Ngọc Phác Cảnh, giống như là trưởng luật của tổ sư Đường Bạch Hoa Thành. Trong quá trình chém giết lúc trước, Lục Chi hơi hao phí một chút tinh lực, ngoài ra còn có một đám tu sĩ địa tiên không biết chặt, về phần tu sĩ yêu tộc dưới địa tiên, không nhớ được, cũng không cần nhớ. Tu sĩ yêu tộc bị trường kiếm Thu Thủy chém trúng, trong những khiếu huyệt bản mạng tích tụ linh khí, chỉ một thoáng như nước lũ vỡ đê, ngập một mảng lớn khí phủ, căn bản không giảng đạo lý. Nếu là bị Đục Khiếu cắt thương, thiên địa sơn hà trong thân yêu tộc cũng sẽ gặp nạn, một luồng kiếm ý tinh thuần trời sinh tự mang, hiệp đồng kiếm khí mênh mông của Lục Chi, tựa như có một vị phong thủy tiên sinh tinh thông tầm long điểm huyệt dẫn đường, kiếm khí như thiết kỵ xung trận, quấy một phát qua, từng dãy núi sụp đổ. Lục Chi thu hồi phi kiếm ôm phát, quy khiếu ôn dưỡng, về phần thanh bắt đầu khác thì đang dùng tẩy kiếm phù luyện kiếm, một thanh bản mạng phi kiếm ôm phát, có được hai loại bản mạng thần thông, trong đó một loại thần thông, phi kiếm có thể cầm cố lại bóng dáng tu sĩ, nháy mắt tổn thương tới âm thần. Âm thần phản chiếu giống như một miếng vải đen bị phi kiếm đóng đinh tại chỗ, tu sĩ thay hình đổi vị, cũng chỉ có thể xé rách âm thần của mình. Cùng lúc đó, tu sĩ chỉ cần không bỏ được một khối âm thần, không đủ quyết định thật nhanh, sẽ lập tức đối mặt loại thần thông thứ hai có thể xưng là nguy tinh, kéo tơ lột kén, có thể lấy kiếm ý làm trọng thương dương thần thân ngoại thân. Nhưng vô luận là âm thần hay là âm thần, đều liên quan đến căn bản đại đạo của một vị tu sĩ, phi kiếm thần thông như ôm ấp, như bóng với hình trên chiến trường. Cho nên lúc trước trên chiến trường một tòa tông môn, Lục Chi khẽ xoay cổ tay, trường kiếm Thu Thủy rũ ra kiếm hoa, kiếm quang sáng như tuyết mùa thu, chiếu rọi bốn phương, hình ảnh tu sĩ hiện ra. Tề Đình Tể nghiêm mặt nói, lão đại kiếm tiên cho ngươi đi Bạch Ngọc Kinh luyện kiếm, không phải không có lý do, không đơn thuần là thanh bắt đầu thứ hai cùng đại đạo Bạch Ngọc Kinh tương khế. Ta đoán phi kiếm ôn phát, có cơ hội có được loại bản mạng thần thông thứ ba. Ngoài ra ngươi và ta cùng Trần Hy, còn không quá giống nhau, chuyện mở động phủ. Chúng ta không sai biệt lắm là dừng lại như vậy, rất khó tiến thêm một bước, tòa tiểu thiên địa thân người kia của ngươi nếu không phải vậy, còn có rất nhiều khả năng. Lục Chi nghe mà không tập trung, đương nhiên không phải nàng không phân biệt được tốt xấu, thật sự không có hứng thú. Tính tình thanh lãnh của nàng, đã là tiên thiên, cũng có hậu thiên luyện hóa hai thanh phi kiếm bản mạng ảnh hưởng, khiến nàng không phải thanh tâm quả dục bình thường. Tâm tư lúc này của Lục Chi còn ở trên hộp kiếm giấu kiếm, những thanh kiếm khác, cố ý ở trong 6 thanh đạo môn pháp kiếm. Cũng tự mang bí thuật thượng thừa nào đó, Lục Chi cảm thấy nếu đều có thể còn sống quay về, lén tìm Trần Bình An, thương lượng một chuyến, tương lai Bạch Ngọc Kinh tam trưởng đi Long Tượng Kiếm Tông đòi nợ, là dễ làm rồi, trả kiếm. Ẩn quan mượn kiếm của ngươi, tìm Lục Chi ta làm gì? Tề Đình Tể thấy Lục Chi ngoảnh mặt làm ngơ, hắn không khuyên nữa. Dù sao cũng là một lão đại kiếm tiên cũng khuyên không nổi, Lục Chi thân người như tiểu thiên địa, giống như rõ ràng chiếm đất ngàn dặm. Nhưng chỉ có mấy gian nhà, nói nàng có tiền là thật sự có tiền, giống như ngồi trên ruộng tốt vạn mẫu, nói nàng không có tiền nhưng cũng không giả. Chân chính nói đến trồng trọt mùa xuân thu hoạch, chỉ có một mẫu ba phần đất đáng thương. Bởi vì Lục Chi ngoại trừ hai thanh phi kiếm bản mạng, vật bản mạng đại luyện, chỉ có ba món. Đối với bất kỳ một vị luyện khí sĩ thượng ngũ cảnh nào mà nói, đây đều là một con số có thể xưng là keo kiệt. Ba vật đều được Lục Chi dùng để phụ tá tu hành, trợ giúp thiên địa linh khí hấp thu nhanh hơn, cùng với ba hồn bảy phách tầm bổ. Vật nàng công phạt vẫn chỉ có hai thanh bản mạng phi kiếm kia, người tu đạo, một thân tuy nhỏ như thiên địa, lãnh thổ núi sông rộng lớn vô ngần, chân chính thuộc về bản thân, chính là lấy hấp thu thiên địa linh khí làm nguồn nước, đúc sơn hà đại địa, cái gọi là tu đạo, tu hành giống như là cày cấy ruộng đất, mở phủ đệ, nối liền thành một mảnh, chính là một tòa hùng thành, thành trì nhiều, chính là một quốc gia, tu sĩ tựa như vua của một nước, cuối cùng chứng đạo, tựa như thiên hạ cộng chủ trở thành thiên hạ thân người thiên địa, chẳng qua đối với mỗi một vị luyện khí sĩ mà nói, khai quật động phủ của người nhỏ trong thiên địa, xây dựng đan thất, tu sĩ bị giới hạn tư chất, đều tự tồn tại một cái bình cảnh, nhiều nhất là cảnh giới cao, không thiếu tiền thần tiên và thiên tài địa bảo, bắt đầu không tiếc hao tổn mà thay đổi, thay thế vật bản mạng cũ, cho nên mỗi một vị phi thăng cảnh đỉnh phong, liền không thể không bắt đầu theo đuổi cảnh giới thứ 14 hư vô mờ mịt kia. Đại tu sĩ như Tề Đình Tể, Tiền Thần Tiên, linh khí và pháp bảo đều xem như dễ như trở bàn tay, chỉ tiếc tất cả vật thật trong thiên địa đã thành vật ngoài thân danh xứng với thực, lòng tham không đủ ngược thành trói buộc, tăng thêm một phần sẽ hăng quá hóa dở. Tề Đình Tể cười nói, còn chưa tới nửa nén hương, nếu không vội chạy tới một chỗ sơn thị tiếp theo, còn có thể nói chuyện phiếm vài câu. Trong tay hắn có thêm một chiếc pháp bào màu xanh đậm vỡ vụn, là di vật của vị tông chủ tiên nhân kia, tên là Thanh Đồng, là một kiện bán tiên binh, chính là muốn tu sửa cần tốn chút tiền, lục chi xuất kiếm quá ác. Pháp bào Thanh Đồng này, hành cung nghỉ mát hẳn là có ghi lại, bởi vì tu sĩ Bạch Hoa Thành ở trong lịch sử, đã đi không ít chiến trường kiếm khí trường thành. Tiên nhân cảnh thân là tông chủ một tông kia, hôm nay chuồn nhanh nhất, vẫn bị Tề Đình Tể chặn đường, mạnh mẽ binh giải lên đường, nhưng đối phương thi triển một môn bản mạng độn pháp, nhưng mà âm thần bị chém, có thể lưu lại ngọc pháp cảnh hay không cũng khó nói. Ngoài ra, Tề Đình Tể cũng đã thu thập được một vài viên yêu đan từ yêu tộc, một viên ngọc pháp cảnh cùng một số viên địa tiên, tất cả đều được lấy từ những thi thể nằm rải rác. Hắn từ từ xoay tròn lòng bàn tay như đang thưởng ngoạn cảnh vật. Bất kỳ kiếm tu nào được coi là kiếm tiên tại kiếm khí trường thành, đều không phải là những nhân vật tầm thường, mà phần lớn đều là những người đã trải qua vô số trận chiến cam go. Lục Chi nhìn những viên yêu đan đó, tâm trạng trở nên nặng nề. Nhớ rõ trước kia, có một nữ tử kiếm tu ghi chép chiến công, cảnh giới không cao, tư chất bình thường kim đan cảnh, không am hiểu chém giết, kỳ thật Lục Chi không biết tên của nàng, chỉ biết là một nữ tử tính tình dịu dàng, tư sắc không tệ, chỉ là không biết vì sao, vẫn không có kết hôn, bộ dáng so ra kém chu chừng. Đương nhiên so với Lục Chi nàng ta khẳng định xinh đẹp hơn nhiều, nữ tử mà Lục Chi này ngay cả tên cũng không rõ ràng, sau mỗi lần chiến đấu đều sẽ cùng người khác phụ trách ghi chép, khám nghiệm, ghi lại chiến công. Khi nàng nhìn thấy những nữ tử kiếm tu rời khỏi chiến trường, sẽ cười rất đẹp mắt. Thậm chí Lục Chi còn rất mơ hồ với dung mạo và tướng mạo của nữ tử kia, chỉ có nụ cười trên mặt nàng là dường như dù muốn quên đi cũng không thể quên. Một nữ tử kiếm tu kim đan cảnh, lại không am hiểu chém giết, nhưng cuối cùng nàng vẫn lựa chọn đi chiến trường, ở giữa lúc có thể chết cũng có thể sống, không lựa chọn người sau, đi theo phi thăng thành đi tha hương, mà là ngự kiếm đi hướng đầu tường. Đại khái là nàng cảm thấy nếu kiếm khí trường thành nhất định không thủ được, nhân gian không còn quê hương nữa, sẽ không cần nàng đến ghi lại chiến công đi. Không phải một chuyện lớn, không phải một nữ tử quan trọng, Lục Chi thậm chí còn không thể tiêu tan sự rời đi của hảo hữu Chu Trừng, quả thực chính là chuyện không thể giải thích được. Nhưng đến tận giờ phút này, Lục Chi nhớ lại nữ tử có kiếm khí sinh trưởng bình thường này, nghĩ đến nàng không còn nữa, Lục Chi mới giật mình, hình như kiếm khí trường thành thật sự không còn nữa. Lục Chi có chút bực bội, lạnh lùng nhìn quanh bốn phía, đã không còn yêu tộc để giết. Con mẹ nó, nếu như có thể chặt lại từ đầu một lần thì tốt rồi. Về phần chủ nhân viên yêu đan ngọc phác cảnh, lúc này hình dáng của hắn lững lờ không ổn định, lo âu và sợ hãi đứng bên cạnh vị lão kiếm tiên đang khắc chữ. Thật đáng thương khi ba hồn bảy vía của hắn bị kiếm khí sắc bén bao trùm trong một cái lồng giam, phải chịu đựng mọi giày vò. Trong khoảnh khắc này, hắn cảm thấy bất an và hoảng loạn, lo sợ rằng đường kiếm khí trường thành sẽ thay đổi ý định, bội ước và quyết định tiễn hắn đi đến đoạn kết cuối cùng. Thì ra là Tề Đình Tể phụ trách bắt cá lọt lưới, trừ lấy thuật pháp bày trận, lúc trước còn âm thần xuất khiếu đi xa một chuyến, trên đường tùy tay bắt lấy cung phụng Bạch Hoa Thành trốn tránh không kịp, chính là ngọc phác cảnh hồn phách lập tức bị bắt giữ, hứa hẹn giữ lại nó một mạng, hỏi rõ ràng mấy chỗ kho báu của Bạch Hoa Thành, lại để nó dẫn đường đi lục soát một phen, cũng không cần nó xung xoe, mở ra tầng tầng sơn thủy cấm chế như thế nào, Tề Đình Tể trực tiếp lấy kiếm khí mở đường. Bình thường thế lực tiên phủ đầu chữ tông, thường thường thỏ khôn có ba hang, sẽ đem bí tịch tu đạo, thần tiên tiền, pháp bảo linh khí phân phát khắp nơi. Đương nhiên cái này chỉ giới hạn ở bình thường, như Hạo Nhiên Thiên Hạ Phù Lục Vu Huyền, Long Hổ Sơn Thiên Sư Phủ, còn có Bạch Đế Thành trong Trịnh Cư, tự nhiên đều không chú ý. Nếu đã hẹn với Trần Bình An nửa nén hương, Tề Đình Tể sẽ không tiếp tục vơ vét nữa. Loại hoạt động đào ba thước đất này, vẫn là ẩn quan đại nhân am hiểu hơn. Tề Đình Tể không để lại chút nào lãng phí cho những thứ có thể nhìn thấy, những pháp bảo linh khí bị nghiền nát, bị Lục Chi chém rơi đầy đất. Dù cho nhiều loại bảo vật trên núi đã vỡ vụn và giá trị đã khác xa trước kia, nhưng chúng vẫn không phải là thứ đáng giá, không có ý nghĩa và không đáng tiền. Hơn nữa, những tu sĩ yêu tộc bị chém giết, khi hiện ra nguyên hình chân thân thi thể, cùng với một ít anh linh tư chất bạch cốt thi hài, tất cả đều được Tề Đình Tể thu vào trong tay áo. Long Tượng Kiếm Tông sáng lập không lâu, khắp nơi đều cần tiêu tiền, chưa từng nghĩ hôm nay đi ngang qua Bạch Hoa Thành, chắp vá lung tung, góp gió thành bão, được một khoản tiền thần tiên cực kỳ khả quan. Tu sĩ ngọc phác cảnh hồn phách bị bắt kia to gan nhỏ giọng hỏi, Tề lão kiếm tiên, nói chuyện phải có thừa chứ? Nguyện làm tùy tùng cho tiền bối. Tề Đình Tể cười cười, không nói gì. Làm trâu làm ngựa thì thôi đi, Long Tuyển Kiếm Tông chỉ thu kiếm tu, Thấy vị lão kiếm tiên kia không đáp lời, nó lập tức tâm như cho tàn, run giọng nói, không làm số cũng không sao, có thể cho thống khoái một chút hay không? Tề Đình Tể mỉm cười nói, đời này có từng đi kiếm khí trường thành hay không? Trong lòng nó mừng như điên không thôi, lập tức đáp, chưa từng đi qua, có thể thề với trời, tuyệt đối chưa từng đi đối địch với kiếm tu, đường xá xa xôi, cảnh giới thấp kém, nào dám đi kiếm khí trường thành bên kia tự tìm đường chết. Tề Đình Tể gật đầu, hy vọng kiếp sau sẽ được đầu thai tốt đẹp, đi khám phá những phong cảnh mới. Hắn tiện tay vung tay áo, khiến hồn phách tan biến thành mây khói. Hôm nay, trên đỉnh núi Hạo Nhiên Thiên Hạ có nhiều tu sĩ, họ đều biết đến sự tồn tại của bản ấn phổ kiếm tiên. Tuy nhiên, trước ấn phổ của kiếm tiên, thực ra, lúc ban đầu Bách Kiếm Tiên Phổ chỉ là bản khắc thô sơ bên kiếm khí trường thành. Tề Đình Tể khi nhàn hạ cũng từng lật xem qua, nhưng thật ra không có hứng thú đi mua sắm con dấu. Theo vị lão kiếm tiên này, đao công của ẩn quan thật sự quá cẩu thả, chưa chân chính đăng đường nhập thất, chen thân vào hàng ngũ đại gia kim thạch, chỉ là bên trên ấn phổ có một câu chữ viết, làm cho Tề Đình Tể cảm thấy coi như không tệ. Nhưng lại không có thắng địa hình sơn thủy, nhưng lại là thành phố cao nhất nhân gian. Lục Chi nói, lần này ra tay, kiếm được không ít, bạn có thể truy cập halayzi.com, hoặc theo liên kết trong phần mô tả để mời tôi một ly cà phê nhé. Đoàn người bọn họ hiện thân tại sơn môn nơi đây, mọi việc xảy ra quá nhanh chóng, khiến cho con yêu tộc tiên nhân không kịp thu xếp một chuyến kho tài sản. Dù có câu nói người chết vì tiền, chim chết vì ăn, nhưng khi tính mạng treo ngàn cân, không ai có thể do dự. Những người tu đạo, bất kể là xuất thân từ gia phả tiên sư hay tu luyện nơi sơn trạch, đều hiểu rõ đạo lý đơn giản này. Một vị thần tiên chết trong đống tiền quả thực là điều nghẹn khuất nhất, pháp lộn xộn cộng vào một chỗ, xác thực không ít, nói là kiếm đầy bồn đầy bát cũng không quá phận, dù sao cũng là nội tình tông môn, cho dù đào ra ba tấm tẩy kiếm phù kia, còn rất có lời. Tề Đình Tể mỉm cười nói, những con bạc kiếm khí trường thành kia không nói sớm, cùng ẩn quan kết phường tọa trang, muốn thua lỗ cũng khó, nằm cũng có thể kiếm tiền. Lục Chi nhắc nhở, Trần Bình An là một tiên sinh phòng thu chi tính toán tỉ mỉ. Tề Đình Tể gật đầu nói, quay đầu kiểm kê lại một chút thu hoạch du lịch Bạch Hoa Thành, để ẩn quan chiếm 4 thành. Không ngờ Lục Chi lại nói, 4 thành. Hắn lại không xuất lực, chia cho hắn 2 thành cũng rất có ý tứ. Tề Đình Tể vui mừng nói, cuối cùng cũng có chút dáng vẻ của thủ tịch cung phụng rồi. Lục Chi nói, áo choàng không tệ, thuộc về ta, sau này ta có thể đưa cho Ngô Mạn Nghiên cô gái nhỏ kia. Tề Đình Tể lấy pháp bào thanh đồng từ trong tay áo ra, vứt cho Lục Chi. Lục Chi cầm lấy tay, nhẹ nhàng rũ pháp bào, kinh ngạc nói, loại chuyện chia của ngồi dưới đất này hình như sẽ nghiện. Tề Đình Tể gật đầu nói, ta cũng là mới phát hiện. Lục Chi bĩu môi, trước kia ở kiếm khí trường thành, kiếm tu đều không có thói quen này, xem như là tật xấu mà ẩn quan quen thói làm. Sau đó hai người dắt tay nhau đi tới một khu chợ trên núi dưới Tam Sơn Phủ. Chữ Diêu đã rời khỏi tòa di chỉ chiến trường cổ này, hình như là sau khi đưa kiếm, thì mặc kệ kiếm khí còn sót lại, thế cho nên giờ phút này di chỉ chiến trường, kiếm quang vẫn âm u, tùy ý rảo sát đám âm binh quỷ vật tán loạn chung quanh. Tề Đình Tể kính hương xong, nhẹ giọng cười nói, rất khó tưởng tượng, nếu như không có ước thúc, chúng ta coi như có thể đánh được phi thăng cảnh, ở thiên hạ này sẽ đối nhân xử thế như thế nào? Sự tồn tại của tổ sư tam giáo, dòng sông thời gian mênh mông cuồn cuộn, giống như có 3 người, tọa đoạn dòng chảy, khóa sắt hoành giang. 3 vị này, căn bản không cần nói cái gì làm cái gì, bản thân sự tồn tại của bọn hắn, chính là một loại chấn nhiếp lớn lao. Cho dù là tòa man hoang thiên hạ lấy thế đạo hỗn loạn không chịu nổi chứ danh này, vẫn còn có tòa mặt trăng sơn, bằng không chỉ nói bàn sơn lão tổ chú yếm, cùng Du Lạc Hà tổng chủ ngưỡng chỉ liên thủ, nếu như lại có thể kéo thêm một con đại yêu vương tọa cũ. Đủ để hoành hành thiên hạ, đoán chừng đến cuối cùng, chính là tổng cộng không đến 20 con đại yêu thập tứ cảnh, phi thăng cảnh đỉnh phong, cùng chia thiên hạ, tạm thời dừng tay, sau đó tiếp tục chém giết, giết đến cuối cùng, chỉ để lại một rúng 14 cảnh cuối cùng. Tề Đình Tể lấy ra một cây phiên tử, ném đến địa giới trung ương cổ chiến trường, bỗng nhiên đứng sừng sững, giống như mở ra một cánh cửa lớn, mấy vạn âm binh từ 4 phương 8 hướng tụ lại linh trí hỗn độn, giống như được một đạo pháp chỉ sắc lệnh. Như một chi đại quân minh kim thu binh, điên cuồng tràn vào phiên tử, còn nữa bản thân phiên tử, xen vào giữa động thiên cùng phúc địa, chính là một xâm la đạo trường thích hợp quỷ vật tu hành, nhưng một ít anh linh, quỷ tướng địa tiên nguyên bản cắt cứ một phương di chỉ, tự nhiên không muốn từ đó về sau ăn nhờ ở đậu, mất đi tự do, từng người che giấu khí cơ, ý đồ trốn tránh. Kết quả Tề Đình Tể lấy ra một kiện từ trong đống vật phẩm bản mệnh, sau khi tế ra một cây trúc tiên màu vàng ẩn chứa chân ý lôi pháp. Rơi xuống gần lá cờ, cây trúc tiên rơi xuống đất liền mọc rễ, trong nháy mắt, trên cổ chiến trường tựa như xuất hiện một tòa rừng trúc màu vàng, phương viên mấy trăm dặm, toàn bộ địa lôi đan vào nhau, hơn nữa trúc lâm thông qua mặt đất không ngừng lan tràn ra, từng cây trúc tiên không ngừng lóe lên kim quang, đều là măng trúc màu vàng, quật đất mà ra cực nhanh, tiếp tục biến thành từng cây trúc mới tinh, rừng trúc kim quang rạng rỡ, từng mảnh lá trúc đều ẩn chứa một phần lôi pháp đạo vận, khiến cho dưới đại địa trúc lâm mở ra một tòa lôi trì. Dù là lôi pháp đại đạo hay là chất liệu làm bằng roi trúc, cả hai đều bẩm sinh khắc chế quỷ vật. Di chỉ cuối cùng chỉ để lại 4 con đường thông hướng phiên tử, ngoài ra quỷ vật không đường có thể đi. Lục Chi nhìn lá cờ chiêu hồn ở phía xa, nghi ngờ hỏi, ngươi còn biết cái này? Tề Đình Tể cười giải thích, trước kia trên chiến trường kiếm khí trường thành, mỗi lần chúng ta đưa kiếm đều sẽ bị nhằm vào, đương nhiên không thể thảnh thơi, để ta thi triển những thủ đoạn loè loẹt này. Nói ngắn gọn, thuật pháp thần thông ngàn vạn, không bằng kiếm quang lóe lên. Kiếm tu trên núi, nếu tinh thông bằng môn tà đạo ngoài kiếm đạo, sẽ có hiểm nghi không làm việc đàng hoàng, không khác gì một người đọc sách am hiểu rèn sắt đốn củi. Lục Chi tạm thời rảnh rỗi, liền lấy 2 kiếm còn lại từ hộp kiếm ra, áo giáp chính là một bộ thể xác quý hiếm của tu sĩ phi thăng cảnh Bạch Ngọc Kinh, có thể lấy ra làm pháp bảo giống như binh gia giáp hoàn, có thể làm cho tu sĩ giống như vô sự tự thông, nắm giữ 2 đạo thuật pháp bí truyền cực kỳ thượng thừa của Bạch Ngọc Kinh, một công một thủ. Nhưng lại làm cho Lục Chi cảm thấy không được tự nhiên đến cực điểm, liền ném kiếm này trở về hộp kiếm. Ngược lại là Thanh Nam Minh kia, cầm kiếm trong tay, liền có thể nhiều ra một tòa trận pháp cổ quái. Lục Chi phát hiện mình, giống như đứng ở trung ương một chỗ thiên trì đại thủy, nhìn như cách Tề Đình Tế một bên, chỉ vài bước đường, kỳ thực kém ngàn dặm xa, thích hợp đối phó những trọng bảo công phạt áp đáy hòm kia, đương nhiên cũng có thể lấy phi kiếm đối phó kiếm tu đối địch. Về phần thanh kiếm kia cũng rất khéo léo, Lục Chi cầm trường kiếm trong tay, bên người có thêm một linh vật ảo ảnh tư thái ngư long, con cá lớn màu xanh này bay quanh Lục Chi. Lục Chi cảm thấy nhìn rất thuận mắt, cũng không rút thanh trường kiếm này về. Hơn nữa sau khi hai tay nắm lấy Nam Minh, sau khi lưỡi dao, Lục Chi rất nhanh lại có kinh ngạc, thì ra con cá màu xanh lắc đầu vẫy đuôi bên cạnh kia, lại có thể từ trong nước thiên trì vốn là vật giả dối hư ảo dưới chân nàng, từ không sinh có, hấp thu thủy vận hàng thật giá thật, lớn mạnh bản thân. Lục Chi nói, đạo pháp của Lục Trầm có chút thú vị. Tề Đình Tể bất đắc dĩ nói, người ta tốt xấu gì cũng là một vị tam trưởng giáo Bạch Ngọc Kinh. Lục Chi nói, không có cách nào khác, Lục Trầm đợi ở bên cạnh Trần Bình An, tựa như cái. Chỉ là tiểu nhị làm chân chạy việc vặt của cửa hàng, ta rất khó móc nối hắn với một vị đại tu sĩ thập tứ cảnh. Tề Đình Tể bật cười. Lục Chi không nói chuyện phiếm nữa, thừa dịp còn non nửa nén hương, bắt đầu luyện kiếm, nói cho đúng là luyện hóa tấm tẩy kiếm phù của Ngọc Xu Thành. Không hổ là tấm đại phù danh chấn thanh minh thiên hạ, cánh cửa vẽ phù cực cao, người ngoài luyện hóa ngược lại cực nhanh, 3 tấm tẩy kiếm phù giá trị liên thành. Nếu như Lục Chi đều lấy ra phi kiếm bắt đầu của phi kiếm, hiệu quả rõ rệt. Trình độ sắc bén Lục Chi dự đoán phi kiếm có thể gia tăng 1 thành, tẩy kiếm phù khiến Lục Chi tiết kiệm ít nhất gần 1 giáp tu đạo, thời gian 60 năm không phải là thời khắc khắc lưu chuyển không ngừng nghỉ, mà là chỉ một vị kiếm tu dốc lòng tu đạo, chuyên chú luyện kiếm thời gian, đạo hạnh mấy chục năm mấy trăm năm của luyện khí sĩ, đều là nín thở ngưng thần, hít thở ngưng thần, bế quan tĩnh tọa, từng giọt tinh thần khí mài rũa ra, đây mới là chu niên của luyện khí sĩ, đạo linh chân thật, bằng không ngoài ra, chính là loại hư tuế hư độ quang âm kia. Cho nên một thành, thật lòng không ít, luyện hóa phi kiếm, đi được nửa đường 90 dặm, nhất là thanh bắt đầu Lục Chi này, mặc dù khoảng cách viên mãn, chỉ kém một chút xíu, cũng rất khó một kiếm xử lý một con đại yêu phi thăng cảnh, nhưng một khi bị nàng vượt qua cánh cửa kia, như vậy sát lực phi kiếm của Lục Chi, cho dù ở trong lịch sử vạn năm của kiếm khí trường thành, cũng thuộc loại đứng đầu nhất. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.